Trong điện không khí nháy mắt lánh trệ lên, chỉ nghe thấy nắm tay răng rắc tiếng vang, Nam Cung Giật meo lại con người, đen tối không rõ nhìn Thải Vi trong chốc lát, đồng nhiên cười lạnh lên, ngự khí dày đặc. Thải Vi, ngươi không phải là thích thượng Hoắc Uyên đi. Thải Vi rũ xuống mi mắt, không có trả lời, nhưng trầm mặc, chẳng khác nào biến tướng cam chịu. Ha ha. Nam Cung Giật bỗng nhiên nở nụ cười, cười đủ rồi, đồng nhiên một phen nắm Thải Vi cằm, nảy sinh ác độc nói, ta vì ngươi thương nhớ ngày đêm, ngỗ nghịch mẫu thân, ngươi lại ở vì nam nhân khác phương tâm đại động, cùng nam nhân khác tư định trung thân, Mục Thải Vi, ngươi thật là làm tốt lắm a. Thải Vi cằm bị hắn miết giống muốn nát giống nhau, đau đến nàng không tự chủ được lộ ra vẻ mặt thống khổ. Càng làm cho nàng thống khổ chính là, nàng bụng nhỏ cũng đống nhiên đi theo đau lên, giống có thứ gì đi xuống truy giống nhau. T. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh xông ra. Nam Cung Giật thấy, trên tay lực đạo lược lỏng một ít, nhưng thần sắc vẫn như cũ hung ác. Mục Thải Vi, ta mặc kệ ngươi đối Hoắc Uyên kia gian thương là cái gì tâm tư, nhưng là, đừng trách bổn vương không nhắc nhở ngươi, chạy nhanh thu thập khởi tâm tư của ngươi, đi trở về hắn, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể chịu nổi. Lúc này, Thải Vi đã bất chấp nam nhân cảm xúc, cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì, tăng lên đau bụng làm nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, đại viên mồ hôi theo cái trán lăn xuống dưới. Đau, nàng mềm mại nói, về phía sau đảo đi. Nam Cung Giật thấy Thải Vi bỗng nhiên thành như vậy bộ dáng, phản xạ buông ra tay, đem nàng một phen ôm lên, bước nhanh hướng giường biên đi đến. Người tới, mau, truyền thái y đi. Hắn kêu to, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng thân mình luôn luôn cường tráng, chưa từng nghe nói qua nàng sinh bệnh, như thế nào liền bỗng nhiên một chút bệnh đi lên, còn bệnh đến như vậy bộ dáng. Lúc này, Thải Vi bụng nhỏ đau nhức đã tăng lên tới rồi cực hạn, đau đến nàng nhịn không được cắn môi rên rỉ lên. Đau, đau quá. Nàng ôm bụng, ở trên giường quay cuồng, cảm thấy bụng nhỏ giống bị người cầm dao cắm vào đi quay giống nhau, đau đến nàng ngũ tạng lục phủ đều tụ ở một chỗ. Thấy nàng đau đến lợi hại như vậy, Nam Cung Giật nơi nào còn có nửa phần tính tình, thấp giọng hống, Vi Nhi, ngoan, ngươi kiên nhẫn một chút nhi, ta đã sai người đi truyền thái y y, thái y y lập tức liền đến. Nói, cầm lấy giường biên một phương vải bông khăn, cho nàng trà lau trên đầu mồ hôi. Giơ lên khăn trong nháy mắt, Nam Cung Giật bỗng nhiên phát hiện, hắn trên tay thế nhưng đều là đỏ thắm máu tươi, đó là hắn vừa mới ôm Thải Vi khi, ở trên người nàng dính vào. Nháy mắt, Nam Cung Giật mặt cũng trở nên cùng Thải Vi giống nhau trắng bệnh. Cô gái nhỏ bị thương, lại còn có bị thương không nhẹ, chảy nhiều như vậy huyết. Nhưng hắn thế nhưng không có phát hiện, còn cưỡng bức nàng đi từ hôn, hắn thật là. Nam Cung Giật ảo não cực kỳ, lại lo lắng không được. Nhìn mồ hôi đầy đầu, đem tóc đều tẩm ướt Thải Vi, ở trên giường thống khổ rên rỉ quay cuồng. Nam Cung Giật nhịn không được tiến lên, túi xuống thân, một phen vén lên Thải Vi theo váy, liền đi bái nàng quần lót. Ngươi, làm gì? Thải Vi hữu khí vô lực đè lại hắn bàn tay to, một đôi mắt to nửa mở nửa khép, đã mất đi vốn có thần thái. Ngoan, đừng sợ, ngươi bị thương, ta giúp ngươi nhìn xem. Nam Cung Giật ôn nhu an ủi, đau lòng không thôi, trong tay động tác cũng không có dừng lại, ngược lại ra tốc. Không cần, không cần. Thải Vi mềm như bông phản kháng, lại đau lại thẹn. Nàng không nghĩ tới, đáng chết thấy kinh lần đầu thế nhưng sẽ ở hôm nay bỗng nhiên bất kỳ tới, còn đáng chết bị hắn cấp phát hiện, hơn nữa, hắn thoạt nhìn giống như không biết nữ nhân kinh sự giống nhau, còn tưởng rằng là nàng bị thương, còn làm như có thật phải cho nàng kiểm tra miệng vết thương, này, này, cái này làm cho người quân bách. Thải Vi lực đạo, cùng Nam Cung Giật căn bản vô pháp so sánh với, huống hồ, nam nhân vẫn là ở kinh cấp bên trong, hắn chỉ ở chớp mắt là lúc, liền đi nàng quần lót, theo trên đùi vết máu, tìm kiếm tới rồi nàng miệng vết thương. Thải Vi đã bị đau bụng kinh tra tấn đến muốn chết muốn sống, bị hắn lại tới nữa như vậy một chút, tức khắc có một loại sinh không chỗ nào luyến cảm giác. Nam Cung Giật. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ta đều nói, không cần. Nam nhân ngơ ngác nhìn nàng miệng vết thương, như thế nào cũng tưởng không rõ, cái dạng gì chiêu thức, sẽ thương đến nơi này. Hơn nữa, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong cảnh, hơn nữa là nàng phong cảnh, làm hắn nhịn không được tò mò nhìn lên. Nam Cung Giật, ngươi tên hôn đản này. Thải Vi tức giận mắng, dùng ý niệm triệu hoán vẹn, quyết định hung hăng sửa chữa hắn một phen. Nhưng mà, nàng kinh tủng phát hiện, nàng cư nhiên vô pháp liên hệ đến vẹn. Đây là có chuyện gì nhi? Thải Vi hoảng sợ, vì cái gì êm đẹp liên hệ không đến vẹn, chẳng lẽ, là vẹn ra chuyện gì nhi sao? Nàng một mặt nghĩ, một mặt lại khởi động ý niệm, bắt đầu liên hệ mặt khác mấy chỉ thần thú. Kết quả, một con thần thú đều không có liên hệ đến, hơn nữa, nàng cũng không có cách nào liên hệ không gian. Không gian tựa hồ biến mất giống nhau, căn bản không ở nàng khống chế trong phạm vi. Cái này tin tức, quả thực so đau bụng kinh còn làm nàng đau, nàng ngơ ngác nằm ở trên giường, một lần cùng không gian liên hệ, ý đồ liên hệ đến không gian, kết quả, lại là một lần thất vọng. Nam Cung Giật cầm một khối trắng tinh khăn, cẩn thận đem nàng chảy ra vết máu lau xuống dưới, nhẹ giọng nói, Vi Nhi, không phải ta càng rỡ, chỉ là ngươi bị thương, ra thật nhiều huyết, miệng vết thương nếu không kịp thời xử lý, sẽ cảm nhiễm, ta nơi này có tốt nhất bị thương dược, ta đây liền cho ngươi đắp thượng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Thải Vi giống bị sét đánh dường như, rất ở nơi đó, muốn khóc, vừa muốn cười. Nam Cung Giật, ngươi chưa từng có quá nữ nhân sao? Nam Cung Giật đang ở nghiêm túc vì nàng xử lý miệng vết thương, không thể tưởng được nàng sẽ ở ngay lúc này hỏi hắn như vậy vấn đề, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, không có, trước nay đều không có. Nói xong, mang theo vài phần tranh công dường như đắc ý, nhìn về phía nàng. Nhưng mà, nữ Hải Nhi đang xem hướng hắn khi, trong mắt lại mang theo rõ ràng khinh thường. Trách không được, giống cái gì cũng đều không hiểu ngốc dưa. Chương 17 trừng phạt. Nữ Hải Nhi trưởng thành sau, sẽ có thấy kinh lần đầu. Loại sự tình này đặt ở Thải Vi thời đại, liền 10 tuổi 8 tuổi tiểu hoa tử đều biết đến, chính là, Đại Tấn Quốc đích hoàng tử, Tần Vương Điện Hạ Nam Cung Giật, thế nhưng thật sự không biết ở nữ nhân trên người còn sẽ phát sinh như vậy chuyện này. Từ hắn hiểu chuyện khởi, liền vội vàng học tập văn thao võ lược, học tập như thế nào trị ngự người, học tập như thế nào tránh né Cẩm Quý Phi một đảng âm mưu cùng ám sát, học tập rất nhiều đối tương lai hữu dụng đồ vật. Trên người hắn gánh nặng quá mức trầm trọng, phải làm đến sự tình quá nhiều. Thế cho nên hắn chưa từng có tinh lực đi xem nữ nhân, đi nghiên cứu một chút nam nữ bất đồng chỗ. Hơn nữa, hắn tính tình quá mức cao ngạo, lại luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, đối với những cái đó nhào vào trong ngực nữ nhân trước nay đều khịt mũi coi thường, cũng chưa từng có ở nữ nhân trên người tiêu phí quá tâm tư. Bởi vậy, đối với nữ nhân tới rồi nhất định tuổi tác liền sẽ tới kinh nguyệt sự, hắn trước nay cũng không biết, cũng không ai dám đối hắn nói lên này đó dơ bẩn nói. Cho nên, đương hắn nhìn đến Thải Vi kinh nguyệt khi, còn đau lòng không thôi cho rằng, là nàng bị thương, thậm chí còn ở trong lòng oán hận ánh sáng mặt trời, là nàng người bị thương hắn, cô gái nhỏ. Đồng thời, hắn còn vì chính mình vừa mới hành vi tự trách không thôi, nàng bị thương, chạy như vậy nhiều huyết, hắn không có hảo hảo chiếu cố nàng, còn mạnh mẽ lôi kéo nàng đi rồi như vậy đường xa, cưỡng bức nàng đi từ chối Hoắc Uyên. Hắn thật là thật xin lỗi nàng. Ấy nay chung, hắn luôn cuống tay chân lấy ra cầm máu thuốc bột, ngã vào trong lòng bàn tay. Phải cho nàng đổ máu địa phương đắp đi lên, lúc này, lại bỗng nhiên nghe được nàng từ kẽ răng bài trừ tới trào phúng. Nam Cung Giật, ngươi mẹ nó đừng nói cho ta ngươi liền nữ nhân kinh nguyệt việc cũng không biết. Nam nhân dừng lại trong tay động tác, trong mắt lộ ra vài phần mê mang tới, kinh nguyệt, đó là cái gì? Một mảnh quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Thải Vi nhịn xuống bụng đau nhức, khỏe mắt muốn nứt ra nói, lao sử Nam, kinh nguyệt chính là. Ách! Lại một trận đau nhức đánh út lại, nàng đột nhiên cắn môi, vặn vẹo mặt. Đau đến nói không được nữa. Nam Cung Giật thấy nàng vô cùng đau đớn, liền không hề đi rồi dám kinh nguyệt rốt cuộc là vật gì, chấp cầm máu thuốc bột, lại muốn đi cho nàng thượng dược. Thải Vi đã đau đến mồ hôi đầy đầu, liền báo nổi sức lực đều không có, nàng hữu khí vô lực kẹp lấy chân, miệng một trường một hấp, đứt quãng nói, thật sự không cần, cầu ngươi, đây là tự nhiên, sinh lý hiện tượng. Tự nhiên, sinh lý hiện tượng. Hảo kỳ quái, hảo xa lạ từ ngữ. Nam Cung Giật tuy rằng lần đầu tiên nghe được, nhưng căn cứ mặt chữ thượng ý tứ, cũng mơ hồ cảm thấy ra không thích hợp nhi địa phương. Chính suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến cung nữ thanh âm, bẩm Tần Vương Điện Hạ, tưởng thái y y tới rồi, đang ở ngoài điện chờ. Tuyên. Nam Cung Giật đứng dậy, đem trên giường chăn gấm cái ở Thải Vi trên người, thế nàng dịch hảo chăn, buông trứng màn, mới vén lên áo choàng, ngồi ngay ngắn ở giường biên ghế mây thượng. Lao thần tham. Tưởng thái y tiến vào sau, cong lưng. Vừa muốn hướng Nam Cung Giật hành quỳ lệ đại lễ, bị Nam Cung Giật ngăn cản. Tưởng thái y kìa miễn lễ, mau đi xem một chút vị cô nương này, nàng bụng đau lợi hại, ngươi thả nhìn một cái, nhưng có cái gì nhanh chóng giảm đau cách hay. Tưởng thái y thấy Tần Vương Điện Hạ cấp giống giống, một bộ liền phải muốn dậm chân bộ dáng, sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy, nhanh chóng đi đến giường trước, lấy ra khăn lụa, cái ở song nợ màn bên ngoài kia chỉ tinh tế trắng non tay ngọc phía trên. Trứng màn nội, nữ nhân ẩn nhận áp lực hút không khí thanh thỉnh thoảng vang lên. Nghe thanh âm thật là đau đến rất lợi hại. Tưởng thái y không dám chậm trễ, đóng mắt, tinh tế đem khởi mạch tới. Nam Cung Giật ngồi ở một bên, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tưởng thái y để biểu tình, chờ hắn mở to mắt, nam nhân liền gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Nàng vì sao đau đến như thế lợi hại? Chính là chúng cái gì độc? Lao thái y chịu chịu khoe miệng, thái dương một mảnh hát tuyến. Điện hạ, vị cô nương này thân mình không việc gì, cũng không có chúng độc, chỉ là nữ tử ở kinh nguyệt thấy kinh lần đầu khi. Hơn phân nửa sẽ bạn có đau bụng. vị cô nương này chỉ là sắp tới quá mức mệt nhọc, lại bị một chút kinh hách, cho nên thấy kinh lần đầu khi phản ứng lớn một ít, bất quá với thân mình không ngại, nếu là cô nương đau bụng đến thật sự lợi hại, có thể uống chút đường đỏ thủy, hoặc là xoa xoa, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nghe nói Thải Vi thân mình không việc gì, Nam Cung Giật mới yên lòng, cấp ra lệnh mặt người đi chuẩn bị đường đỏ thủy, mà chính mình tắc đem bàn tay vào nàng trong ổ chăn, ở nàng bình thản trên bụng nhỏ nhẹ nhàng chậm chạp xoa lên. Tưởng Thái Y xem xong bệnh, lại không có bị thả lại đi, mà là bị mệnh tạm lưu tại Bích Thủy Các Thiên Điện, tùy thời chờ gọi đến. Lúc này, Nam Cung Giật đã đại khái đã biết kinh nguyệt rốt cuộc là cái thứ gì, tưởng tượng đến chính mình vừa rồi hành động, bất giác có chút nan kham. Hắn biệt nữ động ngồi ở giường biên, sắc mặt hơi san, một mặt xoa kia phấn đoàn bàn nhược mềm bụng nhỏ, một mặt phát động nội lực, đem chân khí quần cuộn không ngừng từ lòng bàn tay đưa vào đến nàng bụng nhỏ bên trong. Thải Vi vốn dĩ đau mồ hôi ướt đẫm, chết đi sống lại, bụng nhỏ cũng lạnh giống một khối băng, nhưng từ kia cổ chân khí rót vào đến trong cơ thể, đau rảo đau đớn hoan thê nhưng chậm rãi hoan xuống dưới, tái nhợt trên mặt cũng dần dần có huyết sắc. Nam Cung Giật thấy vậy chiêu hữu hiệu, liền đơn giản cởi giày, ngồi xuống giường, đem nàng ôm vào trong ngực, để với đối nàng phát công. Thải Vi tuy rằng cảm thấy hai người như vậy bộ dáng rất là bất nhã, nhưng vừa mới trải qua đau đớn, đã đem nàng tra tấn đến kiệt sức, làm nàng không có một chút sức lực đi phản kháng hắn. Hơn nữa, nam nhân dùng nội công vì nàng ấm cung chiêu này nhi thập phần hữu hiệu, làm nàng đau rảo đau nhức chợt ngừng lại, thân mình cũng thoải mái rất nhiều, cho nên, nàng cũng không tính toán phản kháng, ngược lại thuận theo từ hắn đem chính mình ôm vào trong ngực, hưởng thụ nội công ấm cung hậu đãi ngộ. Trứng màn, lặng yên không tiếng động. Thải Vi mệt mỏi nhắm mắt lại, mềm mại dựa vào nam nhân trong lòng ngực, cảm thụ được trên bụng nhỏ từng trận ấm áp. Vi Nhi, hảo chút sao? Hắn ở nàng bên thai thấp giọng hỏi. Ấm áp hơi thở thổi vào nàng lỗ thai, ngứa, lại rất thoải mái. Thải Vi lười nhác gân một tiếng, đóng mắt, tiếp tục hưởng thụ, thần thái cực kỳ giống một con lười biếng miêu. Lại không biết, nàng này phó hưởng thụ bộ dáng, đối với có chút người tới nói, là một loại khó có thể nhẫn mại trà tấn. Hắn đến nay vẫn là đồng tử chi thân, chưa bao giờ trải qua quá nam nữ việc, cũng chưa bao giờ hiểu biết quá nữ nhân thân mình, chính là, ở vừa mới ở vì nàng xem xét miệng vết thương, vì nàng cầm máu thời điểm, nơi đó phong cảnh bị hắn trong lúc vô tình cấp thấy được, liền rốt cuộc vứt đi không được. Kia chỗ ngồi hảo kỳ quái, hảo thân bí, cùng nam nhân lớn lên một chút đều không giống nhau, có chút giống. Hoa Nhi. Hắn nghĩ, thân mình dần dần khô nóng lên, giống bị lửa đốt giống nhau, trong cổ họng cũng làm được lợi hại. Hào khát. Nam Cung Giật gục đầu xuống, nhìn chăm chú trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần cô gái nhỏ, thấy nàng chính thản nhiên ngồi ở chính mình trong lòng ngực, không hề đề phòng, vẻ mặt hưởng thụ, kia bộ dáng, mà khi chân ái. Cô gái nhỏ lớn lên nhưng thực mỹ, cong cong như nguyệt mày liễu, rất tiếu tinh xảo cái mũi, đỏ bừng ngoánh nhuận miệng nhỏ, sứ bạch như ngọc da thịt, nhọn nhọn cằm, xuống chút nữa, liền sự tinh tế duyên dáng cổ, xuống chút nữa, là nàng bị vén lên váy, trắng nõn ngoánh nhuận cái bụng, xuống chút nữa. Rầm. Nam Cung Giật cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, đồng nhiên cảm thấy thân thể của mình trướng đến lợi hại, không biết tại sao lại như vậy, tóm lại, hắn rất khó chịu tưởng đem trong lòng ngực cô gái nhỏ xoa nắn một phen mới hảo. Nghĩ, hắn gợi cảm hầu kết lăn lộn một chút, môi mỏng cầm lòng không đậu đến gần rồi kia trương cánh hoa nhi miệng nhỏ. Thải Vi tuy rằng nhắm hai mắt, nhìn không tới đồ vật, lại không tỏ vẻ nàng cảm thụ không đến, đương nàng cảm thấy một cổ ấm áp hơi thở nên diện mà đến khi, đông chốc mở bừng mắt. Vừa mở mắt, trước mắt đó là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cơ hồ dán tới rồi nàng trên mặt, kia trương gợi cảm môi mỏng hơi hơi dương, tựa hồ đang muốn thân nàng giống nhau. Thải Vi giận dữ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đê tiện tiểu nhân, quyết không thể dễ dàng bỏ qua cho. Làm gì? Nàng giống lên một tiếng. Nam nhân bị hạ nhảy dựng, hôn trộm kế hoạch không thể không thai chết trong bụng, hắn xấu hổ thẳng khởi vòng eo, kia trương ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú chuyển qua. Khu, không có việc gì, ta chỉ là nhìn xem ngươi ngủ rồi không có. Hắn nói, cung nữ ngao hảo đường đỏ thủy đưa vào tới. Nam Cung Giật đứng lên, mệnh cung nữ hầu hạ nàng uống xong đi, chính mình tắc đến sau điện căn nhà nhỏ đi tắm. Hiện tại, hắn trên người nhiệt thật sự, quanh thân tựa như chứ hỏa giống nhau, nếu không lập tức giặt sạch tắm nước lạnh, liền sẽ đem hắn thiêu mất đi lý trí, thẳng đến tẩm nhập lạnh leo thao tắm chung, kia cổ lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa nóng mới dần dần bình phục xuống dưới, Nam Cung Giật thở một hơi dài, như chút được gánh nặng. Thải Vi ở cung nữ cẩn thận mà hầu hạ hạ, uống lên mấy khẩu nóng hầm hập đường đỏ thủy, thân mình nháy mắt thoải mái rất nhiều, bụng nhỏ trô đau đớn cũng dần dần biến mất. Lúc này, nàng mới có tinh lực tưởng chuyện khác. Hôm nay phát sinh chuyện này quá nhiều, tham gia hoàng hậu tết thượng thị, bị công chúa hạ sát lệnh, Nam Cung Giật hướng nàng cầu hôn, quan trọng nhất chính là, nàng không gian không thấy. Không gian vì cái gì không thấy đâu. như thế nào liền trống rông biến mất đâu. Thải Vi nghĩ trăm lần cũng không ra, lại ảo não muốn khóc. Nàng sở dĩ dám ở trong cung không gì kiêng kỵ cùng công chúa đối nghịch, dám cùng cấm vệ quân chém giết, còn không phải dựa vào chính mình có không gian. Nếu sớm biết không gian đã biến mất, nàng nhất định không dám như vậy lô mãng hành sự. Còn có, chờ lát nữa thấy hoàng hậu, nàng nhất định phải tiểu tâm cẩn thận mới được, nếu không, hoàng hậu nương nương ra lệnh một tiếng, một giây là có thể muốn nàng mạng nhỏ nhi. Nếu như vậy, nàng cũng chỉ có thể nền cổ đãi lục, bởi vì nàng đã không có không gian có thể giúp nàng trốn tránh, cũng không có thần thú có thể vì nàng chống lưng. Hiện tại là giờ nào? Thải Vi thoáng nhìn ngoài cửa sổ trên cao ngày, hỏi một câu. Hồi cô nương nói, hiện tại đúng là buổi trưa. Cung nữ phúc thân mình, cung kính trả lời. Tuy rằng, cô nương này hiện tại còn không phải nàng chủ tử, nhưng từ Tần Vương Điện Hạ đối nàng thái độ tới xem, nàng sớm muộn gì đều sẽ trở thành nàng chủ tử, cho nên, trước tiên hướng tương lai chủ tử xung xoe, hẳn là tính thượng là một kiện nhi thông minh lý trí chuyện này. Cái gì? Buổi trưa? Em ạ! Bên kia nhi yến hội bắt đầu rồi sao? Thải Vi vừa nghe canh giờ, tức khắc nóng nảy. Nàng là bị hoàng hậu mời tới, làm nàng tới mục đích, chính là vì thiết kế nàng, nếu là nàng lại không biết sống chết đi chậm, hơn nữa vẫn là bởi vì cùng Tần Vương ở bên nhau mà đi vãn, hoàng hậu không lột nàng ra mới là lạ đâu. Hiện tại, nàng nhưng không có không gian cùng thần thú làm hậu thuẫn, cho nên, kẹp chặt cái đuôi làm nhân tài là sáng suốt cử chỉ. Cô nương, ta muốn đi yến hội hiện trường, ngươi có thể đưa ta đi sao? Thải Vi từ trên giường ngồi dậy tới, vén lên chăn tưởng xuống đất, mới vừa vén lên chăn, nàng đỗng nhiên nhìn đến chính mình lỏa lộ bên ngoài hai điều, bất giác đỏ mặt lên, vèo một chút, lại đem chăn cái trở về trên đùi, chột dạ đánh giá khởi cái kia cung nữ tới. Cung nữ đã nhìn đến Thải Vi lộ ở bên ngoài hai điều đại bạch chân, lại còn có mắt sắc thấy được ném ở giường bên trong quần lót, kia quần lót thượng còn dính đầy vết máu. Nhưng là, nàng một chút kinh dị biểu tình cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Lâu cư trong cung, nàng biết do nói, có một số việc, chỉ có không xem, không nghe, không hỏi, mới là bảo mệnh sáng suốt cử chỉ. Nô tỳ hầu hạ ngài mặc vào đi. Cung nữ lấy qua cái kia dính huyết quần lót, muốn làm Thải Vi đem quần lót xuyên trở về. Thải Vi nhíu mày, nhìn nhìn cái kia quần, hỏi, cô nương, ngươi có nguyệt sự mang sao? Nàng nhớ rõ, mẫu thân Đỗ Thị, đã từng dùng tế vải bông đã làm mấy cái hình chữ nhật đồ vật, theo nương nói đó chính là nguyệt sự mang, nữ nhiệt tới kinh nguyệt khi dùng, tương đương với hiện đại băng vệ sinh. Có, cô nương thỉnh sau đó, nô tỳ này liền đi cho ngài lấy. Tiểu cung nữ hướng Thải Vi hành lễ, vừa muốn đi ra ngoài. Thải Vi lại bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, lớn tiếng nói, lại giúp ta tìm một bộ quần áo tới, này thân quần áo dơ bẩn, xuyên đến không được. Tiểu cung nữ sau khi rời khỏi đây, Thải Vi bỗng nhiên phát hiện, chính mình đem Nam cung giật giường đã cấp nhiễm thất thất bát bát, kia theo thanh trúc cám vân vân cẩm trang đông, theo từng bước đăng cao đồ án hậu miên đệm giường, còn có nam nhân đã từng lấy tới trả lau nàng vết máu vi cầm khăn, đều vết máu loang lổ, chật vật thật sự. Thải Vi mặt đỏ, đống nhiên lại nghĩ đến chính mình bụng mới vừa đau khi, nam nhân kia phó sốt ruột bộ dáng, lại nghĩ đến hắn kiểm tra rồi chính mình miệng vết thương, phải cho chính mình miệng vết thương dịch thuốc, bất giác lại là cảm động, lại là thẹn thùng, lại là buồn cười, che lại chính mình khuôn mặt ha ha cười rộ lên. Nam cung giật tiến vào khi, vừa lúc nhìn đến nữ hài này phó ngây thơ bộ dáng, bất giác giơ lên khóe miệng, thanh nhuận nói, tưởng cái gì đâu, cười đến như vậy vui vẻ. Nói ra làm ta cũng đi theo cao hứng cao hứng. Nghe được hắn thanh âm, Thải Vi ngẩng đầu, thấy hắn ăn mặc một kiện vải bông màu đỏ trường bào, nửa xưởng vắt áo, rộng mở chỗ, lộ ra một mảnh kiện thạc cơ ngực, chính không nhanh không chậm dạo bước đi vào tới. Thải Vi mặt càng đỏ hơn, ậm ừ nói, ta suy nghĩ, chờ lát nữa ta nên như thế nào đi dự tiệc, ngươi biết đến, ta váy cấp nhiệm ô Huế, ta chỉ dẫn theo này một kiện quần áo tiến cung, một khắc kiện nhi là vũ váy, không thể hiện tại xuyên. Nam cung giật nói, yên tâm đi, ta đã phái người đi nội vụ phủ cầm. Ngươi thả trước tẩy tẩy thân mình, chờ lát nữa chúng ta cùng đi dự tiệc. Nói xong, đem Thải Vi từ trên giường ôm lên, giống tẩm điện sau vách tường đi đến. Ai, phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Nàng đẩy hắn bộ ngực, kháng nghị nói. Nam cung giật không có phóng nàng xuống dưới, vừa đi vừa nói chuyện, ta nói rồi, thế gian sự, trừ bỏ có thể, còn có tưởng, ngươi có thể là chuyện của ngươi, ta tưởng là chuyện của ta. Lại tới nữa, Thải Vi đau đầu không thôi, Nam cung giật, ngươi tưởng chính là ta. Chẳng lẽ liền không nên nghe một chút ta ý kiến sao? Không cần phải. Hắn nói, người đã muốn chạy tới hợp với tẩm điện mặt sau một gian căn nhà nhỏ, kia năm con cửa phóng một trận nho nhỏ hoa điểu bình phong, vòng qua bình phong, liền có thể nhìn đến bên trong ước chừng mười mấy mét vuông không gian, ở giữa thả một con cực đại thùng gỗ xương mù mờ mịt, nhiệt khí đập vào mặt, bên trong đựng đầy nước ấm, trên mặt nước còn nổi lơ lửng một ít mỹ diễm lệ cánh hoa nhi. Thau tắm bên cạnh trên giá, phóng xà bông thơm, bồ kết, tắm đầu, khăn chờ vật, trên cùng khay, còn phóng lược phấn mặt cùng hương liệu chờ. Nam Cung Giật đem thải vi thả xuống dưới, phóng tới thật dày, mềm mại thảm thượng, tự mình tiến lên đây vì thải vi cởi áo. Thải vi thấy thế, phản xạ lùi lại một bước, đè lại hắn tay. Không, không cần. Nàng liễm hạ con ngươi, thấp giọng nói. Nam Cung Giật nhìn nàng một cái, duỗi ra tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, một con cường tráng cánh tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Thải vi. Hắn cúi đầu, thâm tình nhìn nàng, cặp kia đã từng mị hoặc như yêu con ngươi hiện giờ thanh triệt thấy đáy, phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm linh giống nhau. Thải vi, đừng cự tuyệt ta, cho ta một lần cơ hội, Hoắc Uyên có thể cho ngươi, ta Nam Cung Giật làm theo đều có thể cho ngươi, Hoắc Uyên cấp không được ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, chúng ta ở bên nhau, quá ngươi nghĩ tới nhất sinh nhất thế một đôi người sinh hoạt, được không? Như vậy cảm động sâu vô cùng thông báo, mặc cho ai nghe được, đều sẽ tâm động, huống chi người này, chính là Đại Tấn Quốc nhất tôn quý con vợ cả hoàng tử, hơn nữa vừa lúc vẫn là nàng giấu ở đáy lòng kia một cái. Thải vi thân mình run một chút, tâm phanh phanh phanh kinh hoàng lên, lúc này, nàng nghĩ nhiều tùy hứng đáp ứng rồi hắn, sau đó cùng hắn hạnh phúc ôm ở bên nhau. Chính là, này cũng giới hạn trong ngẫm lại, tàn khốc hiện thực không cho phép nàng tùy hứng, bọn họ nếu là ở bên nhau, chú định sẽ không có kết cục tốt. Nam Cung Giật. Thải vi liếm liếm môi, gian nan nói, Nam Cung Giật, không phải ta muốn cự tuyệt ngươi, chỉ là ngươi xuất thân, chú định xử chúng ta vô pháp ở bên nhau, nếu ngươi khăng khăng muốn lấy ta làm vợ, ta tin tưởng, liền tính ngươi mẫu thân không đối ta động thủ, ngươi phụ thân cũng tuyệt không sẽ tha ta, thậm chí còn sẽ giận chó đánh mèo đến người nhà của ta, như vậy hậu quả, ta gánh vác không dậy nổi, cho nên, ta không thể đáp ứng ngươi, thực xin lỗi. Nói, nàng gắt gao nhấp miệng, vành mắt thường đỏ. Thải vi nói, tuy rằng là ở cự tuyệt Nam Cung Giật, nhưng lại hướng hắn để lộ một cái tin tức, nàng cự tuyệt hắn, không phải bởi vì nàng yêu nam nhân khác, mà là nàng có điều kiêng kỵ, không dám gả cho hắn. Cái này nhận chi, làm Nam Cung Giật cảm thấy một trận mừng như điên, hắn cô gái nhỏ không có yêu người khác, cũng rốt cuộc đối hắn cảm tình làm ra đáp lại, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một chút đáp lại, nhưng đã thập phần đáng quý. Nhìn đến thải vi ửng đỏ vành mắt nhi, Nam Cung Giật tâm ôn nhu đau lên, vuốt ve nàng sứ bạch gò má, trấn an nói, vi nhi, ngươi yên tâm, ta hứa ngươi, nhất định sẽ thực hiện, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta định không phụ ngươi. Nói xong, cầm lòng không đậu túi đầu, đối với kia trương thương nhớ ngày đêm môi anh đảo hôn đi xuống. Không, Nam Cung, no. Thải vi vừa định phản kháng, lại bị nam nhân gắt gao gông cùm xiềng xích ở, hắn cái kia cường tráng cánh tay, dây mây gắt gao cố định nàng vòng eo, một khắc chỉ bàn tay to chế trụ nàng cái hót, không dung nàng kháng cự, cũng không dung nàng chạy thoát. Đôi môi tiếp xúc khoảnh khắc, đọng lại dưới đáy lòng tình cảm như chặt đứt áp hồng thủy giống nhau chút xuống mà ra, lao nhanh bành bái, làm hắn dày vò nhiều ngày tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Vi nhi, vi nhi. Hắn một bên hôn môi, một bên lẩm bẩm, cảm thụ được nàng hương thơm tốt đẹp. Thải vi vốn là kháng cự hắn, nhưng là, nhìn đến hắn kia ôn nhu ánh mắt, nghe được hắn kia lưu luyến thấp gọi, thần sử quỷ sai, thế nhưng không có phản kháng, tùy ý hắn hôn môi khởi chính mình tới. Ở nam nữ việt thượng, hắn thật là cái tay mơ, liền hôn môi đều không biết, chỉ là ở nàng oánh nhuận cánh môi thượng chẳng chọc hút dẫn, còn thỉnh thoảng khẽ cắn một chút. Thải vi bị hắn làm cho lại ngứa lại đau, nhịn không được thấp giọng trách mắng, uy, ngươi tránh ra. Nhưng mà, liền ở nàng mở miệng khoảnh khắc, nam nhân bỗng nhiên xông đi vào, chiếm lĩnh thành trì, trúc chắc ở bên trong khẽ nàng đinh hương cái lưới, cảm thụ được nàng điểm mỹ. Ở hắn mãnh liệt tiến công hạ, thải vi hơi thở dần dần dồn dập lên, nàng cảm thấy chính mình dưỡng khí có chút không đủ dùng, liền đẩy hắn, hàm hồ. No, không cần. Trong bất chi bất giác, nàng quần áo bị tất cả rút đi, người cũng bị hắn nhổ tận gốc ôm vào trong ngực, hắn một bên quên mình hôn môi nàng, một bên chậm rãi đem nàng để vào nhiệt khí mở mịt thao tắm chung. Ách! Ấm áp thủy ôn, làm nàng thoải mái đến thở dài một tiếng, nam nhân không có rời đi, túi xuống thân, một bên cùng nàng cọ sát, một bên vươn tay, tự mình vì nàng rửa sạch thân mình thượng vết bẩn. Tẩy xong sau, cung nữ đi vào tới, đưa tới vừa mới từ nội vụ phủ thu hồi tới quần áo. Kia thân quần áo, cùng thải vi hôm nay xuyên kia một thân cực kỳ tương tự, nếu không cẩn thận phân biệt, thật đúng là tưởng nàng nguyên lai kia một thân đâu. Nam Cung Giật đem thải vi từ thau tắm ôm ra tới, cầm khăn tự mình vì nàng lau khô trên người mỗi một giọt nước, lại nhìn nàng đem nguyệt sự mang cột vào trên người, cảm thấy mới lạ cực kỳ. Thải vi đem kia thân quần áo mới mặc ở trên người, trong lòng cũng thực vừa lòng. Nếu là cùng hắn ra tới một chuyến, trở về đã bị người nhìn ra thay đổi một thân xiêm y, nàng thanh danh liền không cần muốn. Chương 18 Hạ Lan Na công chúa canh 1. Thải Vi cùng Nam Cung Giật trở lại Ngự Hoa Viên Lâm Thủy Các khi, buổi trưa đã qua, yến hội lại còn không có bắt đầu, đông đảo bị mời đến các vị công tử thiên kim nhóm, chính top 5 top 3 tụ ở một chỗ, hoặc cao giọng nói giỡn, hoặc ngẫu nhiên nói nhỏ, đại gia kiên nhẫn chờ đợi hoàng hậu nương nương giá lâm, ai đều không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc tới. Thải Vi cùng Nam Cung Giật sau khi trở về, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nam Tân Tịch, các vị bọn công tử đều hâm mộ nhìn Nam Cung Giật, phảng phất nhận định hắn vừa mới hưởng một hồi vui sướng cá nước thân mật giống nhau, đều đối hắn diễm phúc hâm mộ không thôi. Cùng Nam Cung Giật quan hệ thân cận vài vị hoàng tử, hướng về phía hắn ý vị thâm trường cười, tươi cười ái muội, phảng phất lẫn nhau rằng có cái gì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật giống nhau. Đối với mọi người tìm tòi nghiên cứu cùng ám chỉ, Nam Cung Giật một mực không làm giải thích, hắn không nhanh không chậm trở lại chính mình ghế chung, tuấn mỹ trên mặt treo nhợt nhạt ý cười. Nay tươi cười, thực dễ dàng làm người nghĩ đến nam nhân thỏa mãn sâu đắc ý, đặc biệt là Nam Cung Giật đối đại gia như có như không thử, đều cười cho qua chuyện, cười mà không nói, liền càng thêm xác định đại gia trong lòng ngờ vực. Ghế thượng, Hoa Quyên sắc mặt như thường, như cũng là kia phó phong độ nhanh nhẹn, ôn nhã như ngọc biểu tình, nhưng lúc này, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng quần áo thay đổi. Tuy rằng người khác ai đều không có phát hiện, nhưng lại trốn bất quá hắn đôi mắt. Nàng hôm nay tới xuyên kia một bộ quần áo, vốn chính là hắn vì nàng tỉ mỉ chọn lựa ra tới, ở mượn An Quốc công phủ tay đưa cho nàng, hắn lại quen thuộc bất quá. Hiện tại, trên người nàng xuyên, không phải nguyên lai kia thân vân phi trang đoạn hoa dệt màu bách hoa đĩa bay áo ngoài, tuy rằng hiện tại cái này quần áo, cùng hắn cho nàng chuẩn bị quần áo trên người màu sắc và hoa văn không sai biệt nhiều, nhưng nàng nguyên bản kia kiện quần áo là hắn tỉ mỉ vì nàng chọn lựa, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Còn có nàng váy, cũng không phải nguyên lai cái kia giải hoa như ý vân vân váy, mà là một cái giải hoa con rơi vân vân váy, so với hắn vì nàng tuyển cái kia váy nhan sắc lược thâm chút, không nhìn kỹ, là thành thật nhìn không ra tới. Nhưng là, hắn có thể nhìn ra tới. Ở trong mắt hắn, cả tòa Ngự Hoa Viên cùng Ngự Hoa Viên mọi người, đều chỉ là nàng làm nền mà thôi. Hắn mắt lợi chỉ có nàng, nàng bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Nàng quần áo, váy đều thay đổi, thậm chí liền tóc, đều là một lần nữa sơ quá, còn có nàng ngôi, hồng đến giống mã nào giống nhau, hơi hơi dầu, đã sưng lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trái tim chỗ, có đau nhức truyền đến, làm hắn hô hấp không hề thông thuận, biểu tình cũng không hề bình tĩnh, cặp kia đặt ở đầu gối tay, bởi vì nắm đến thật chặt, cũng có gân xanh nơi tay trên lưng đổ ra. Nam Cung Giật. Hắn thấp giọng nghiến răng. Thải Vi trở lại chính mình chỗ ngồi sau. Cố ý bỏ qua rất mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thân thiết đối Võ Tương Vân nói, Tương Vân tỷ tỷ, chờ lâu, vừa mới có chút việc nhi chỉ hoãn trong chốc lát, bên này không có gì chuyện này đi. Võ Tương Vân lắc lắc đầu, cắn môi nói, không có việc gì, chính là Hiền Phi nương nương tới một chuyến, sau lại nghe nói Hoàng hậu nương nương phượng thể có bệnh nhẹ, liền lại chạy đến Ngọc Khôn cung thăm. Nói xong, một đôi quay tròn mắt to mọi nơi nhìn nhìn, thấy cùng tịch các vị tiểu thư cố ý đem mặt đều chuyển tới một bên nhi đi. Phương đem mặt thò qua tới, thấp giọng nói, Thải Vi, ngươi còn hảo đi, có hay không bị khi dễ đi? Gì? Thải Vi trinh lăng, vô ngữ cứng họng. Nàng tại sao lại như vậy tưởng? Nếu nàng đều như vậy suy nghĩ, người khác có phải hay không cũng đều nghĩ như vậy? Xong rồi, nàng thanh danh, khuê dự, tất cả đều hủy hoại. Ta là nói, ngươi có hay không bị Tần Vương, cấp. Tương Vân mặt đỏ, vốn là thật nhỏ giống mỗi giường như thanh âm rừng, nàng ngượng ngùng im miệng. Vô pháp đem câu nói kế tiếp nói ra. Không có. Thải Vi ngữ khí chắc chắn, chém đinh chặt sắt thấp giọng nói. Nàng bực mình tưởng, chờ nàng tìm được cơ hội, nhất định đến hảo hảo cùng kia tư tính tính sổ, đều là hắn, làm hại nàng bị người ngờ vực, không chuẩn mọi người đều là như vậy tưởng đâu, thiên nàng lại không thể lần lượt từng cái đi giải thích, thật là khổ bức a. Tương Vân thư khẩu khí, nói, không có liền hảo, làm ta sợ muốn chết, cho rằng ngươi bị khi dễ đâu. Đỗ Huyền Thu nhưng không giống Tương Vân như vậy đơn thuần hảo lửa, nàng ta Thải Vi sưng khởi môi liếc mắt một cái, lấy khăn che miệng, cười nhẹ lên. Chúc mừng muội muội, chúc mừng muội muội, muội muội có thể được Tần Vương sủng hạnh, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, tỷ tỷ ở chỗ này trước tiên cấp muội muội chúc mừng. Đỗ Huyền Thu thanh âm không tính đại, nhưng cũng không tính tiểu, đủ để cho người chung quanh nghe được. Chung quanh các vị tiểu thư nghe được nàng lời nói, động tác nhất trí hướng Thải Vi nhìn qua, từng trương tuổi trẻ trên mặt, biểu tình không đồng nhất. Có người hâm mộ, có người khinh thường, còn có nhân đố kỵ. Tức khắc, Thải Vi có một loại bị người tiểu nhân bán đứng cảm giác, nàng nhìn nhìn bốn phương tám hướng bắn lại đây các loại ánh mắt, vừa muốn mở miệng phản bác, đồng nhiên nghe được một tiếng cười nhạo. Thiết! Cái gì tiền đồ vô lượng? Bất quá là bị Tần Vương lấy đảm đương phấn đầu tìm niềm vui ngoạn ý như thôi, một cái tú tài nữ nhi, bò một lần giường, liền dám mơ ước Tần Vương Điện Hạ, thật là không biết xấu hổ, thật đúng là đương chính mình là hầu môn thiên kim tiểu thư đâu. Một đốn khắc nghiệt lộ liễu nhục mạ, làm Thải Vi tức khắc chấn động, các tiểu thư đều cấm khẩu, kinh ngạc không thôi. Nơi này là hoàng cung nội viện, thiên tử cư trú địa phương, nhất chú ý lễ nghi kết cấu, người nào dám kiêu ngạo đến tận đây. Ở hoàng hậu thịnh yến đọc thuộc lòng ra huế ngôn, mục vô vương pháp. Thải Vi quay đầu lại, hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại, thấy một cái dị tộc trang điểm tuổi trẻ nữ tử, chính nâng cằm, kiệt ngạo vô lễ nhìn nàng. Cái kia nữ tử 17-18 tuổi bộ dáng, một thân tiên bi quốc trang điểm, làn da trắng nõn, bộ dáng tiếu lệ, chỉ là kia kiệt ngạo trong ánh mắt, bởi vì nhiều vài phần hung ác, sinh sôi đem nguyên lai mỹ cảm phá hư không ít. Đây là tiên bi quốc Hạ Lan Na công chúa, vẫn luôn ái mộ Tần Vương Điện Hạ, nàng tính tình thật không tốt, ngươi phải để ý điểm nhi. Thương Vân trộm nhéo nhéo Thải Vi tay, nhỏ giọng cảnh cáo. Thải Vi gật gật đầu, đối Thương Vân cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Na công chúa, hỏi, xin hỏi công chúa, như thế nào phấn đầu? Như thế nào bỏ giường? Dân nữ kiến thức hạn hẹp, không hiểu công chúa ý tứ. Hạ Lan Na cười lạnh nói, hừ, trang cái gì trang, phấn đầu chính là ngươi như vậy nữ nhân, bỏ giường chính là ngươi vừa mới ở Tần Vương Tẩm Cung làm chuyện này. Phấn đầu, chính là ta như vậy nữ nhân. Thải Vi vuốt chính mình mặt, như suy tư gì. Ta như vậy nữ nhân. Công chúa chỉ chính là ta tuổi trẻ mạo mỹ sao? Ha ha, chính là, công chúa chính mình cũng thực tuổi trẻ mạo mỹ a, công chúa chính mình chính là phấn đầu, hà tất khen ta đâu. Thải Vi cười khanh khách nói, vẫy vẫy chính mình trong tay khăn, nói, công chúa, ngươi rõ ràng chính mình chính là phấn đầu sao? Hạ Lan Na tức giận đến một nghẹn, nói, câm mồm, không được ngươi vũ nhục ta bản công chúa. Thải Vi kinh ngạc nói, công chúa, ta như thế nào vũ nhục ngươi? Nhân gia rõ ràng ở khen ngươi là phấn đầu, như thế nào liền vũ nhục ngươi đâu? Phúc! Thương Vân nhịn không được nở nụ cười. Còn có vài vị tuổi trẻ thế gia tiểu thư, cũng bị Thải Vi nói đầu muốn cười, nhưng mới vừa một nhếch miệng nhì, liền thấy Hạ Lan Na bang một phách cái bản, đột nhiên đứng lên, tức khắc đều sợ tới mức ngậm miệng, ai cũng không dám cười nữa. Thương Vân cũng chạy nhanh cúi đầu, dùng sức khụ sách, che giấu chính mình vừa rồi thất thố. Vị này Hạ Lan Na công chúa địa vị rất lớn, là tiên bi quốc con vợ cả công chúa, mà đại tấn cùng tiên bi lại là quan hệ thông gia, minh hữu, cho nên, vị này công chúa ở đại tấn địa vị cũng rất cao, kẻ đầu đường xó chợ là không dám trêu chọc nàng. 5 năm trước, thái tử Nam Cung thích phụng hoàng thượng chi mệnh, cưới tiên bi quốc đích trưởng công chúa Hạ Lan Tuyết vì thái tử phi. Thái tử phi bị tiên bi quốc đưa tới khi, nàng muội muội Hạ Lan Na cũng ở đưa thân đội ngũ bên trong, nguyên bản, Hạ Lan Na công chúa là tính toán chờ tỷ tỷ thành song thân, liền hồi tiên bi quốc, nhưng là, bởi vì ở tiệc cưới thượng thấy được Nam Cung Giật, đối hắn nhất kiến trung tình, không màng cùng đi đại thần phản đối, dứt khoát lưu tại đại tấn, luôn mồm phải gả cho hắn. Hạ Lan Na là người bạo ngược, ngạo mạn vô lễ, uổng có một bộ hảo dung nhan, tới đại tấn không bao lâu, liền đem chính mình chân thật tính tình bạo lộ hoàn toàn. Đối với như vậy nữ nhân, Nam Cung Giật tự nhiên là tránh mà xa chi, nói cái gì cũng không chịu cưới. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thấy Hạ Lan Na như thế thượng không được mặt bản nhi, cũng không chịu đem nàng chỉ cấp Tần Vương. Vì vậy, nàng ở đại tấn ngây người suốt 5 năm, cũng không có thể như nguyện gả cho Nam Cung Giật, trở thành Tần Vương Phi. Nói lý lẽ, 5 năm nỗ lực cũng chưa có thể làm nàng như nguyện, nàng cũng nên từ bỏ. Chính là, cho đến ngày nay, nàng vẫn là không có đối Nam Cung Giật hết hy vọng. Hơn nữa, quanh năm lâu ngày, nàng đối Nam Cung Giật kia phân tâm tư đã thành một phần phi hắn không thể chấp niệm. Theo thời gian trôi qua, này phân chấp niệm càng ngày càng thâm. Cho nên, mỗi khi cùng Nam Cung Giật có một chút nhi liên quan nữ tử, đều phải lọt vào nàng trả thù. Hạ Lan Na đi đến Thải Vi trước bàn, trên cao nhìn xuống liếc coi nàng, đương nhìn đến Thải Vi kia trường tiểu diễm như hoa gương mặt khi, trên mặt biểu tình tức khắc thuần nước. Mục Thải Vi, ngươi cái này tiện nữ nhân. Nàng chỉ vào Thải Vi cái mũi, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nhiều năm như vậy, Tần Vương tuy rằng vô số lần cự tuyệt nàng, nhưng chính hắn cũng trước nay không đi tìm nữ nhân khác, trong phủ cũng không có thông phòng nha đầu gì đó. Lúc này mới làm nàng vẫn luôn không có hết hy vọng, vẫn luôn canh giữ ở Đại Tân Quốc, chờ trung thành gây ra, sắt đá cũng mòn một ngày. Nàng đau khổ đợi 5 năm, từ 13 tuổi sanh miết tuổi tác, trở thành 18 tuổi lớn tuổi nữ tử, nàng trước sau không có từ bỏ, vẫn luôn đang nhìn mắt dục xuyên chờ. Đáng tiếc, chờ tới, lại là hắn ở trước công chúng, ái mội đem nữ nhân này lôi đi tàn nhẫn sự thật. Hắn mang đi cái này tiện nữ nhân, đem nàng mang đi hắn tầm cung, hung hăng sủng hành nàng. Nay tiện nữ nhân môi đến bây giờ còn sưng, kia chu lên sưng đỏ bất kháng ngôi, giống ở đối nàng thị uy giống nhau, xem ở nàng trong mắt, đau ở nàng trái tim. Bất quá, này không trách Tần Vương, hắn vẫn luôn là giữ mình trong sạch hảo nam nhân, trước nay không sủng hạnh quá nữ nhân kia, hôm nay chuyện này, đều do cái này tiện hồ mị tử, là câu dẫn Tần Vương Điện Hạ, mới có thể làm Tần Vương Điện Hạ như thế, cho nên, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng một đốn mới được. Thải Vi bị nàng mắng, lại một chút tức giận ý tứ đều không có, nàng thong thả ung dung nói, công chúa, sinh khí dễ dàng khiến người già cả, ngài tuổi tác vốn dĩ liền không nhẹ, ở nếu như vậy tiện nhân trường, tiện nhân đoản tức giận lung tung, không chỉ có sẽ làm ngài xem lên càng lao càng xấu, còn dễ dàng bị người xem nhẹ ngươi giáo dưỡng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Lan Na khó có thể tin nhìn Thải Vi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tiện nhân này là đang mắng nàng sao? Mắng nàng lại lão lại xấu có không tu dưỡng, nàng làm sao dám? Thải Vi cầm lấy chén trà, lấy nắp trà nhi nhẹ nhàng khẽ khẽ bên trong lá trà, không nhanh không chậm nói, ta nói, có thể ngốc tại nơi này, đều là danh môn khuê tú, thỉnh công chúa không cần khẩu ra lời xấu xa, để tránh bẩn các vị tiểu thư lỗ thai, làm mọi người xem nhẹ công chúa đức hạnh. Ngươi, lớn mật. Hạ Lan Na giận tím mặt, rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước, đột nhiên giơ lên tay, tưởng quặc tiện nhân này một đốn đại cái tát. Giơ tay nháy mắt, một trận âm hàn chi khí bỗng nhiên đánh út lại, nàng theo bản năng quay đầu, thấy Lâm Thủy Các một khắc sườn, Nam Cung Giật chính mặt mày lánh lệ nhìn nàng. Ánh mắt kia, cùng ngày xưa cự tuyệt nàng khi khách khí xa cách khác nhau rất lớn, cho dù cách một tòa đỉnh, nàng vẫn như cũ cảm thụ được đến trên người hắn phát ra tới lạnh lẽo chi khí. Hắn ở cảnh cáo nàng, không được nàng đối tiện nhân này xuống tay. Cái này nhận chi, làm nàng trái tim giống bị kim đâm giống nhau, sinh sôi đau lên, tay nàng trưởng ngừng ở giữa không trung, đốn hồi lâu, mới không cam lòng thả xuống dưới. Tiện nhân, ngươi cho ta chờ. Hạ Lan Na lưu lại câu này tàn nhẫn lời nói, vung tay háo, oán hận trở lại chính mình trong bữa tiệc đi. Hảo, ta chờ. Thải Vi khinh thường cười nhạo nói. Đỗ Huyền Thu ở nhìn đến Hạ Lan Na đối Thải Vi phát tắc khi, sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài, túi đầu, không rên một tiếng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Vị này tiên bi quốc công chúa, chính là có tiếng xấu tính, từng bởi vì Ninh Thừa Tướng Thiên Kim trung tình với Nam Cung Giật, ghen hành hung Ninh tiểu thư, chuyện này nhi, đến nay ở Đại Tấn quốc giới quý tộc nhi trung rộng khắp truyền lưu. Một cái dị quốc công chúa, dám ẩu đả thừa tướng đại nhân Thiên Kim, có thể thấy được, vị này công chúa có bao nhiêu điêu ngoa, nhiều tùy hứng. Nếu là nàng chính xác đối Mục Thải Vi báo nổi, không chịu nàng gân, lột nàng ra mới là lạ đâu. Nàng nhưng thật ra không sợ Mục Thải Vi này tiểu tiện nhân bị rút gân lột ra, nàng ước gì nàng bị rút gân lột ra đâu, nàng sợ, là Hạ Lan Na công chúa giận chó đánh mèo cùng nàng, làm hại nàng cũng bị công chúa đánh, nếu là như vậy, nàng liền thật sự không mặt mũi ở kinh thành giới quý tộc tử lộ diện. Hạ Lan Na đi rồi, nàng mới dám ngẩng đầu lên, vẫn lòng còn sợ hãi. Thải Vi chính dương dương tự đắc uống trà, thấy nàng ngẩng đầu, liền đối với nàng cười nói, làm tỷ tỷ bị sợ hãi. Mục Thải Vi tươi cười toàn là trào phúng, xem đến Đỗ Huyền Thu lại hổ thẹn, lại tức hận, nàng xấu hổ kéo kéo khoe miệng, nói, không sao, muội muội không có việc gì liền hảo. Thải Vi buông chén trà, thở dài, ai? Có hay không sự, ai có thể biết đâu? Dù sao ta là đem hai cái công chúa đều cấp đắc tội, vạn nhất các nàng trung vị nào ghi hận trong lòng, phải đối ta ngang ngược trả thù, chỉ sợ chúng ta tỷ muội đều khó đi ra này ngự hoa viên. Đỗ Huyền Thu co rúm lại một chút, ngay sau đó cười nói, muội muội thật sẽ nói cười, cho dù có vị nào công chúa muốn tìm muội muội phiền toái, muội muội có Tần Vương điện hạ che chở, lại có cái gì sợ quá đâu. Thải Vi cười nói, ta nhưng thật ra không có gì sợ quá, chính là sợ liên lụy các tỷ tỷ, nghe nói hai vị này công chúa đều không phải dễ trọc, các nàng ở ta nơi này ăn mệt, định sẽ không thiện bãi cam hưu, đáng tiếc bọn họ đều lấy ta không có biện pháp, cho nên liền đành phải tìm các tỷ tỷ hết giận lâu, các tỷ tỷ cần phải để ý a. Đỗ Huyền Nguyệt cấp nói, chúng ta dựa vào cái gì phải bị ngươi liên lụy, nếu là công chúa tìm phiền thoái, tự nhiên cũng là tìm ngươi, quan chúng ta chuyện gì. Thải Vi khẽ cười một tiếng, lạnh lạnh nói, Nga, phải không? Đó là ta nhiều lo lắng. Nói xong, quay đầu đi cùng Tương Vân nói chuyện, không hề để ý tới Đỗ gia tỉ muội. Đỗ Huyền Thu bổn tính toán cầu Thải Vi cùng Tần Vương nói nói, cầu Tần Vương ở bảo hộ Mục Thải Vi đồng thời, thuận tiện hộ một hộ nàng, đừng làm cho hai cái điêu ngoa công chúa giận chó đánh mèo đến nàng. Chính là, bởi vì Đỗ Huyền Nguyệt lanh mồm lanh miệng, đem Mục Thải Vi cấp đắc tội, nàng mặt ngoài tuy rằng không có sinh khí, nhưng đối với các nàng lại là một bộ đạm mạc xa cách bộ dáng, nói rõ không nghĩ lại cùng các nàng nói chuyện, cho nên, nàng cũng không dám đi quấy rầy, để tránh chọc giận nàng, sẽ hoàn toàn ngược lại. Bên này, Đỗ Huyền Thu chính ảo não, đống nhiên thấy một cái đại thái giám, mang theo mấy cái tiểu thái giám lại đây thông báo, nói hoàng hậu nương nương lập tức liền phải tới rồi, làm đại gia chuẩn bị tiếp giá. Cuối cùng là tới. Thải Vi trong lòng nói, tùy mọi người đứng dậy, chuẩn bị nên đón hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đội danh dự đến gần thời điểm, một người tùy hầu thái giám hô lớn lên. Tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống hành lễ, trong miệng sân hô, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mặc hoàng hậu ngồi kiệu, minh hoàng cái đỉnh, chung quanh che chở minh hoàng sắc nửa trong suốt màn lụa, mặt trên thêu cửu vi kim vượng, có thể giống màn giống nhau treo ở hai sườn. Hôm nay trời trong nắng ấm, lại có ấm áp xuân phong phất quá, rất là thoải mái, mặc hoàng hậu màn lụa không có bông, mọi người đều có thể nhìn đến nàng dung nhan. Miễn lễ đi. Hôm nay mãi Tết thượng tị, đại gia khó được đoàn tụ một hồi, không cần lấy quốc lễ thăm viếng. Mục hoàng hậu chậm rãi đã mở miệng. Tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người hành lễ lúc sau, đều đứng lên. Nhân An quốc công phủ địa vị thấp hèn, vì vậy Đỗ Uyển Thu tỷ muội cùng Thải Vi bị an bài đứng ở các vị các tiểu thư mặt sau. Đứng dậy sau, Thải Vi lớn mật trộm đánh giá khởi hoàng hậu nương nương tới. Hoàng hậu nương nương sinh thực mỹ, ước chừng hơn 30 tuổi tuổi tác, cùng nàng nhi tử tướng mạo có vài phần tương tự. Hơn nữa nàng bảo dưỡng đến cũng cực hảo, gần 40 tuổi người, lại giống hơn 20 tuổi thiếu phụ giống nhau quang thải chiếu nhân. Trên người nàng mặc một cái đỏ sẫm chỉ vàng thêu vân vân phượng bào, hạnh hoàng sắc kim lũ nguyệt hoa váy dài, đầu đội kim véo ngọc vàng dòng song đầu phượng khúc bộ diêu, tơ vàng mệnh phượng hàm châu thoa, điểm thúy tường vân nạm vàng chuỗi hạt đuôi phượng trâm, vàng dòng nạm hồng bảo thạch đại hoa mẫu đơn, lưu ly bát bảo áp phát trở, trên lô thai mang xanh biếc thông thấu phỉ thúy khuyên thai. Trên cổ tay ngây người một đôi nhi kim nạm cửu long diễn châu vòng tay, hồng bảo thạch nhẫn, sơn đến. Nàng ung dung hoa quý, sặc sỡ lóa mắt. Bổn cung hôm nay có chút việc vặt, vì vậy tới có chút đã muộn, làm đại gia chờ lâu. Mạc hoàng hậu nhàn nhạt nói, đỡ Lạc Tuyết tay, hạ kiệu. Chương 19 tài nghệ biểu diễn canh 2. Thải Vi trộm nhìn hoàng hậu nương nương vài lần, liền rũ xuống mi mắt, hoàng hậu quả nhiên là khuynh thành chi sắc, quốc sắc thiên hương, diễm quan hậu cung. Khó trách sẽ sinh ra Nam Cung Giật như vậy tuấn mỹ vô song nhi tử. Chỉ là, trên người nàng khí thế lại rất lãnh nạo, phảng phất thế gian này chỉ có nàng một người giống nhau, cũng không có nhất quốc chi mẫu nên có thân hòa chi lực. Mạc hoàng hậu đỡ Lạc Tuyết tay, bước lên đi thông lâm thủy các bậc thang, các trung đã thiết hảo bảo tọa trước bắn trổ sơn án kỷ, chấp sự thái giám cùng cung nữ ở hoàng hậu phía sau nhạn cánh bài khai, trong tay phủng lư hương, khăn thề, xúc vu, phất trần chờ vật, Lạc Tuyết liền đứng ở Mạc hoàng hậu bên tay phải. Một tấc cũng không rời. Hoàng hậu bảo tọa dưới hai bên trái phải, còn có mấy cái không ghế dựa, hiển nhiên là còn có người không có tới, chỉ là không biết là kia vài vị. Các tiểu thư chỗ ngồi, là dựa theo trong nhà quan cấp tới an bài, trong nhà địa vị càng cao, chỗ ngồi lâm thủy các càng gần, Thải Vi cái bàn kia vị trí, liền ly lâm thủy các rất xa, xa cơ hồ thấy không rõ bên trong người. Mà Hạ Lan Na chỗ ngồi, tắc bị an bài ở lâm thủy các, tuy rằng là ngồi ở mặt vị, nhưng có thể ở các trung có cái chỗ ngồi tiểu thư. Trừ bỏ công chúa, cũng chỉ có nàng cùng Lý Thụy Châu. Hôm nay, hoàng hậu nương nương rõ ràng tinh thần vô dụng, thanh đạm nói vài câu trường hợp lời nói, liền hạ lệnh khai tịch, thượng rượu và thức ăn. Mọi người đều là dậy sớm vào cung, vì tránh cho ở trong cung đi ngoài, đều là bụng rỗng mà đến, lại chơi một buổi sáng, này một chút đã sớm qua giờ cơm, các vị công tử các tiểu thư đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nghe nói lập tức khai tịch, đều đánh lên tinh thần, ngẩng đầu chờ đợi. Này đốn cung yến thập phần phong phú. Ngự đồ ăn ngũ phẩm, bạch bái môi cá, la hán đại tôm, lộc đuôi thiêu lộc thịt, sơn chân thứ cây ngũ gia bỉ, bát bảo thỏ đinh. Có khác bánh trái tứ phẩm, bánh hấp một mâm, lò thực một mâm, ốc sư hộp tiểu thái hai cái, cùng với bích oánh oánh gạo tẻ cơm cùng bạc chảo nóng trang thịt dê ti canh. Trừ cái này ra, còn có chúc tiết cuốn tiểu bánh màn thầu nhất phẩm, tượng mắt tiểu bánh màn thầu nhất phẩm, ốc sư bánh bao đậu ngươi đầu tiểu bánh màn thầu nhất phẩm, hồ du phương điểm nhất phẩm, du bánh nhất phẩm, đậu hà lan bánh bao nhất phẩm. Cái thìa bánh trái hồng bánh nhất phẩm, lò thực bánh trái tam phẩm chờ 10 loại gạo và mì lò thực mãi chế phẩm. Thải Vi buổi sáng cũng không ăn cơm, lúc ấy cùng cấm vệ quân nhóm đánh nhau sau một lúc lâu, thấy kinh lần đầu khi lại lăn lộn cái chết khiếp, này một chút đã sớm lộc cuộc bụng đói. Mỹ thực trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không khách khí, khai tịch mệnh lệnh một truyền đến, liền cử đua ăn nhiều. Cùng tịch các vị tiểu thư, bắt đầu khi còn đắn đo đại gia thiên kim diễn xuất, cái miệng nhỏ ăn. Nhưng nhìn thấy Thải Vi ăn như thế sướng hãn đầm địa, liền có người bành không được, cũng đi theo Thải Vi gặm lấy gặm để. Thải Vi, cho ngươi, cái này ăn ngon. Tương Vân trong miệng hàm chứa đồ ăn, phồng lên quay hàm, đem một con lột tốt la hán đại tôm đặt ở Thải Vi cái đĩa chung. Cảm ơn Tương Vân tỉ tỉ. Thải Vi gắp lên, từng ngụm ăn luôn. Hoắc, thật tiên hương. Đỗ Uyển Thu nhìn ăn uống thỏa thích mục Thải Vi, trong lòng lại tức lại hận lại khinh thường. cái này đầy người hơi tiền con buôn nữ nhân, một bộ lang phun hổ nuốt bộ dáng, giống như mấy đời không ăn đến cơm dường như, ngồi không có ngồi tướng, ăn không có ăn tướng, không một chút đoan trang hàm súc, trừ bỏ lớn lên đẹp một chút, toàn thân liền lại không một chút chỗ tốt, nhưng vì cái gì như vậy nhiều hảo nam nhân đều phía sau tiếp trước nhìn chúng nàng đâu. Ai? Này đó nam nhân, thật là có mắt không trong a. Thải Vi chính hứng thú dã rời ăn, đông nhiên cảm thấy trên người lạnh căm căm, nàng theo bản năng ngẩng đầu, rất xa nhìn đến Lâm Thủy Các, có nói xâm lạnh ánh mắt ở bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Thải Vi một nghẹn, tức khắc không có muốn ăn. Mạc Hoàng Hậu ánh mắt quá mức cấm lãnh, cách mười mấy cái bàn, đều có thể cảm thụ được đến nàng cặp kia mắt phượng trung truyền đến dâm mát chi khí. Thải Vi yên lặng nuốt vào trong miệng đồ ăn, túi đầu, suy nghĩ, nên như thế nào ứng đối kế tiếp bao tố. Vì nàng, Nam Cung Giật đánh ánh sáng mặt trời công chúa, Hoàng Hậu lúc này nhất định hận độc nàng đi. Nếu là nàng không có đoán sai, Hoàng Hậu này nhất định đã nghĩ đến thu thập nàng biện pháp, liền chờ đối phó nàng. Thải Vi âm thầm mà thở dài, mẹ nó, không gian thế nhưng không thể hiểu được biến mất, xem ra, chính mình lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn tới cứu mạng. Thương Vân không biết đã xảy ra cái gì, còn tự cố ăn nhiều. Thải Vi, ăn a, ngươi như thế nào không ăn, chỉ có ăn no, đợi lát nữa mới có sức lực biểu diễn, mới có thể có cơ hội nhất minh kinh nhân, ha ha. Thải Vi kẹp lên Tương Vân bố cho nàng một khối bát bảo thỏ đinh, bỏ vào trong miệng ăn lên, lại không có phía trước kia tươi ngon hương vị, vô luận như thế nào ăn, đều nhạt như nước ốc giống nhau. Cẩm Quý Phi nương nương giá lâm. Hiền Phi nương nương giá lâm. Dì Chiêu Nghi giá lâm. Một cái thái giám tiêm giọng nói, kéo thường thường thanh âm, sướng uống. Đang ở ăn uống mọi người đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Cẩm Quý Phi lúc này sẽ đến. Nói lý lẽ, Hoàng hậu nương nương tổ chức thịnh yến, các phi tần nên tích cực hưởng ứng, sớm chút tới cổ động mới là. Chính là, lấy Cẩm Quý Phi cầm đầu chúng phi nhóm, hiển nhiên đều không mua Hoàng hậu trướng, thẳng đến khai tịch, mới khoan thai tới muộn. Các phi tần đều cẩn thận đi theo Cẩm Quý Phi phía sau, lấy Cẩm Quý Phi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tựa hồ Cẩm Quý Phi mới là hậu cung chi chủ giống nhau, cũng không đem Hoàng hậu nương nương để vào mắt. Xem ra, vị này uy phong bắt diện Hoàng hậu nương nương, ở trong cung nhật tử cũng không tốt quá, cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy ngăn nắp. Thải Vi tò mò nâng lên mắt, muốn nhìn một chút vị này sủng quan hậu cung Cẩm Quý Phi nương nương, rốt cuộc sinh ra được một bộ cái gì trầm ngư lạc nhạn bộ dáng. Nhưng mà, làm nàng không tưởng được chính là, Cẩm Quý Phi tướng mạo tuy mỹ, nhưng so với Hoàng hậu tới, muốn kém hơn rất nhiều. Nàng hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người hơi phong, ăn mặc một thân đỏ thâm trang phi lụa cung bào, chuế mãn lưu ly tiểu châu góc áo mềm mại rơi xuống đất, cọ sát có thanh. Hồng bào thượng thêu dương cánh muốn bay tám đuôi kim vượng, tinh tế chỉ bạc phát họa ra tinh mỹ hình dáng, ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn. Phía sau Hoắc Hiền Phi, tuổi còn thực nhẹ, hơn 20 tuổi bộ dáng, bộ dạng lại như cũ như thiếu nữ giống nhau, đã có thiếu phụ thành thục ý nhị, lại có thiếu nữ ngây ngô bức người, khó trách lấy thương nhân nhà thấp kém xuất thân, lại có thể đạt được cao cao tại thượng phi vị, thả ân sủng không ngừng, hiện giờ lại có hoàng tử bằng thân, có thể nói là hậu cung chung người xuất sắc, nhân sinh người thắng. Dì Chiêu Nghi cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi, nghe nói là vũ nữ xuất thân, chẳng những thiện ca vũ, còn thông thi thư, diễm mà không tủ, liền luôn luôn không ở nữ sắc thượng dụng tâm hoàng thượng, đều không khỏi nhiều sủng nàng một ít. Vài vị phi tử hạ kiệu, chậm rãi đi vào Lâm Thủy Các, ở Cẩm Quý Phi dẫn dắt hạ, giống hoàng hậu phúc hạ thân đi. Tân thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Không chờ hoàng hậu mở miệng, Cẩm Quý Phi đã đứng lên, cười nói, tân thiếp chờ có chút việc tư, cho nên đến trưởng. Hoàng hậu đại nhân đại lượng, chớ nên trách tội mới hảo. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không sao. Theo sau, đối hai vị còn phúc ở nơi đó phi tử nói, đứng lên đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoắc Hiền Phi cùng dì Chiêu Nghi cảm tạ hoàng hậu, nổi lên ngồi xuống. Tham kiến quý phi nương nương, Hiền Phi nương nương, Chiêu Nghi nương nương. Thải Vi theo các vị thiên kim các tiểu thư, hướng Lâm Thủy các vài vị phi tần hành lễ. Đứng lên đi, chư vị đều là ta đại tấn cánh tay đắc lực chi thần lúc sau. Không cần đa lễ. Cẩm Quý Phi ý cười nghiêng nghiêng nâng nâng cánh tay, ý bảo đại gia đứng lên mà nói. Tạ Quý Phi nương nương. Mọi người đều đứng lên, tiểu tâm cẩn thận lui trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Đối với vị này Cẩm Quý Phi, đại gia trong lòng vẫn là thập phần kính sợ. Nghe nói, Cẩm Quý Phi chính là thanh lâu sở quán xuất thân, cùng ngay lúc đó thái tử đánh lửa nóng sau, bị hắn an bài vào Võ Xương Hầu Phủ, làm Võ Xương trở phu nhân nghĩa nữ. Sau lại, nàng dùng Võ Xương Hầu Phủ Thiên Kim danh nghĩa gả tới rồi Thái tử Phủ làm Thứ Phi, vẫn luôn ở Thái tử trong Phủ là độc phòng chuyên sủng, liền ngay lúc đó Thái tử Phi đều phải đối nàng tránh lui ba phần. Thái tử đăng cơ sau, Thái tử Phi bị phong làm Hoàng hậu, nàng bị sách phong vì Quý Phi, quản lý lục cung, phóng nhãn toàn bộ hậu cung, nàng bất quá là một người dưới mà thôi. Lại sau lại, hoàng hậu sinh sản đại hoàng tử khi, bất hạnh một thi hai mệnh, do huyết mà chết. Hoàng thượng từng hướng vào lập nàng vì tân hậu, nhưng lại lọt vào quần thần phản đối, còn có vài vị không sợ chết đại thần, lớn mật lấy Cẩm Quý phi Thanh Lâu xuất thân sự nói chuyện này, hoàng thượng trên mặt không qua được, tuy nghiêm trị kia vài vị đại thần, lại không nhắc lại lập nàng vi hậu chuyện này. Nhưng là, bởi vì không có thể y đi hề nặc lập nàng vi hậu, hoàng thượng tổng cảm thấy thua thiệt nàng, không chỉ có lập nàng sở sinh nhị hoàng tử vì thái tử, trả lại cho nàng quản lý lục cung chi quyền. Lý quốc công phủ xuất thân tân hoàng hậu Mạc Nguyệt Hoa, tuy rằng sinh đến lãnh diễm cao quý, nhưng cũng lại không được thánh tâm, liên quan nàng sinh hạ tam hoàng tử Nam Cung Giật cùng cựu công chúa Nam Cung Chiêu Dương đều đi theo không được ưa thích, nhiều năm qua, mẫu tử ba người đều vẫn luôn sinh hoạt ở Cẩm Quý Phi áp chế dưới. Cẩm Quý Phi tuy rằng chỉ là Quý Phi chi vị, nhưng kỳ thật là hậu cung chính chủ người, mà Mạc Hoàng hậu, tắc có tiếng không có miếng, gần là có Hoàng hậu chi danh mà thôi. Cẩm Quý Phi hiển nhiên cũng không đem Hoàng hậu đặt ở trong mắt. Hoàng hậu tổ chức thịnh yến, nàng không chỉ có khoan thai tới muộn, còn mang theo mặt khác phi tần cùng nhau đến trễ, rõ ràng là ở trước mặt mọi người hướng Hoàng hậu thị uy, cấp Hoàng hậu khó coi. Ở hướng Hoàng hậu hành lễ khi, nàng cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, có lệ hành sự, không đợi Hoàng hậu mở miệng kêu khởi, liền tự tiện lên, còn lướt qua Hoàng hậu, tự tiện hướng mọi người dạy bảo, thật có thể nói là cuồng đến cực điểm. Đối với Cẩm Quý Phi khiêu khích, Hoàng hậu tuy rằng giữ yên lặng, nhưng trên thực tế cũng không phải dễ chọc. Cẩm Quý Phi đến trễ nàng không có biện pháp ngăn lại, nhưng lại có biện pháp nhục nhã nàng, không chờ nàng tới, Hoàng hậu liền phân phó khai tịch, Cẩm Quý Phi đoàn người tới khi, cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn. Cẩm Quý Phi sau khi ngồi xuống, thấy không chờ nàng tới liền khai tịch, tự nhiên là lòng tràn đầy không vui, nhưng phong phú lịch duyệt, khiến nàng trên mặt không hề có biểu lộ ra tới. Nàng bưng lên trước mặt chung trà, xúc lên ly cái nhi lược nhìn thoáng qua, thấy bên trong trà đã lạnh, liền thả xuống dưới, tiểu đạo, khó được đại gia tiến đến một chỗ, chỉ như vậy khô cằn ăn cơm uống rượu, không khỏi quá mức không thú vị, không bằng thỉnh các vị tiểu thư biểu diễn chút tài nghệ cho đại gia nhìn xem, cũng hảo trợ trợ hứng, không uổng công đại gia tiến cùng một hồi. Mới vừa nói xong, dì Chiêu Nghi lập tức đón ý nói hùa nói quý phi nương nương chủ ý cực hảo, tần thiếp chờ thác nương nương phúc, cũng có thể đi theo xem náo nhiệt, hưởng hưởng nhãn phúc. Nếu mọi người đều nói tốt, liền như vậy làm đi. Cẩm Quý Phi đùa bỡn chính mình vòng tay, không có trưng cầu hoàng hậu ý kiến, liền tự tiện làm hạ chủ tới. Lý Hải, đi tuyên chỉ đi. Là. Cẩm Quý Phi bên người đại thái giám Lý Hải đánh cái ngàn, xem cũng chưa xem Mạc Hoàng hậu liếc mắt một cái, đứng dậy lui ra. Mạc Hoàng hậu lạnh lùng nhìn chính mình trước mắt ly chén, không nói gì thêm, kia trương lánh diễm gương mặt sắc mặt như thường, giống sớm đã thói quen Cẩm Quý Phi kiêu ngạo vô lễ giống nhau. Chỉ có Lạc Tuyết nhìn ra được, Hoàng hậu nương nương sinh khí, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng án tử hạ một đôi ngọc quyển cơ hồ đều phải nàng cấp bóp nát. Cẩm Quý Phi thật quá đáng, ngày thường ở trong cung ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa tính, hôm nay ở trước mắt bao người, dám lướt qua hoàng hậu tự tiện hạ lệnh, này chẳng phải là lại đại hoàng hậu nương nương mặt. Lý Hải đi vào bên ngoài, đối với Lâm Thủy các bên trái nhi yến hội, đem Cẩm Quý Phi ý chỉ truyền một lần. Có tâm kế các tiểu thư đều không có động, Cẩm Quý Phi lướt qua hoàng hậu nương nương hạ chỉ, vốn chính là danh bất chính, luôn không thuận, nếu là cái nào tâm nhãn thật thành, không phân xanh đỏ đèn trắng đi biểu diễn, chẳng phải liền thành cùng Cẩm Quý Phi một đám người. Chẳng phải sẽ làm hoàng hậu nương nương kiêng kỵ nàng, nhân tiện kiêng kỵ nàng gia tộc. Nhưng mà, thật là có người như vậy. Cái thứ nhất lên sân khấu, là lễ bộ chủ sự chi nữ, thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, vẫn là một bộ không dành sự nhân bộ dáng, trường một đôi nhi đáng yêu má lún đồng tiền, nghe được muốn chiến sĩ tài nghệ, liền nóng lòng muốn thử, xung phong nhận việc lên. Nàng biểu diễn chính là ném thẻ vào bình rượu, đại tấn quốc xã hội thượng lưu tiệc rượu thượng nhất lưu hành ngoạn ý nhi. Cực đại vàng lùi, mặt trên nhiều ra một cái sà ngang, cân nhắc ăn với cơm treo ba cái lớn nhỏ không đồng nhất một hồ, ném thẻ vào bình rượu nhân tra ở khoảng cách nhất định trong phạm vi, dùng tam tiễn tề phát, có thể chuẩn xác đi kia tam chi mũi tên quăng vào ba cái hồ. Cũng không bắn ra giả vì thắng. Chơi trò chơi người cách làm hay tất chuẩn, sức lực quá lớn cắt liền sẽ bắn ra, sức lực quá tiểu tắt sẽ dẫn tới đầu không đi vào, chính là vị này lễ bộ chủ sự chi nữ, tựa hồ thường xuyên huấn luyện này kỹ giống nhau, cầm lấy thái giám đưa tới cung tiễn, tam tiễn tề phát, cùng nhau bắn như hồ trung, kia tam chi mũi tên chỉ là ở hồ trung nhảy nhảy, liền bất động. Hảo! Đại gia cùng kêu lên reo hò, Thải Vi cũng đi theo vỗ tay, trầm trồ khen ngợi liên tục, lại không nghĩ rằng, lúc này, chính mình đã bị người cấp theo dõi. Chương 20 Liêu Đan Đại Vương Tử tới. Hạ Lan Na công chúa hướng tới Thải Vi nói phương hướng nhìn nhìn, bỗng nhiên đứng dậy, hướng hoàng hậu tấu nói, bẩm hoàng hậu nương nương, Hạ Lan nghe nói, hôm nay đến hội trung, hoàng hậu cố ý thỉnh một vị không có phẩm chất vô cấp tú tài chi nữ tới tham gia, kẻ hèn một giới tú tài chi nữ, có thể được hoàng hậu coi trọng, nhất định có chỗ hơn người, không bằng thỉnh nàng ra tới cho đại gia biểu diễn một phen, làm đại gia mở rộng tầm mắt, hoàng hậu nương nương nghĩ như thế nào. Hạ Lan Na không có hướng Cẩm Quý Phi tấu, mà là hướng hoàng hậu tấu, có thể thấy được, ở nàng trong lòng, vẫn là hoàng hậu nương nương lớn nhất. Mặc hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, đối Hạ Lan Na cổ động thực vừa lòng. Chuẩn tấu. Mặc hoàng hậu đã mở miệng, bên người đại thái giám Lý Trạch Tuyền lập tức ra lâm thủy các, đứng ở hành lang gấp khúc, tiêm giọng nói cao quát, hoàng hậu nương nương có chỉ, thỉnh mục thị Thải Vi hiến nghệ ra tới hiến nghệ. Thải Vi nghe xong, thật không có quá nhiều giật mình, nàng sớm nghĩ đến liền bị người tính kế, may mắn nàng sớm đã luyện chín mâu thân sở giáo phi thiên vũ, liền tính các nàng tưởng ở nàng tài nghệ thượng làm cái gì văn chương, cũng là không thể đủ. Nàng đứng lên, chậm rãi đi đến lâm thủy các trước, ưu nhã hướng trong đình hành lễ, kính cẩn nghe theo nói, là dân nữ vì đại gia biểu diễn chính là phi thiên vũ, thỉnh hoàng hậu nương nương cho phép dân nữ đi đổi mới vũ y yề. Mặc hoàng hậu hơi hơi gật đầu, chuẩn. Thải Vi lại hành lễ, mang theo Đỗ Huyền Như, vừa muốn rời đi. Hạ Lan Na bỗng nhiên nói, chậm đã, hoàng hậu nương nương, Hạ Lan tưởng cùng mục cô nương tỉ thí một chút vũ kỹ, thỉnh hoàng hậu cùng vài vị nương nương làm bình phán. Mục hoàng hậu nhìn lâm thủy các ngoại phong tư hiểu điệu Thải Vi, nói, mục cô nương nghĩ như thế nào. Thải Vi thần sắc khiêm cung, cụp mi rũ mắt nhìn nói, nhưng bằng hoàng hậu nương nương phân phó. Nàng không thể đáp ứng, cũng không thể từ chối, để tránh hoàng hậu ra cái gì chuyện xấu, cho nên, liền đem cái này bóng cao su vứt trở về, làm nàng tới quyết định. Hoàng hậu nói, đã nhiễm mục cô nương không có phản đối, liền chuẩn đi. Dứt lời, từ trên cổ tay cởi ra một con màu đỏ huyết ngọc vòng tay, đặt ở án tử thượng. Nếu là tỉ thí, liền lấy cái này đương điểm có tiền hảo, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Là. Thải Vi cùng Hạ Lan Na lên tiếng, ở hai gã cung nữ dẫn dắt hạ, đi đổi mới vũ y yề. Các nàng chân trước mới vừa đi, Cẩm Quý Phi liền nở nụ cười, nói, hảo cái khó gặp mỹ nhân nhi à, thật sự là diễm tuyệt thiên hạ, mỹ mạo vô song đâu, khó trách Tần Vương vì nàng, không chịu cưới Lý Tiểu Thư, liền ánh sáng mặt trời công chúa đều đánh đâu. Lý Thủy Châu nghe xong, cưng một chút, sắc mặt xấu hổ lên. Mạc Hoàng hậu quét Cẩm Quý Phi liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, Cẩm Quý Phi, dược có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, con mắt nào của ngươi nhìn đến giật nhi là vì nàng đánh ánh sáng mặt trời. Lại nào chỉ lỗ thai nghe được giật nhi không chịu cưới Thụy Châu. Cẩm Quý Phi cầm khăn, thong thả ung dung xoa xoa miệng, lười nhác cười nói, là cùng không phải, Hoàng hậu trong lòng biết rõ ràng, mọi người cũng đều gương sáng dường như, Hoàng hậu cần gì phải che che giấu giấu, ngược lại có bị thai trộm chuông chi ngại. Hoàng hậu cười lạnh nói, xem ra, Cẩm Quý Phi thần báo bên thai thật đúng là không ít, bổn cung cùng Tần Vương nhất cử nhất động, đều ở Cẩm Quý Phi trong lòng bàn tay đâu. Cẩm Quý Phi cười nói, Tần Thiếp Phụng chỉ quản lý lục cung, tự nhiên mọi chuyện lấy Hoàng hậu làm trọng, không dám thiếu cảnh giác, Hoàng hậu chính là bệ hạ chính thê, Tần Vương chính là con vợ cả, Tần Thiếp nhiều chú ý một ít, cũng là tình lý bên trong, bằng không, nếu là Hoàng hậu cùng Tần Vương điện hạ có cái gì sơ suất, Tần Thiếp nhưng đảm đương không dậy nổi a. Nghe vậy, Mạc Hoàng hậu sắc mặt tức khắc khó coi lên. Vốn là thanh lãnh gương mặt càng thêm râm mát, trong tay quan diêu thanh hoa chén trà cũng thiếu chút nữa bị bóp nát. Cẩm Quý Phi hiện giờ càng thêm kiêu ngạo, cung yến phía trên, cư nhiên đối nàng nói ra cái gì nếu có lóe nói tới, này rõ ràng là ở nguyền rủa nàng cùng Dật Nhi, hoặc là ở uy hiếp các nàng, làm nàng ngoan ngoãn câm miệng. Thấy hoàng hậu ăn bẹp, Lạc Tuyết cầm một kiện bích hà vân vân liên châu đối khổng tức văn gấm tứ xuyên áo choàng tới, khoác ở mạc hoàng hậu trên người, ôn nhu nói, nương nương, xuân che thu đông lạnh, hoàng thượng sợ ngài cấp đông lạnh chứ? Hôm qua tống cổ nội vụ phủ tặng cái này áo choàng lại đây, ngài mau phủ thêm đi, nếu là đông lạnh chứ, hoàng thượng sẽ đau lòng. Thấy kia kiện xa hoa kiểu diễm, tuấn lạn nhiều màu áo choàng, Cẩm Quý Phi trên mặt hiện lên một tia oán hận. Từ trước, hoàng thượng có cái gì thứ tốt đều là nhưng bọn họ mẫu tử tới, nhưng từ Tần Vương tìm về mất tích hơn 20 năm trước quốc sư Lý Thuần Tông, hoàng thượng đối hoàng hậu mẫu tử dần dần thân cận đi lên, cư nhiên cô đơn ban cho hoàng hậu áo choàng nhi mà không ban cho nàng. Đây chính là từ trước đều không có chuyện này. Hoàng hậu ở áo choàng thượng hòa nhau một ván, trên mặt có chút sáng rọi, dâm mát gương mặt mới hoan ấm vài phần. Lúc này, đông nhiên nghe được có thái giám tiến đến tấu, bẩm nương nương, Liêu Đan quốc đại vương tử Tát Khắc Nô đến. Này thái giám cực kỳ ngoan hoạt, hắn không có nói bẩm hoàng hậu nương nương, cũng không có nói bẩm Cẩm Quý Phi nương nương, chỉ nói bẩm nương nương. Như vậy, hai vị nương nương hắn ai đều không có đắc tội, lại ai đều chọn không ra hắn cái gì sai tới. Cẩm Quý Phi nghe xong tiểu thái giám đấu, xem kịch vui dường như nhìn Mạc Hoàng hậu, cười nói, như thế nào, vị này Liêu Đan đại vương tử còn chưa đi sao? Xem ra, hắn thật sự là đối chúng ta ánh sáng mặt trời công chúa động thiệt tình đâu, bị cự tuyệt nhiều như vậy thứ, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, muốn ta nói nha, hoàng hậu không bằng đáp ứng rồi hắn, không chuẩn một ngày kia, ánh sáng mặt trời còn có thể trở thành Liêu Đan hoàng hậu đâu, đến lúc đó, hoàng hậu trên mặt cũng có sáng rọi không phải. Tuy rằng Tát Khắc Nô rất có khả năng trở thành Liêu Đan quốc tương lai chủ nhân, nhưng là hắn tàn nhận biến thái ác danh đã sớm truyền tới Đại Tấn, có thể nói mọi người đều biết. Nghe nói, hắn từng cưới qua 4 năm cái vương phi, nhưng đều bị hắn cấp tàn nhẫn thai họa đã chết, chết tương thảm không nỡ nhìn, bởi vậy, ở Liêu Đan quốc, căn bản không có cái nào nữ nhân dám gả cho hắn. Tuy rằng hắn có Liêu Đan kim cương chi xưng, cũng nhất có hy vọng trở thành Liêu Đan thảo nguyên tương lai chủ nhân, nhưng là, kia phân vinh quang cùng tánh mạng tương so lên, bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ lựa chọn người sau. Bởi vậy, đừng nói là Mạc hoàng hậu, chính là trong cung nho nhỏ tài tử, cũng không muốn chính mình nữ nhi đi vạn dặm ở ngoài Liêu Đan quốc, làm kia nguy hiểm đại vương tử phi. Nghe xong Cẩm Quý Phi chế nhạo, Mạc Hoàng Hậu cười lạnh nói, nếu Cẩm Quý Phi như vậy xem trọng Tát Khắc Nộ vương tử, không bằng buồn cung đi cùng hắn nói nói, đem ngươi chiều tôi công chúa gả cho hắn, đem kia phân sáng giỏi để lại cho chính ngươi, chẳng phải càng tốt. Cẩm Quý Phi khẽ cười nói, này cũng phải nhìn bệ hạ ý tứ không phải. Bệ hạ đã thuyết minh, không được chiều tôi xa gả, nếu là bệ hạ cho phép, ta ước gì chiều tôi đi làm Liêu Đan thảo nguyên nữ chủ nhân đâu. Câu này khẩu thị tâm phi nói, không thể nghi ngờ là ở biến tướng khoe ra hoàng thượng yêu thương chiều tôi công chúa, lấy này tới đả kích hoàng hậu, thuận tiện đánh trả một chút hoàng hậu khoe ra ngự tứ áo choàng chuyện này. Hai người chính ngươi một lời, ta một ngự cho nhau chén ép, Tát Khắc Nô đã mang theo tùy tùng sải bước đi vào tới. Vừa ra tràng, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tát Khắc Nô sinh cao lớn uy mãnh, như thiên thần giống nhau, mạch sắc da thịt, kiện thạc thân hình, ăn mặc một kiện màu xanh đen hồi văn liêu đan trường bào, hạng thượng mang theo một chuỗi nhi cực đại sáp ong hạt châu. Một đầu đen nhánh tóc dài tán ở sau lưng, dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh sáng lên, như màu đen màn sân khấu giống nhau, trên trán đeo một con kim ưng nạm ngọc bích phát cô, kiệt ngạo ưng giống cùng hắn có vài phần tương tự, kia lóe sáng ngọc bích phản chiếu hắn hơi màu lam. Con ngươi tôn nhau lên thành huy, càng thêm có vẻ hắn khuôn mặt lãnh lệ kiêu ngạo, kiệt ngạo không kềm chế được. Tát Khắc Nô vài bước đi đến lâm thủy cắt trước, che lại ngực trái, đối Mạc hoàng hậu không lưng đi xuống. Hoàng hậu nương nương, Tát Khắc Nô đến chậm, hy vọng có thể được đến ngài thông cảm. Mạc hoàng hậu nhàn nhạt cười, đại vương tử có thể tới, bổn cung đã thực vừa lòng, đại vương tử không cần khách khí, mau mời ngồi vào vị trí đi, chờ lát nữa có đẹp đến biểu diễn, đại vương tử nhất định sẽ thích. Tát Khắc Nô thẳng khởi eo, không kiêng nể gì hướng lâm thủy cắt nhìn tiến vào. Chọc đến trong các phi tần các nữ quyến một trận túi đầu tranh né. Cái này mọi dợ quá vô lý, dám trắng trợn táo bạo nhìn thẳng thiên quyến, còn đại thứ thứ đem trong các nữ quyến nhìn cái biến nhi. Này nếu là đổi làm người khác, chắc chắn bị kéo xuống loạn côn đánh chết, đáng tiếc là hắn, Mạc hoàng hậu đành phải nén giận nhịn xuống, đối Lý Trạch Tuyền nói, còn tất mang đại vương tử ngồi vào vị trí. Là, Lý Trạch Tuyền minh bạch hoàng hậu ý tứ, vội vàng cung thân mình đi ra lâm thủy các, che ở Tát Khắc Nô trước mặt, cười theo nói, đại vương tử, thỉnh, tránh ra. Tát Khắc Nô thô bạo một phen lay khai che ở trước mặt Lý Trạch Tuyền, định đặt hỏi, hoàng hậu nương nương, ánh sáng mặt trời công chúa như thế nào không có tới. Nghe nói nữ nhi khuê danh bị đề cập, Mạc hoàng hậu tức khắc lược hạ mặt, lạnh lùng nói, ánh sáng mặt trời chuyện này, đại vương tử liền không cần lo lắng, hôm nay tiến đến tham gia thịnh yến, đều là ta đại tấn quốc quý nữ, đại vương tử tấn có thể nhìn một cái, nếu có xem đến đập vào mắt, chỉ lo cùng bổn cung đề, bổn cung nhất định sẽ đạt thành đại vương tử tâm nguyện, đem nàng phong làm yên vui công chúa, gả cho đại vương tử làm vợ, lấy toàn đại vương tử nên thú công chúa tâm nguyện. Tắc khắc nấu cười nhạo một tiếng, lớn tiếng nói, nướng chân dê cùng chim sẻ chân sao lại có thể đánh đồng, bổn vương là tới cầu thú đứng đắn con vợ cả. Nói đến nơi này, hắn bông chốc ý miệng, trợn tròn đôi mắt lướt qua lâm thủy các, nhìn nơi xa phương hướng khởi sướng giật mình tới. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng theo sau đều theo hắn ánh mắt hướng lâm thủy các ngoại nhìn lại. Cách đó không xa, đã đổi hảo vũ y hề thải vi, đang ở hai gã cung nữ dẫn dắt hạ, là lướt thước tha nhanh nhẹn mà đến. Trên người nàng ăn mặc một bộ thủy phấn sắc sa mỏng liền y hề váy dài. Váy dài rất dài, gai đúng chỗ ngứa tân trang ra nàng mảnh khảnh vòng eo cùng thẳng tắp thon dài, trường cập chân mặt làn váy rất lớn, làn váy chỗ nạm một vòng nhi tế toản, đi lại khi, thật lớn làn váy theo gió trôi nổi, như mộng như ảo, khiến nàng như đi ở bọt sóng trung tiên nữ giống nhau, mị đến không thể tưởng tượng. Đi vào, nàng kia ngọc dung nhan, làm người càng vì kinh diễm không thôi. Một đôi thanh triệt vũ mị thủy mắt ở sóng mắt lưu chuyển gian quang hoa tất hiện, tiểu xảo thẳng tắp gai đúng chỗ ngứa, môi đỏ kiều diễm ướt át. Dường như tân khai hoa hồng giống nhau, mà sứ bạch hơi phấn sắc mặt, cong nếu lá liêu mi nhì, đã quyến rũ lại lộ ra một cổ ngọc lan thuần khiết, xem đến mọi người như say như dại, quên hết tất cả. Thải Vi nhanh nhẹn đi tới, không chờ tiến vào Lâm Thủy Các, liền bi thôi nhìn đến Tắc Khắc Nỗ, nhìn thấy hắn ngốc ngốc nhìn chính mình, đôi mắt đều thẳng, không khỏi một trận buồn bực. Đáng chết, như thế nào lại nhìn đến hắn, thật là ra cửa quên xem hoàng lịch. Bất quá, cũng may là hoàng hậu cung yến, lượng hắn cũng không dám làm ra cái gì quá mức chuyện này tới. Nghĩ vậy nhi, nàng an tâm rất nhiều, tiến vào Lâm Thủy Các sau, liền đối với Mạc hoàng hậu phúc hạ thân đi. Hoàng hậu nương nương, dân nữ đã đổi hảo quần áo. Đứng lên đi. Mạc hoàng hậu nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút kinh hãi, nữ nhân này, quả nhiên mỹ diễm không gì sánh được, khó trách giật nhi đối nàng như thế khuynh tâm. Như vậy quyến rũ vũ mị nữ nhân, quả thực chính là hồng nhan họa thủy, lưu tại giật nhi bên người, chắc chắn cho hắn mang đến phiền toái, cần phải mau chóng lộng đi nàng mới được. Chỉ là, giật nhi đối nàng khuynh tâm không thôi, muốn như thế nào lộng đi nàng, mới có thể không bị nhi tử oán hận đâu. Đang nghĩ ngợi tới, Hạ Lan Na công chúa cũng đi đến. Nàng xuyên một thân màu đỏ rực hồ phục, mặt trên thêu phức tạp tinh mỹ đồ án, dưới chân ăn mặc cùng sắc hệ da dê tiểu hồng nhi, vòng eo cùng trên cổ tay chuế rất nhiều tiểu lục lạc, khiến nàng đi đường len keng, rất là thanh thúy dễ nghe. Hạ Lan Na một thân, vốn là cực thấy được, đủ để bắt lấy mọi người trong mắt, chỉ tiếc, bởi vì bên người nhiều cái diễm tuyệt thiên hạ Thải Vi cô nương, lại mỗi như vậy một thân kiểu diễm hoa mỹ vụ ý hề, nháy mắt liền đem nàng so ảm đạm thất sắc lên. Hạ Lan Na thấy được Thải Vi trang phất khi, sắc mặt tức khắc một mảnh đen nhánh. La nàng quá khinh địch, cho rằng một cái thương hộ nữ tử, có thể có cái gì lấy đến ra tay hảo quần áo, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ chuẩn bị như vậy một thân làm người xem thế là đủ rồi vân thường vụ y yề, này một bộ quần áo, hơn nữa nàng tinh xảo trang dung trang điểm, nháy mắt đem nàng lấy làm tự hào một thân đỏ thâm nháy mắt hạ gục phiến giáp không lưu. Hạ Lan Na sắc mặt tâm trầm, khó coi cực kỳ, đối Thải Vi ghen ghét đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Ha ha. Thật thật là một đôi nhi người gặp người thích mỹ nhân nhi a. Cẩm Quý Phi không đau không ngứa cười nói. Mạc Hoàng hậu đôi mắt từ Thải Vi trên người rời đi, lại nhìn một thân đỏ thấm Hạ Lan Na, gật đầu nói, bắt đầu đi. Chương 21 Diễm Kinh Toàn Trường. Hạ Lan Na hung hăng trừng mắt nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, tiến lên một bước, nói, Hoàng hậu nương nương, Hạ Lan tưởng chức vì đại gia biểu diễn, thỉnh Hoàng hậu nương nương đáp ứng. Nàng hiện tại thực sốt ruột, ở hóa trang thượng, nàng đã bại bởi Thải Vi. Quyết không thể ở vũ kỹ thượng bại bởi nàng, trước biểu diễn, đơn giản là tưởng vào trước là chủ, đem Thải Vi cấp so đi xuống. Nàng hồ toàn vũ nhảy thực hảo, ở trong kinh thành không người không biết, không người không hiểu, nhưng hiếm khi có người xem qua, hôm nay, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải nhất minh kinh nhân, đem kia tiểu tiện nhân, tiểu hồ mị tử cấp so đi xuống. Mạc Hoàng hậu nghe xong Hạ Lan Na đề nghị, tỏ vẻ không có dị nghị, gật đầu nói, chuẩn. Hạ Lan Na lập tức lui xuống đi chuẩn bị. Hồ Toàn Vũ là từ Tây vực Khang Cư truyền đến dân gian vũ, đặc điểm là động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, cấp tốc xoay tròn, tiết tấu tiên minh, bởi vì ở khiêu vũ khi vũ giả cần không ngừng xoay tròn mà được gọi là. Trong yến hội các vị bọn công tử, nghe nói Hạ Lan Na công chúa muốn cùng Thải Vi tỉ thí tài múa, đều phân chấn không thôi, duỗi cổ chờ xem hai vị mỹ nhân nhi đại triển vũ kỹ, lấy no chính mình nhãn phúc. Tiếng trống vang lên, Hạ Lan Na một thân đỏ thấm hồ phục, xuất hiện ở thuyền hoa lâm thời dựng khởi sân khấu thượng. Chỉ thấy nàng hai tay háo giơ lên, nhanh chóng xoay tròn đặng đạp, trên người lục lạc theo tiết tấu đinh đang rung động, toàn thân giải lụa rực rỡ phiêu dật, làn váy toàn vì hình cung, đây đúng là xoay tròn nháy mắt tư thái, như tuyết hoa không trung phiêu diêu, giống đồng thảo đón gió bay múa, mê người đường cong, ở xoay tròn trung hoàn mỹ thể hiện, lấy tạo thành hồi phong loạn. Vũ trên cao tản mỹ cảm. Một khúc rừng múa, Lâm Thủy Các cùng hai sườn hành lang gấp khúc trùng, lập tức buộc phát ra thủy triều vỗ tay. "Hảo!" Có người cao quát một tiếng. Ngay sau đó liền có rất nhiều người hô ứng, hảo, hảo. Hạ Lan Na gương mặt tướng đỏ, ý cười doanh doanh nhìn dưới đài người xem nhiệt tình vỗ tay, bất giác lộ ra vài phần đắc ý thần sắc tới. Hạ Thuyền Hoa, đi ngang qua Thải Vi bên người khi, nàng liếc liếc mắt một cái chờ ở một bên Thải Vi, nhướng mày, mang theo vài phần đắc ý cùng khiêu khích, cười nhẹ nói, tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi trang điểm thành hồ ly tinh bộ dáng là có thể thắng ta, đài thượng, là muốn xem thật bản lĩnh. Thải Vi cười nhạo nói, ta nói là công chúa điện hạ vũ kỹ có bao nhiêu cao đâu, nguyên lai bất quá như vậy, thật là làm người thất vọng đến cực điểm. Dứt lời, huyền chuyển nhẹ nhàng chợt lóe, vòng qua nàng, thước tha nhiều vẻ đặng thượng thuyền hoa, mạn rượu nhiều vẻ mỹ nhân nhi, ngọc diện phân sam, tóc đen mặc nhiễm, nếu tiên nếu linh, phảng phất từ cảnh trong mơ đi ra giống nhau, chỉ cần đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm, kia khuynh thành nhan sắc liền có thể đoạt người hô hấp. Thải Vi vừa đứng đến trên đài, dư vị ở hồ toàn vũ trung khán giả. Nháy mắt lặng ngắt như tờ, đại gia trợn tròn đôi mắt, lẳng lặng nhìn trên đài mỹ không thể tưởng tượng mỹ nhân nhi, tức khắc quên mất Hồ Toàn Vũ, cũng quên mất hô hấp giống nhau. Thải Vi nhuyễn miệng cười, đối với dưới đài nhẹ nhàng phúc một chút thân, lập tức liền có thanh nhã đàn cổ thanh thản nhiên vang lên, sở tấu khúc đúng là nổi danh phi thiên khúc. Theo tiếng đàn vang lên, nàng chậm rãi nâng lên thủy tụ, đem ngọc mặt mũi dấu ở thật dài thủy tụ dưới, cầm khúc đạn đến trào dâng chỗ, đạm phấn nếu đào hoa thủy tụ, đột nhiên quăng mở ra, ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, như du long giống nhau, chừng 8 mét chi trường. Hoắc! Mọi người một tiếng kinh hô, bị kia 8 mét lớn lên thủy tụ cấp kinh diễm tới rồi, kinh hô xong, lại đều vội vàng ngừng thở, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu, e sợ cho bỏ lỡ một động tác, làm chính mình thương tiếc cả đời. Nam Cung Giật dựa nghiêng trên chính mình ghế dựa thượng, ngóng nhìn trên đài vũ động diệu nhân nhi, ngón tay thon dài theo tiếng đàn lưu chuyển, nhẹ nhàng đánh ghế dựa tay vịn, kia trương tuấn mỹ trên mặt hiện ra vài phần thanh thiện ý cười tới. Hắn cô gái nhỏ, quả nhiên là tốt nhất, tổng có thể mang cho hắn vô hạn kinh hỉ. Lúc này, hắn thật muốn nói cho thiên hạ mọi người, trên đài nữ nhân kia là của hắn. Hoa Quyên đáy mắt, đồng dạng toát ra kinh diễm thần sắc tới, hắn gắt gao nắm trong tay cái ly, thâm thúy đôi mắt từ khiếp sợ đến kinh diễm, lại đến chấn định. Nàng quá mức tốt đẹp đến làm người vô pháp buông tay, liền tính biết chính mình đối mặt vô pháp lay động kinh địch, hắn cũng đã là vô pháp thuyết phục chính mình từ bỏ nàng. Thải Vi ném ra thủy tụ, nhẹ bước mạn vũ, rảo bước về phía sau lui lại mấy bước, bay nhanh xoay tròn lên, đào hoa sắc thủy tụ một bên xoay tròn, một bên chậm rãi bay lên, ở không trung dừng hình ảnh, như tiên tựa huyễn, mê say mọi người. Diệu thái tuyệt luân giang múa, khiến nàng giống bộ bộ sinh liên tiên tử, muôn vàng kiều thái, tất cả biến hóa, tựa hoa sen nở rộ, tựa rồng bay xuyên qua, toàn, ném, chuyển, khai, hợp, ninh, viên, khúc, nước chảy hành vân, vạt áo phiêu phiêu, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, ánh mắt chuyển động thấy gian đoạt người hô hấp. Lúc này, dưới đài Hạ Lan Na, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được chính mình nội tâm. Nàng đôi mắt cùng nàng vũ ý ghi giống nhau đỏ bừng, trên môi cũng cắn ra một loạt thật sâu dấu răng tới, vô luận như thế nào, nàng đều không thể tin tưởng. Một cái bán thịt nướng xuyến nhi tiện nữ nhân, thế nhưng có thể nhảy ra như vậy mỹ diệu vũ đạo tới. Cùng nàng đồng dạng thống khổ, còn có Lý Thụy Châu, kiến thức tới rồi Thải Vi tinh diệu tuyệt luân dáng múa, lại liếc đến Tần Vương kia phó khuynh tâm không thôi bộ dáng, nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh khéo léo ý cười, chỉ có thể cúi đầu, tới che giấu chính mình nội tâm cuồng táo cùng tám ngày ghen ghét. Mục, Thải, Vi, ngươi tiện nhân này, nàng u hoán nghĩ. Phi Thiên Vũ đã tiếp cận kết thúc. Thải Vi tuyệt đẹp thành thạo vũ xong cuối cùng một động tác, hợp lại khởi trường tụ, chậm rãi hướng dưới đài phúc hạ thân đi, làm chào bế mạc. Dưới đài, một mảnh nghiêm nghị, lặng ngắt như tờ, khán giả nhóm ngưng thần lặng im, lù lù bất động, còn không có tử vừa rồi mỹ diệu vũ đạo trung dư vị lại đây. Trường hợp, có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Thải Vi đứng dậy, sắc mặt từng đỏ. Đây là có chuyện gì nhi, vì sao liền một tia vỗ tay đều không có, nàng đã thực nỗ lực ở nhảy, vì vứt ra 8 mét lớn lên thủy tụ. Nàng còn không màng bụng nhỏ hơi đau, dùng nội công đem thủy tụ quăng mở ra. Ở vũ đạo khi, trừ bỏ nương dạy cho nàng những cái đó duyên dáng vũ đạo động tác, nàng còn tự mình bỏ thêm mấy cái ở kiếp trước mỗi bộ cung đấu tuần nhìn đến kinh hồng vũ động tác. Có thể nói, nàng nhảy này chi phi thiên vũ, là kết hợp các cổ đại cùng hiện đại vũ đạo động tác tinh hoa, tài múa cùng nội công hoàn mỹ kết hợp, hẳn là coi như là vạn trung vô nhất, hoàn mỹ vô khuyết một chi vũ, chính là, vì cái gì không có vỗ tay đâu. Vỗ tay ở nơi nào đâu? Thải Vi mê mang đứng ở sân khấu thượng, mọi nơi nhìn xung quanh, trong lòng đã thấp thỏm, lại nghi hoặc. Đông nhiên, tới gần Lâm Thủy các nam tịch thượng, truyền đến vài tiếng có tiết tấu vỗ tay. Nam Cung Giật dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đứng lên, mỉm cười hướng Thải Vi vỗ tay thăm hỏi. Thức mau, đại gia bị hắn vỗ tay bừng tỉnh, tiếng sấm vỗ tay nháy mắt như thủy triều giống nhau, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Hảo! Diệu A! Nay vũ chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần thấy A. Đại gia tận hết sức lực ca ngợi, bàn tay đều chụp đỏ, vỗ tay một bát tiếp theo một bát, kéo dài không thôi. Thải Vi này điên lòng, thanh triệt ánh mắt như có như không thổi qua nơi nào đó, thấy nam nhân chính mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy đều là khen ngợi. Hảo! Một tiếng đột ngột hét to, như sấm tự phía chân trời lan tới, dọa Thải Vi một cú sốc, nàng kinh hồn chưa định theo tiếng nhìn lại, thấy Tát Khắc Nô đứng ở trong đám người, hạc trong bầy gà giống nhau, chính ý cười dày đặc nhìn nàng, dùng sức phồng lên trưởng. Thải Vi tâm thình thịch khiêu hai hạ, tức giận phiên hắn liếc mắt một cái, thẳng xuống đài đi. Lâm Thủy Các, Mạc Hoàng Hậu có chút khó khăn. Hạ Lan Na cùng Thải Vi tỉ thí tài múa kết quả đã rõ ràng, nói lý lẽ, Thải Vi là không hề đáng nghi người thắng, nhưng Mạc Hoàng Hậu không nghĩ làm Hạ Lan Na thua, nhưng cũng không nghĩ làm đại gia nói nàng không công chính, cho nên, nàng cầm cái tay kia vòng do dự. ai, bổn cung say mê với hoa cỏ, đối cầm cờ ca vũ linh tinh không phải thực thông, ở bổn cung xem ra, các nàng hai người nhảy đều thực hảo, nhưng đến tuột cùng ai nhảy càng tốt, bổn cung thật đúng là khó phân sàn sàn như nhau, không bằng khiến cho Cẩm Quý Phi đảm đương cái này bình phán đi. Cẩm Quý Phi nhân tinh nhi dường như, làm sao có thể không biết hoàng hậu kia phân tâm tư, nàng sợ hãi tiên bi quốc cường đại, không dám tùy tiện đắc tội hạ Lan Na, cho nên liền đem bóng cao su đá cho nàng, muốn cho nàng tới làm cái này ác nhân, thật sự là đánh đến một tay hảo bản tính. Cẩm Quý Phi cười lạnh vài tiếng, lười nhắc nói, nhận được hoàng hậu để mắt, nhưng tần thiếp cho rằng, xem các nàng hai người vũ đạo, lại không ngừng ngươi ta hai người, nếu muốn bình phán, nên từ đại gia định đoạt, không bằng liền thỉnh đại gia tới bình một bình đi. Hoắc Hiền Phi đứng dậy tấu nói, hoàng hậu nương nương, tần thiếp cho rằng này kế cực diệu, chúng ta có thể cho các nàng hai người tới một cái đầu phiếu định thắng thua, ở đây người, có một cái tính một cái, mỗi người có thể đầu một chương phiếu, nhị vị cô nương cuối cùng ai đến số phiếu nhiều, liền chứng minh ai nhảy hảo, ai liền thắng, nương nương nghĩ như thế nào đâu. Này kế cực diệu. Mạc hoàng hậu vừa nghe có thể đem chính mình trích đi ra ngoài, lập tức đáp ứng. Hạ Lan Na là tiên bi quốc quốc vương cùng vương hậu yêu thương nhất con gái út. Ở tiên bi quốc vương cùng vương hậu trong lòng phân lượng tuyệt đối so với thái tử phi Hạ Lan Tuyết trọng rất nhiều, tuy rằng nàng không xứng làm chính mình tức phụ, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải đắc tội nàng, mấy năm nay, nàng đều vẫn luôn đối nàng khách khách khí khí, lấy lễ tương đãi. Cho nên, lần này bình phán, nàng tuyệt đối không thể tự mình tới bình, chỉ cần có thể đem này giám khảo danh hiệu nhường ra đi, nàng mới mặc kệ người khác dùng cái gì biện pháp bình đâu. Hoắc Hiền Phi thấy hoàng hậu chuẩn tấu, khiến cho Lý Trạch Tuyền đến bên ngoài cùng đại gia thuyết minh một chút, chính mình bên người bọn thái giám cung nữ, tắt vội vàng đi chuẩn bị đầu phiếu dùng giấy bút chờ vật. Thải Vi đi vào Lâm Thủy các ngoại phục mệnh khi, mới vừa rồi đã biết đầu phiếu định thắng thua chuyện này. Đối với thắng thua, nàng xem đến thực đạm, dù sao ai thắng ai lược, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, liền tính cuối cùng phán định Hạ Lan Na thắng, đại gia cũng sẽ không thật cho rằng là nàng so nàng Mục Thải Vi nhảy đến hảo, cho nên, thắng hay thua, nàng thật sự không có để ở trong lòng. Nhưng mà, Hạ Lan Na công chúa lại như Lâm Đại Địch giống nhau, tại đây chẳng tỉ thi chung, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua, nếu là bại bởi Mục Thải Vi này tiểu tiện nhân, nàng về sau ở nàng trước mặt liền vô pháp ngẩng đầu. Lâm Thủy các ngoại, Lý Trạch Tuyền mới vừa hướng đại gia thuyết minh, muốn đại gia đầu phiếu tuyển ra Hạ Lan Na công chúa cùng Mục Thải Vi ai nhảy vũ càng đẹp mắt khi, liền nghe thấy một tiếng không kiêng nể gì chào phúng. Đại tấn người đôi mắt đều trường đến cái hót đi sao. Như vậy rõ ràng sự tình đều nhìn không ra tới. Quả thực so con lửa còn muốn xuẩn. Lâm Thủy Các, đại tấn quốc vị phân tối cao hai nữ nhân, nghe được Tát Khắc Nô khuyết tử, tức khắc đều không nhịn được. Hoàng hậu không vui nói, đại vương tử, mỗi người quan điểm thẩm mỹ bất đồng, ngươi cho rằng Mỹ, người khác chưa chắc liền như vậy tưởng, chỉ có mọi người đều cho rằng Mỹ, mới là thật sự Mỹ. Tát Khắc Nô cười nhạo nói, hảo, bổn vương đảo muốn nhìn, các ngươi đại tấn người ánh mắt, rốt cuộc như thế nào. Đầu phiếu bắt đầu rồi, đại gia dựa theo hoàng hậu phân phó. Đem chính mình cho rằng nhảy đến tốt một vị tên viết trên giấy, lại đem viết tốt giấy thống nhất nộp lên, từ hoàng hậu bên người nhi trưởng sự cung nữ Lạc Tuyết cùng trưởng sự thái giám Lý Trạch Tuyển thống kê số phiếu. Kết quả thực mau liền ra tới, mục đích chung, Thải Vi lấy tuyệt đối ưu thế thành trận thi đấu này người thắng. Mọi người đều thành thật lựa chọn Thải Vi, chỉ có số ít mấy cái quý nữ, bởi vì cùng Lý Thụy Châu quan hệ cá nhân rất tốt, mới trái lương tâm đầu Hạ Lan Na, còn có Đỗ Uyển Thu, bởi vì ghen ghét Thải Vi kinh tài tuyệt diễm. Cũng trộm viết Hạ Lan Na tên. Lý Trạch Tuyền tuyên bố Thải Vi thắng lợi sau, Mạc Hoàng hậu đem Thải Vi gọi vào bên người, đem kia chỉ huyết ngọc vòng tay tự mình mang tới rồi Thải Vi trên cổ tay, lôi kéo tay nàng, thở dài, Thải Vi cô nương quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, mục phu nhân hảo phúc khí, sinh đến như vậy xuất chúng hảo nữ nhi, liền bổn cung đều hâm mộ được ngay đâu. Thải Vi vội khiêm tốn nói, hoàng hậu quá khen, dân nữ thẹn không dám nhận. Cẩm Quý Phi ở một bên mang cười không cười nói, khó được mục gia cô nương có thể vào hoàng hậu mắt, vừa lúc tần vương lại trung tình với mục cô nương, hoàng hậu nương nương sao không như vậy đem mục cô nương chỉ cấp tần vương, cũng coi như là thành tựu một đoạn giai thoại. Lời vừa nói ra, Lý Thụy Châu thân mình tức khắc run một chút, một đôi mắt to lộ ra khẩn trương mà lại thống khổ thần sắc tới. Hạ Lan Na ánh mắt càng vì thống khổ, vốn dĩ thua thi đấu, nàng đã mặt mũi quét rác, nếu là hoàng hậu lại đem mục gia tiểu tiện nhân chỉ cho tần vương, chỉ sợ nàng hôm nay liền phải bị sống sờ sờ nôn đã chết. Mạc hoàng hậu nhàn nhạt quét Cẩm Quý Phi liếc mắt một cái, nói, tần vương hôn sự, chỉ có hoàng thượng làm chủ, nơi đó luôn được đến ngươi ta xen vào. Ha ha, tần thiếp là nói, làm hoàng hậu nương nương làm chủ, đem vị này mục gia cô nương cấp tần vương thu làm chắc thất, tần vương nhất định thích. Nói xong, không phải không có ác độc ngắm Lý Thụy Châu liếc mắt một cái. Không thể chịu được Lý Thụy Châu này tiểu tiện nhân, một lòng một dạ đều ở Nam Cung Giật nói trên người, hại hắn 5 lần 7 lượt tưởng mượn sức Lý Khải Phong đại tướng quân cũng không có thể thành công. Nếu là hôm nay có thể nương mục ra tiểu nha đầu, ly gián Lý gia cùng hoàng hậu một đảng quan hệ, nàng nhưng thật ra thực nguyện ý quạt gió thêm tuổi. Hoàng hậu nhìn liếc mắt một cái mặt lộ vẻ sợ hãi Lý Thụy Châu, hơi hơi gật đầu, tựa hồ ở trấn an nàng. Lại nhìn về phía Cẩm Quý Phi, không lưu tình nói, Cẩm Quý Phi tựa hồ nhọc lòng quá mức, giật nhi hậu trạch, chỉ có bổn cung xử lý, không cần người khác can thiệp. Cẩm Quý Phi thưởng thức chính mình vòng tay, ha hả cười nói, tần thiếp cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không đành lòng nhìn tần vương chịu nỗi khổ tương tư thôi, không thể tưởng được, luôn luôn ở nữ sắc thượng không chút nào để ý tần vương điện hạ, một khi động tâm, thế nhưng như vậy làm người mở rộng tầm mắt, ẩu đả cấm vệ quân, tắt hai thân muội, tấm tắc. Cẩm Quý Phi. Hoàng hậu gào to một tiếng, đánh gãy Cẩm Quý Phi, cả giận nói, bổn cung hôm nay thỉnh Cẩm Quý Phi tiến đến, là tới tham gia tiết thượng thị yến, không phải thỉnh Cẩm Quý Phi tới đây ba hoa trích chòe, trên bàn nhiều như vậy ăn ngon, chẳng lẽ còn đổ không được ngươi miệng sao? Cẩm Quý Phi không sao cả cười cười, nói, hoàng hậu không cần thẹn quá thành giận, tần thiếp luôn luôn nghĩ sao nói vậy, có cái gì nói cái gì, nếu hoàng hậu không thích nghe, tần thiếp câm miệng là được, bất quá, xem ở chúng ta tỉ muội một hồi phần thượng. Cuối cùng nhắc nhở hoàng hậu một lần, mục cô nương như vậy diệu nhân nhi, nếu là bị người khác cấp đoạt đi, tần vương nhất định sẽ oán hận ngài. Nói xong, cong lên khóe môi, cười một chút, một đôi thủy mục như có như không ngó quá Lý Thụy Châu, trong lòng vui sướng cực kỳ. Nếu là lúc này, hoàng hậu chính xác hạ chỉ đem mục thải vi chỉ cấp tần vương làm chất phi, Lý Thụy Châu nhất định sẽ rất thống khổ, rất khổ sở, Lý gia cũng nhất định sẽ đối hoàng hậu nhiều có bất mãn, nàng chính ước gì như vậy đâu, cho nên mới tận hết sức lực khuyến khích tác hợp. Liên tính hoàng hậu không có chứ đạo của nàng, không đem mục thải vi cho tần vương, nàng nói như vậy, cũng đủ khả năng cách hướng đến các nàng, làm các nàng không thoải mái, đặc biệt là Hạ Lan Na này tiểu tiện nhân, nàng rõ ràng là chính mình nhi tử cô em vợ, lại mọi chuyện đều thiên giúp đỡ hoàng hậu cùng tần vương, tổng phân không rõ chính mình là kia đội. Hạ Lan Na bị Cẩm Quý Phi nói cấp đả kích tới rồi, nàng trừng mắt một đôi mắt hoạnh, khỏe mắt muốn nứt ra căm tức nhìn thải vi, trong lòng ghét hỏa che trời lấp đất thổi quét mà đến, thiêu nàng trong mắt đều đỏ. Hận không thể lập tức nhào lên đi xé này tiểu tiện nhân mới hảo. Lý Thụy Châu đẳng cấp so Hạ Lan Na muốn cao một ít, nàng không có ngẩng đầu, e sợ cho chính mình kia trường tràn ngập ghen ghét mặt bị người nhìn đến. Người khác nhìn đến, chỉ là cái kia ủy khuất túi đầu thương cảm đáng thương nữ hài nhi. Hảo, thần vương sự, không nhọc ngươi tới nhọc lòng. Hoàng hậu ta Cẩm Quý Phi liếc mắt một cái, giống như ở cảnh cáo, tiếp theo, lại đối chính mình bên người đại thái giám Lý Trạch Tuyền phân phó nói, Lý Trạch Tuyền, đi nói cho bên ngoài các tiểu thư. Còn có ai nguyện ý biểu diễn, liền hãy xưng tên ra. Là Lý Trạch Tuyền lui ra, Thải Vi cũng đi theo lặng lẽ lui đi ra ngoài. Này nhìn như phồn hoa tửa Cẩm Lâm Thủy Các, kỳ thật là khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, hơi có vô ý liền sẽ dẫn hỏa thượng thân, đưa tới di thiên đại họa. Vừa rồi các nàng tại đàm luận đem nàng chỉ cấp Tần Vương làm thiếp thời điểm, nàng thông minh lựa chọn ra vẻ thẹn thùng, không lên tiếng, không tỏ thái độ, quả nhiên có thể toàn thân mà lui. Nếu là nàng lúc ấy nói lời phản đối, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, hoàng hậu sẽ cho rằng nàng không biết kính, Cẩm Quý Phi cũng sẽ đối nàng khởi hứng thú, đến lúc đó, không chuẩn tình thế sẽ phát triển trở thành cái dạng gì đâu. Lui trở lại chính mình vị tịch, Tương Vân phân chấn không thôi nói, Thải Vi, ngươi thật là quá lợi hại, mặt Hạ Lan Na công chúa đều thua ở thủ hạ của ngươi, hảo không dậy nổi. Đỗ Huyền Thu cũng ra vẻ thích nói, muội muội như vậy tranh đua, tổ phụ cùng tổ mẫu đã biết, nhất định thực niềm vui. Thải Vi lạnh lạnh nói, nếu là bọn họ đã biết ta phía trước từng cùng cấm vệ quân đánh nhau, từng cùng Triều Vân công chúa khởi qua khập khiễng, chỉ sợ niềm vui liền biến thành náo tâm. Như thế nào sẽ đâu, tổ phụ tổ mẫu nhất khoan dung bất quá. Đỗ Huyền Thu bị nàng sặc một câu, ngượng ngùng đánh giảng hòa nói. Thải Vi không muốn để ý tới nàng, lập tức đi cùng Tương Vân nói chuyện. Kế tiếp biểu diễn, là Ninh Thừa Tướng Thiên Kim con gái út Ninh Hoài Tú. Ninh tiểu thư 16-17 tuổi bộ dáng, xinh xinh đẹp chỉnh tề. Giơ tay nhấc chân gian toàn là đại gia tiểu thư phong phạm, nàng viết một bức tự, lại là hoa mai chữ truyện. Hoa mai chữ truyện, xa xem vì hoa, gần xem vì tự, hoa chung có chữ viết, tự tàng hoa, hoa tự tương dung, tự thành nhất thể. Nguyên bản hiểu được chữ truyện người liền không nhiều lắm, ở hơn nữa hoa mai điểm xuyết, liền càng thêm chúc chắc khó hiểu, Ninh tiểu thư lại đem kia phó tự viết đến như nước chảy mây trôi, hỏa hậu 10 phần. Kia phó hoa mai chữ truyện ở mọi người gian truyền xem thời điểm, Thải Vi cũng may mắn thấy được. Tức khắc đối vị này Ninh tiểu thư tài tình sinh ra vài phần khuynh mộ tới. Cùng Ninh tiểu thư so sánh với, mặt sau các vị tiểu thư biểu diễn làm thơ, đánh đàn, vẽ tranh liền có vẻ bình thường rất nhiều, Thải Vi ngồi trong chốc lát, cực tuyệt không liêu, hơn nữa lại cảm thấy bụng nhỏ có chút chứng đau, có lẽ là vừa rồi khiêu vũ khi thân tới rồi, liền đứng lên, lặng lẽ ly tịch, tưởng ngự hoa viên chỗ sâu trong đi đến. Ngự hoa viên cảnh sắc tuyệt đẹp như họa, núi giả, quái thạch, kỳ hoa, dị thảo, cổ xưa cây tử đằng, vốn lượn đá lởm chởm cánh khô, mỗi một chỗ cảnh sắc đều có nói không nên lời ý nhị, Thải Vi lưu luyến trong đó, vui vẻ thoải mái, cảm thấy có thể ở chỗ này, so xem đáp tạ đại gia các tiểu thư xấu hổ làm vẻ ta đây biểu diễn mạnh hơn nhiều. Chính du tẩu, đông nhiên nhìn đến phía trước một người cao lớn nam nhân chính tiền hô hậu ủng nên diện đi tới, nam nhân cho thuê nội hạch màu xanh đen liêu đan trường bào, mang theo vẻ mặt sâm sâm nhiên ý cười, nhìn thẳng nàng. Thải Vi kinh hãi, xoay người về phía sau mặt chạy tới. Không chạy vài bước, đã bị một con kìm sắt bàn tay to nhéo cổ xách trở về. Nữ nhân, trốn tránh ta, ân. Tắt khắc nỗ âm trầm trầm cười. Thải Vi một mặt đi bẻ trên cổ bàn tay to, một mặt nói, mau buông tay, này bổn vương còn sợ bị người thấy không thành. Đế 22 chương đá thương tắt khắc nỗ. Tùng, buông tay. Thải Vi nóng nảy, nơi này chính là hoàng cung nội viện, cùng một cái dị tộc nam nhân tại đây lôi lôi kéo kéo, bị người nhìn thấy, thành bộ răng gì. Phía trước nàng cùng Nam Cung Giật dắt tay việc đã bị người lên án, nếu lại bị người nhìn thấy nàng cùng tắt khắc nỗ dây dưa không rõ, chắc chắn bị người mắng làm dâm phụ, nàng nhưng không nghĩ trên lưng như vậy bất kham đều danh. Còn chạy sao? Tắt khắc nỗ nằm ở nàng bên hai, thấp giọng hỏi, thanh âm tựa như trong địa ngục ma quỷ. Không chạy, thật sự không chạy. Nàng bảo đảm. Câu cửa miệng nói, trí giả thuận khi thì mưu, ngu giả nghịch thế mà động. Trước mắt tình huống nàng đối thập phân bất lợi. Nàng không chỉ có không có bất luận cái gì năng lực phản kháng hắn, thậm chí liền không gian này cuối cùng một chương át chủ bài đều không có, loại này tình thế giới, nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn chống chọi. Tắt khắc nỗ, ngươi trước buông ta ra, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Được không? Thải Vi hòa hoãn ngữ khí, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng này dã man nam nhân thương lượng. Đừng nói, tắt khắc nỗ thật đúng là ăn nàng này một bộ, nghe được nàng mềm mềm mại mại thương lượng thanh, thế nhưng không chút do dự đem nàng thả xuống dưới. Đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nói, vì cái gì vừa thấy đến ta liền chạy? Người chạy trốn sao? Tắc khắc nỗ trào phúng nhìn nàng, tưởng tượng đến nàng nhìn thấy hắn khi kia phó kinh hoàng thất thố bộ dáng, hắn trong lòng liền nghẹn muốn chết. Hắn tuy rằng hung ác, tàn bạo, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng là, hắn trước nay không nghĩ tới muốn làm thương tổn nàng, thậm chí ở hắn trong lòng, vẫn luôn là nghĩ phải bảo vệ nàng. Chính là, cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Nàng lại coi hắn vì hồng thủy manh thú, e sợ cho tránh còn không kịp, thật là tức chết hắn. Thải Vi thấy hắn nghiêm trọng lửa giận, vội hảo ngôn hảo ngữ nói, tắc khắc nỗ, ta nghe nói ngươi đang ở hướng ta chiều ánh sáng mặt trời công chúa cầu hôn, một khi đã như vậy, ngươi còn tới dây dưa ta làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ ánh sáng mặt trời công chúa kiêng kỵ, vì thế mà cự tuyệt ngươi. Nghe xong Thải Vi nói, tắc khắc nỗ ngẩn ra một chút, xem kỹ nhìn nàng trong chốc lát, ngay sau đó, trên mặt trưng bày một mặt ý cười tới. Ha ha a, nữ nhân, ngươi ghen tị. Phúc. Thải Vi ở trong lòng phun ra một ngụm lao huyết, thiếu chút nữa chết đột ngột. Nay mọi dợ đầu động kinh sao, như thế nào sẽ cho rằng nàng ghen tị. Nàng là làm sai chỗ nào, làm hắn sinh ra hiểu lầm sao. Vẫn là hắn quá mức tự luyến cùng tự tin. Bất quá, hắn đến tuột cùng đánh từ đâu ra tự tin đâu. Đi. Không đợi Thải Vi trả lời, hắn đông nhiên kéo tay nàng, đem nàng về phía sau mặt núi giả kéo đi. Uy, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Thải Vi khẽ gọi, tâm một chút hoảng loạn lên. Tắc khắc nô đối nàng tâm tư, nàng quá hiểu biết, cái này chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi cầm thú, muốn trước nay đều chỉ là thân thể của nàng mà thôi. Trước mắt, hắn nên không phải là thú tính quá độ, tưởng ở trong cung liền đối nàng dùng sức mạnh đi. Hắn không nói, chỉ là lôi kéo nàng, mục tiêu chính là ẩn ở trong rừng cây kia tòa núi sơn. Tắc khắc nô được xưng Liêu Đan quốc kim cương, thiên hạ đệ nhất đại lực sĩ, Thải Vi dùng hết toàn thân sức lực chống lại hắn. Lại bị hắn nhẹ nhàng một phen bế lên, thẳng đến kia cây cối chung núi giả mà đi. Thải Vi muội muội, ngươi làm gì đâu? Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Tắc khắc nỗ dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Thải Vi giống như là nhìn thấy cứu tinh, tuy rằng tới người là nàng chán ghét Đỗ Huyền Nguyệt. Đỗ Huyền Nguyệt sớm tại trong yến hội khi, liền thấy tắc khắc nỗ, chỉ ánh mắt đầu tiên, liền bị hắn lánh lệ khí phách nam nhi khí khái chinh phục. Tuy rằng nàng biết hắn chính là cái kia ăn hổ nại lớn lên. Lấy tàn bạo nổi tiếng hậu thế Liêu Đan đại vương tử, cũng biết hắn ái tra tấn nữ nhân, đã tra tấn chết vài nhậm vương phi, nhưng là, đương nàng nhìn đến hắn không chút để ý nhưng lại lệnh người không dám nhìn thẳng ánh mắt, cao thẳng mũi cùng mang theo lạnh lẽo khỏe môi, cùng với kia cao lớn uy vũ, kiện thạc vô cùng thân hình, liền không thể ngăn chặn sinh ra chinh phục hắn, chứng minh chính mình. Mắt thấy hắn ngắm Mục Thải Vi, đi theo Mục Thải Vi ly tịch, nàng liền lặng lẽ theo lại đây. Mặc kệ bọn họ hai người có cái gì dây dưa, cũng mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, nàng có thể lợi dụng Mục Thải Vi cùng hắn kết bạn, dám tưởng cũng dám làm, thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ, nàng lập tức không chút do dự lại đây. Đại vương tử, tiểu nữ tử chính là Thải Vi tỷ tỷ, xin hỏi đại vương tử muốn mang ta muội muội đi nơi nào? Đỗ Uyển Nguyệt tiểu nhu phúc hạ thân đi, mặt đỏ bừng, thanh âm uyển chuyển như hoanh đề. Thải Vi vừa thấy đến Đỗ Uyển Nguyệt xấu hổ mang tao biểu tình, tức khắc minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, trong lòng mừng như điên không thôi. Nàng ước gì Tắc Khắc Nỗ có thể coi trọng Đỗ Uyển Nguyệt, dù sao Đỗ Uyển Nguyệt đã coi trọng hắn, hai người vừa vặn có thể cấu kết với nhau làm việc xấu, vui sướng chơi đùa, cũng vừa vặn có thể thả nàng, làm nàng trọng hoạch tự do. Tắc Khắc Nỗ nhíu nhíu mày, ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn Đỗ Uyển Nguyệt liếc mắt một cái này không thức thời nữ nhân, không nhìn thấy hắn chính vội vàng sao? Nàng tới xem náo nhiệt gì, thật là đáng chết. Thấy Tắc Khắc Nỗ mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, Thải Vi trong lòng một trận bi ai, biết hắn định là đối Đỗ Uyển Nguyệt không có gì cảm giác, bằng không không phải là như vậy một bộ tùy thời đều phải giết người biểu tình. Xem ra, muốn cho hắn di tình biệt luyến kế hoạch là không thể được. Uyển Nguyệt tỷ tỷ, ta cùng đại vương tử có vài câu chuyện riêng tư muốn nói, ngươi đi về trước đi, nhớ rõ, ngàn vạn đừng đem ở chỗ này nhìn thấy chuyện của chúng ta nhi nói cho người khác, đặc biệt là không thể làm Tần Vương Điện Hạ đã biết, nhớ kỹ sao. Thải Vi cố ý nói như vậy. Ý gì nàng đối Đỗ Uyển Nguyệt hiểu biết, nàng nhất định sẽ vì bị Tắc Khắc Nỗ coi khinh mà ôm hận đến nàng trên đầu, tiện đà sẽ tận hết sức lực trả thù nàng cho hả giận. Nàng cố ý nói không cho nàng nói cho người khác nàng cùng Tắc Khắc Nỗ ở chỗ này, đặc biệt là không thể nói cho Tần Vương, bởi vì nàng biết, lấy Đỗ Uyển Nguyệt tính tình, nàng sẽ ở trước tiên tìm được Nam Cung Dật, đem nàng cùng Tắc Khắc Nỗ ở bên nhau chuyện này nói cho hắn. Sau đó, nàng liền có chạy ra sinh thiên cơ hội. Đỗ Uyển Nguyệt kéo kéo khoe miệng, khô cằn nói, đã biết. Nói xong, Vưu chưa từ bỏ ý định nhìn Tắc Khắc Nỗ liếc mắt một cái, thấy đối phương chính hung ác nhìn nàng, mới vừa rồi đã chết tâm, hành quân lặng lẽ lui xuống. Đỗ Uyển Nguyệt cảm xúc bể hoài, đang định trở lại trong yến hội đi, lại đem Mục Thải Vi vô sỉ phóng đãng cử chỉ nghĩ cách nói cho Tần Vương, nào biết mới đi rồi vài bước, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, cả người thình thịch một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Thải Vi cả kinh, ngạc nhiên nhìn Tắc Khắc Nỗ, nói, Tắc Khắc Nỗ, ngươi vì sao phải đem nàng đánh vượng? Tắc Khắc Nỗ nhe răng cười cười, thanh âm thấp thấp nói, nữ nhân này sẽ không bảo thủ chúng ta bí mật, nhất bảo hiểm biện pháp, chính là làm nàng không thể mở miệng. Thải Vi há miệng thở dốc, bình tĩnh nhìn hắn đắc ý sắc mặt, có điểm muốn khóc. Tháng 4, đúng là quát xuân phong thời tiết, xuân phong thực lạnh, Thải Vi cảm thấy phong từ dưới chân rót đi lên, nàng dùng mình một cái. Tắc Khắc Nỗ đem nàng ôm đến núi giả sau, đặt ở trên mặt đất, túi lâu tới, ánh mắt lại giật mình ở nàng trên người. Nàng vũ váy còn không có thay thế. Chỉ tan mất hai điều thật dài thủy tụ, to rộng làn váy phù lên, như cuộn sóng triển khai, tơ lụa tóc dài cũng phiêu ở không trung. Giờ phút này nàng tốt đẹp có như vậy một tia không chân thật, phảng phất tùy thời đều sẽ làm phong mang đi giống nhau. Tắc Khắc Nỗ thấy như vậy nàng, không khỏi vươn cánh tay dài đem nàng ôm vào trong ngực, đôi tay chống ở núi giả thượng. Thải Vi nuốt khẩu nước miếng, thêm can đảm nhi ngẩng đầu, sợ hãi nhìn hắn, hắn con ngươi rất sáng, lúc này chính sắc bén nhìn chằm chằm nàng mắt. Thải Vi hé miệng, thanh âm có chút bất bình ổn. Tắc Khắc Nỗ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nói, ngươi có phải hay không ghen tị? Ân. Hắn trầm thấp trong thanh âm lại có vài phần lưu luyến chi ý, tiếp tục truy vấn phía trước đề tài. Thải Vi khó có thể tin nhìn hắn, quả thực không thể tin được như vậy nhược trí nói là từ trong miệng hắn nói ra. Nàng sẽ vì hắn ghen. Phi. Kiếp sau đi. Ta. Không có. Nàng thanh thật nói. Nhưng mà, nàng nhân kinh ngạc mà sinh ra chần chờ. Bị hắn hiểu lầm thành là nàng bị nói chúng tâm sự mà ở chỗ dạng, cho nên kia trường cương nghị khuôn mặt tuấn tú thượng, biểu tình cũng càng thêm đắc ý. Kỳ thật, liền tính ngươi thừa nhận chính mình là ở ghen cũng không có gì quan hệ, ta có thể. Ta không có, thật sự. Thải Vi sợ hắn tiếp tục nói tiếp, vội vàng đánh gây hắn, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn vô cùng. Ta không biết chính mình câu nói kia làm ngươi hiểu lầm, nhưng là ta thật sự không có ghen, chúng ta chi gian gần chính là nhận thức mà thôi, ta tuyệt không sẽ vì ngươi ghen cái gì. Thật sự, Tắc Khắc Nỗ mặt, ở nghe được nàng sau khi giải thích, tức khắc xú lên, hắn âm mặt, cười nhạo một tiếng, ngựa khi ác lực nói, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi thích chính là Nam Cung Dật cái kia tiểu bạch kiểm nhi. Nghe được hắn chửi bới Nam Cung Dật, Thải Vi bản năng phản bác nói, ta nhớ rõ, ở Lâm An Phủ khi, có người bởi vì sợ hai hắn, cố ý chờ đến hắn đi rồi mới dám hiện thân ra vẻ ta đây. Nghe vậy, Tắc Khắc Nỗ giận dữ, một phen kiềm ở Thải Vi cằm, khiến cho nàng ngẩng lên đầu tới, đối mặt hắn. mất hứng nữ nhân, ta lặp lại lần nữa, ta Tát Khắc Nô không sợ hắn, ta phải làm ngươi mặt nhì, đem hắn đánh ngã xuống đất, mà ngươi, cũng sẽ bởi vì chính mình ngu xuẩn đã chịu trừng phạt. Hắn hỏa cọ cọ hướng lên trên thoán, này chết nữ nhân, dám che chở kia tiểu bạch kiểm nhi tới chửi bới chính mình, hắn tuyệt đối không tha cho nàng. Mang theo vài phần hỏa khí, hắn túi người hướng Thải Vi trên môi tắt tới. Thải Vi sợ hãi, cũng quýt tránh né, nhưng Tát Khắc Nô sức lực lại há là nàng có thể chống lại. Mắt thấy hắn mặt đè ép xuống dưới, Thải Vi lại tức lại cấp lại rơi vào đường cùng, gập lên đầu gối, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Ách! Tát Khắc Nô đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì quá mức với chuyên chú nhìn chằm chằm nàng mặt, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tới như vậy lập tức, cũng không nghĩ tới nàng sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thải Vi lập tức đem hắn đâm cho buông lỏng tay ra, trên mặt bởi vì đau nhức nháy mắt vặn mèo, trên trán gân xanh cũng điều điều tuôn ra tới. Hắn theo núi giả vết đá, chậm rãi khuất hạ thân tử, thống khổ không thôi. Tuy là hắn lực lớn vô cùng, thật có chút địa phương, như cũ cùng tầm thường nam nhân giống nhau yếu ớt. Thừa dịp hắn buông tay nháy mắt, Thải Vi nhanh chân liền chạy, Tát Khắc Nô trơ mắt nhìn nàng hướng con thỏ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, hướng nơi xa thủ hạ nhóm gầm rú lên. Chào! Chủ nàng! Cặp kia hơi làm con ngươi châm hôi hổi ngọn lửa, cái này chết nữ nhân, hắn tuyệt đối không tha cho nàng. Các thủ hạ nhìn thấy chủ tử bị tập kích, cũng không dám chậm trễ, giải nha hất chân sau vây, truy, đổ, tiệt, tưởng đem Thải Vi cấp bắt sống trụ, áp đến chủ tử trước mặt đi tranh công tình thưởng. Thải Vi hoảng không chọn lộ chạy trốn, bụng dần dần đau lên. Không gian biến mất, nàng cũng mất đi tùy hứng tư bản, chỉ bằng chính mình một thân võ công, tuy rằng có thể cùng bọn họ sẽ đánh một thời gian, nhưng ai biết này đó thị vệ có hay không tuyệt thế cao thủ đâu. Vạn nhất có, nàng bị bắt sống trụ, bắt được hắn trước mặt, đã có thể thảm. Phía sau truy binh càng ngày càng gần, Thải Vi chạy thở hừng hộp, bụng nhỏ cũng càng thêm đau. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể cắn răng cố nén, tưởng chống chạy về đến yến hội hội trường, hoặc là chạy đến có người địa phương. Nàng biết rõ, vạn nhất chính mình bị Tát Khắc Nô cấp bắt được, nhất định là giữ nhiều lành ít, Tát Khắc Nô tính tình thô bạo quái đản, mà chính mình lại đá hắn như vậy quan trọng địa phương, hắn không thu thập đến chính mình muốn sống không được muốn chết không xong mới là lạ đâu. Chính mất mạng chạy vội, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Thải Vi lòng nóng như lửa đốt, lại bỗng nhiên đụng vào một đổ thịt trên tường. Quen thuộc Long Tiên Hương mùi vị, quen thuộc Thiên Tơ tầm trường bảo, cùng với quen thuộc thanh âm. Vi Nhi, đừng sợ, ta tới. Nam Cung Giật đem Thải Vi ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, hống hài tử dường như nhỏ giọng chân an, cặp kia sắc bén mắt tự lại bắn thẳng đến hướng nàng phía sau mấy cái liêu đan người trên người, trong mắt mặt hàn quang làm cho người ta sợ hãi. Mấy cái liêu đan người khiếp, ai cũng không dám đến Tần Vương trong lòng ngực đi bắt người. Đành phải hậm hực hướng Nam Cung Giật hành lễ, lui xuống. Vi Nhi, có phải hay không Tát Khắc Nô lại đối với ngươi vô? Không chờ nói xong, Nam Cung Giật nói âm đống chốc ngừng, bởi vì hắn thấy Thải Vi chính tái nhợt khuôn mặt nhỏ, che lại bụng nhỏ, mềm mại dựa vào trên người hắn, cơ hồ ngất qua đi. Nam Cung! Cứu ta! Đây là nàng hôn mê trước cuối cùng một câu. Lúc sau, nàng ngất xỉu, cái gì cũng không biết. Nam Cung Giật chặn ngang đem nàng bế lên, đau lòng gan đều run. Hận không thể đem Tát Khắc Nô đầu chặt bỏ đi. Hắn chỉ là chỉ chớp mắt công phu, hắn cô gái nhỏ đã không thấy tăm hơi, chờ hắn tìm được khi, liền thấy được nàng bị thành khi dễ thành này phó chật vật bộ dáng, cái này đáng chết Tát Khắc Nô, thật đúng là tìm chết. Thải Vi ngất, yến hội tự nhiên cũng đi không được. Nam Cung Giật đuổi rồi thị vệ, hướng đi hoàng hậu nơi đó báo cho một tiếng, chính mình tắt phân phó hạ nhân bị xe, không màng người khác khác thường ánh mắt, tự mình ôm nàng, rời đi ngự hoa viên. Thải Vi tỉnh lại khi người đã nằm ở hồi An Quốc công phủ xe ngựa lập. Này chiếc xe ngựa là Nam Cung Giật tư nhân xe, từ bốn thất màu đen tuấn mã điều khiển, xe hoa lê mục đánh thành, rộng mở hoa lệ, mềm mại thoải mái, bên ngoài treo gấm tứ xuyên trướng màn, bên trong thiết một trường đủ để nằm xuống một người khắc hoa sạp, tiểu án cùng ghế con. Thải Vi nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mở ra mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Nam Cung Giật ngồi ở nàng bên người, chính kiên nhận giúp nàng xoa bụng, một bên xoa còn một bên không ngừng đem chính mình chân khí đưa vào đến thân thể của nàng. Ai u, tỉnh. Bồi ở Nam Cung Giật bên người một cái khô quắt bà tử nở nụ cười, đối Nam Cung Giật nói, điện hạ ngài nhìn, vị cô nương này tỉnh không phải. Lao nô đã sớm đối ngài nói qua, vị cô nương này có thể được ngài phù hộ, nhất định sẽ gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an, cho nên a, ngài cũng chỉ quản yên tâm hảo. Làm phiên đầu nữ y y. Nam Cung Giật ứng nàng một câu, về sau, nàng thân mình liền dựa ngươi điều trị. Đầu nữ y cung kính nói, có thể vì Tần Vương công hiến, là Lao Nô phúc khí, Lao Nô chắc chắn tận tâm tận lực, tuyệt không cô phụ Tần Vương điện hạ giao phó. Thải Vi nghi hoặc nói, Nam Cung Giật, đây là... Nam Cung Giật nói, vị này chính là vì ngươi điều trị thân mình đầu y y nữ, y lý thuật tinh vi, nhất am hiểu phụ khoa, ngươi có thể yên tâm lưu dụng. Đầu y y nữ lùn thân mình hướng Thải Vi Phúc hạ thân đi. Cấp mục tiểu thư thỉnh an, về sau, nô tỳ chính là tiểu thư người. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, suy yếu cười cười, đối Nam Cung Giật nói, Nam Cung Giật, kỳ thật, ta không cần. Vi Nhi, ta còn cho ngươi chuẩn bị một cái nha đầu, liền ở bên ngoài, về sau có thể tùy thân bảo hộ ngươi. Nam Cung Giật đánh gãy nàng, ánh mắt quyết tuyệt, không dung nàng kháng cự. Thải Vi ngậm miệng. Thẳng đến chính mình cự tuyệt không được hắn, hơn nữa, chính mình bên người Nhi lại nhiều ra hai cái lại dùng người, luôn là có lợi, nói không chừng khi nào liền dùng đến các nàng đâu. Nàng lặng lặng nằm trong chốc lát, dưỡng nửa ngày tinh thần, mới mở miệng hỏi, yến hội kết thúc sao? Ta cứ như vậy ra tới, hoàng hậu có thể hay không trách tội? Nam Cung Giật xoay người từ nhỏ trên bàn cầm lấy ấm trà, đổ một chén trà nóng, đem Thải Vi từ trên giường nâng dậy tới, nửa ôm vào trong lòng ngực, đem chén trà đặt ở nàng bên môi. Còn không có kết thúc đâu, ta đã phái người hướng mẫu hậu báo cho, ngươi không cần lo lắng. Thải Vi liền nam nhân tay, uống một ngụm, thở dài, ai, vốn định lần này tiến cung cùng ngươi mẫu hậu biến chiến tranh thành tơ lụa, không thành tưởng sự tình sẽ phát triển đến nước này, cái này, ngươi mẫu hậu nhất định hận độc ta đi. Nam Cung Giật cười rộ lên, mị hoặc hai tròng mắt đựng đầy diễn ngược. Như thế nào? Sợ. Sợ nha, sợ cực kỳ, ta một cái nho nhỏ ba cánh, đắc tội cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương. Nhân ra một câu, là có thể làm ta hôi phi yên diệt, ta sao có thể sẽ không sợ đâu. Nam Cung Giật nghe nàng như vậy vừa nói, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Có hay không nghĩ tới tìm một cái chỗ dựa, che chở ngươi, bảo hộ không bị hoàng hậu nương nương hãm hại. Thải Vi chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, đều là bởi vì ngươi, mới hại ta bị nàng cấp ghi hận thượng, bảo hộ ta, là ngươi thiếu ta, ngươi nên gánh vác trách nhiệm. Hảo, về sau, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Ta nhất định tận tâm tận lực phụ trách, hảo hảo che chở ngươi, ngươi kêu ngươi bị người khác khi dễ đi. Nam Cung Giật mỉm cười nói, trong mắt đều là nồng đậm sủng nịch. Hừ, tính ngươi còn có điểm lương chi. Thải Vi hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ném cho hắn một cái hót. Cô gái nhỏ đối hắn phát cáu. Nam Cung Giật một chút đều không buồn bực, ngược lại vì nàng có thể ở trước mặt hắn chân tình biểu lộ mà cảm thấy vui sướng. Hắn hảo tính tình nửa nằm ở trên giường, một mặt nhìn nàng tiểu mỹ mặt nghiêng. Một mặt thò tay cánh tay, tiếp theo cho nàng xoa bụng. Bắt đầu té xỉu khi, nàng bụng còn lạnh lạnh, giống bị băng đắp quá giống nhau, nhưng bị đầu y y hẻ nữ châm cứu lúc sau, liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, sau lại bị hắn đưa vào không ít chân khí, lại xoa nhẹ hồi lâu, hiện tại đã trở nên mềm mại, ấm áp. Vi Nhi, hắn thanh tuyến thấp thấp, nhìn xuống nàng mạn rượu phập phồng đường cong, thân mình cũng dần dần nhiệt lên, chậm rãi thấu qua đi, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cọ sát. Thải Vi tức khắc đỏ bừng mặt. Y Li hẻ nữ còn tại bên người, hắn thế nhưng như thế không biết kiểm điểm, thật là vô sỉ đến cực điểm. Nàng một hồi khuỷu tay, hung hăng đánh vào hắn cơ ngực thượng, thấp trách mắng, cút ngay. Kia va chạm, đối Nam Cung Giật tới nói, bất quá là bị môi đá một chân, chút nào không ảnh hưởng đến hắn hứng thú. Hắn tiếp tục ở trên người nàng thăm dò, đã tò mò, lại hưng phấn. Đầu Y Li hẻ nữ ngồi ở một bên nhi, nghiêm trang nói, Tần Vương Điện Hạ, cô nương ở Quỷ Thủy Chi Kỳ, không nên hành phòng. Nếu không đối cô nương thân mình có tổn thương, hơn nữa, quỷ thủy sẽ tiến vào ngài trong cơ thể, đối ngài thân mình cũng không tốt. Tần Vương nếu tưởng sủng hạnh cô nương, không bằng chờ đến 3 ngày sau, cô nương thấy kinh lần đầu đã qua, vừa lúc là thụ thai thời cơ tốt nhất, khi đó kia hành đôn luân chi nhạc, có lẽ một chút là có thể thụ thai đâu. Nam Cung Giật trên mặt, hiện ra vài phần mê mang tới, hiển nhiên không rõ ý hẻ nữ nói là có ý tứ gì. Quỷ thủy, vì cái gì sẽ tiến vào hắn trong cơ thể? Này đó chưa giải chi mê, hắn đến hảo hảo rất nhỏ cô gái tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu. Thải Vi lại nghe đến rõ ràng, tức khắc thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể tìm cái khe đất nhì chui vào đi. Nàng là hiện đại người, cùng Nam Cung Giật có bất đồng tư duy cùng ý tưởng, nàng đem đầu y y hẻ nữ xem thành là một cái độc lập người, lại chính mình tư tưởng cùng ý thức, nàng vô pháp làm được ở nàng trước mặt không kiêng nể gì cùng Nam Cung Giật thân thiết, này sẽ làm nàng cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Mà ở Nam Cung Giật trong mắt, nô bộc nhóm chính là có thể nói tiểu miêu tiểu cẩu, bọn họ cảm thụ hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, hắn thậm chí còn nghĩ đến, chờ hắn cùng cô gái nhỏ thành thân đêm đó, muốn tìm cái giáo dẫn ma ma ở một bên chỉ điểm hắn nên như thế nào hành sự, miễn cho hắn sẽ không, đánh mất xấu. Chương 22 giao phó canh 1. Biểu tiểu thư bị Tần Vương tự mình đưa về An Quốc công phủ. Tin tức này giống dài qua cánh, chỉ một chén trà nhỏ công phu, liền truyền khắp An Quốc công phủ mỗi một góc. Bọn hạ nhân đều tụ ở bên nhau. Sinh động như thật nói. Nghe nói biểu tiểu thư bị Tần Vương tự mình đưa về tới, chính là thật vậy chăng? Như thế nào không thật? Hôm nay là ta ở đại môn đương trị, xem đến thật thật nhi. Một cái gã sai vật trang điểm hạ nhân bắt quái, thuận tiện mọi nơi nhìn nhìn, thấy vô người ngoài sau, mới vừa rồi thần bí hề hề đối mấy cái đồng bạn nói, ta và các ngươi nói à, ta còn nhìn thấy Tần Vương Điện Hạ ôm biểu tiểu thư xuống xe tới, Tần Vương Điện Hạ còn muốn ôm biểu tiểu thư vào phủ, nhưng biểu tiểu thư xấu hổ, nói cái gì cũng không chịu, Tần Vương Điện Hạ mới đưa nàng buông xuống. Tấm tắc. Có người cảm thán lên bốn cô mãi mãi toàn ra cái này cần phải phát tích, xem Tần Vương đối biểu tiểu thư kia hiếm lạ hình dáng, chờ nàng gả qua đi, nhất định là chuyên phòng chi sủng. Chính là, ta phía trước như thế nào nghe nói nhà ta đại cô mãi mãi Thủy Châu tiểu thư phải gả cho Tần Vương, này một chút như thế nào đống nhiên biến thành bốn cô mãi mãi ra biểu tiểu thư đâu. Xuẩn. Có người phản bác hắn nói đại cô mãi mãi ra là nhà nào. Nhân ra là nhất phẩm thượng tướng quân, Thủy Châu tiểu thư gả qua đi là phải làm chính phi. Ta bốn cô mãi mãi là nhà nào, kẻ hèn một cái tú tài mà thôi, liền tính nhà nàng tiểu thư lớn lên lại tuấn, gả qua đi cũng bất quá là cái thứ phi thôi, tốt nhất cũng là có thể hôn cái chất phi, có thể cùng Thụy Châu tiểu thư tưởng so sao. Hắc hắc, ta kết luận, hai vị tiểu thư vào vương phủ, được sủng ái nhất định là tứ mãi mãi ra biểu tiểu thư. Ngâu hương tạ. An Quốc công Đỗ Như Hải nửa bên mông sần ngồi ở ghế trên, thật cẩn thận bồi Tần Vương Nam cung giật, một trương mặt già thượng treo đầy khiêm tốn ý cười. Mấy cái nhi tử bồi ngồi ở xuống tay vị trí, thần sắc câu nệ, trên mặt đều mang theo bản khắc tươi cười, tất cung tất kính lắng nghe Tần Vương Điện Hạ ý chỉ. Nàng thân thể yếu đuối, chịu không nổi lạnh, sinh không được khí, ai không được mệt, này đó thời gian, làm phiền An công quốc phu nhân nhiều hơn lo lắng. Mặt khác, bổn vương đã phái y y hẻ nữ cùng thị nữ cho nàng, về sau còn sẽ phái đầu bếp nữ lại đây, làm phiền An quốc công bắt một kiện rộng mở sân cho các nàng trụ, nếu không có phương tiện, làm các nàng toàn ra dọn ra tới. Chủ đến ta thôn trang cũng có thể. Nam cung giật nhàn nhạt nói, trong miệng tuy rằng là thương lượng miệng lưỡi, khách khách khí khí, nhưng trên mặt lại mang theo không dung từ chối khí phách. Không dám không dám, Tần Vương Điện Hạ khách khí, ngoại tôn nữ nhi có thể được Tần Vương Điện Hạ quan tâm, chính là ta lão thần cùng ngoại tôn nữ nhi một nhà đã tu luyện mấy đời phúc khí, thần định không phụ Điện Hạ giao phó, đem ngoại tôn nữ nhi hảo hảo điều dưỡng, chờ cháu ngoại nữ nhi rất tốt, lại tự mình mang nàng đi trong phủ dập đầu. Đỗ Như Hải đối với Nam Cung Giật liên tục chắp tay thi lễ, khiêm tốn đến cơ hồ thấp tới rồi bùi bằm đi. Nam Cung Giật vừa lòng điểm điểm đầu, kỳ thật, hắn còn nghĩ đến thải vi đạo phòng gian đi xem, nhưng sợ bẩn nàng khuê dự, đành phải chịu đựng không đi, cùng An Quốc công lược nói vài câu, liền rời đi. Nam Cung Giật đi rồi, Vương Thị từ bình phong sau xoay ra tới, lòng nóng như lửa đốt hỏi trượng phu nói lao ra, đây là có chuyện gì nhi? Không phải nói Thủy Châu phải gả cho Tần Vương sao? Như thế nào Tần Vương sẽ đối Thải Vi nổi lên loại này tâm tư? Tần Vương chẳng lẽ không biết chúng ta cùng đại tướng quân phủ quan hệ sao? Ta như thế nào biết đây là có chuyện gì nhi? Đỗ Như Hải tức giận trả lời. Lúc này, hắn cũng phiền muốn mệnh, vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng đem Mục Thải Vi đưa vào cung đi, chỉ vào nàng có thể bị hoàng thượng hoặc là vị kia hoàng tử nhìn chúng, An Quốc công phủ hảo đi theo thâm lây, chưa từng tưởng nhìn chúng nàng, thế nhưng là hắn một cái khác ngoại tôn nữ nhi chuẩn con rể. Một cái khác ngoại tôn nữ tính tình không phải thực hảo, nàng đối Tần Vương khuynh tâm nhiều năm, phi quân không gả, lúc này bị Thải Vi đào góc tường, chắc chắn nhân bọn họ tiếp Thải Vi một nhà hồi phủ, đưa Thải Vi vào cùng chuyện này giận chó đánh mèo với bọn họ, thiên con rể Lý Khải Phong lại là bên vực người mình, luôn luôn duy nữ là mệnh, Thải Vi chuyện này, 8-9-0-10 sẽ bị bọn họ ghi hận. Đỗ Vĩnh Trí trấn an cha mẹ nói phụ thân, mẫu thân, nhị lao không cần lo lắng, từ xưa nam tử đều là tam thê tứ thiếp. Làm các nàng hai chị em cùng nhau gả đến Tần Vương phủ đi, Thủy Châu thân phận cao quý, đương vị chính phi, mục nha đầu tư sắc xuất chúng, thích hợp làm lấy sắc thờ người thiết thị, tỉ mỗi hai người cùng thờ một chồng, không chuẩn còn có thể truyền vì một đoạn giai thoại đâu. Giai thoại cái rắm. Đỗ Như Hải thô bạo phì nổ, bực bội bất an nói Thủy Châu kia nha đầu là có thể bao dung người sao. Nay một chút, sợ là đã hận chết chúng ta đâu. Cha, kia nhưng như thế nào cho phải. Đỗ gia huynh đệ mấy cái nghe được cháu ngoại gái khả năng muốn báo nổi, đều lộ ra hoảng sợ chi sắp tới. Không phải bọn họ sợ Thủy Châu, mà là sợ bọn họ muội phu, Thủy Châu cha, hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong. Lý Khải Phong chinh chiến xa trường, là cái đao đặt tại trên cổ đôi mắt đều không nháy mắt một chút thiết huyết hắn tử, thiên có một cái hư tật xấu, quán nữ nhi, hắn không chỉ có đối nữ nhi nói gì nghe nấy, hơn nữa luôn luôn duy nữ nhi là mệnh. Bởi vậy, nếu là Thủy Châu hận thượng bọn họ, Lý Khải Phong rất có khả năng liền sẽ đi theo nữ nhi cùng nhau, hận thượng bọn họ, bị hộ quốc đại tướng quân hận thượng sao, này có thể không cho bọn họ nháo tâm sao. So với bọn hắn càng nháo tâm, là An quốc công phu nhân Vương Thị. Nàng một lòng một dạ đem Thải Vi đưa vào cung đi, chỉ vào nàng tìm cái quý nhân tới nâng đỡ An Quốc công phủ, không nghĩ tới này tiểu tiện nhân không tìm được quý nhân, cũng không giúp nàng đi xem đô mỹ nhân, ngược lại đem nàng ruột thịt ngoại tôn nữ nhi nam nhân cấp câu dẫn, thật là làm nàng nén lớn giận, này quả thực chính là dọn cục đá tạp chính mình chân, lệnh nàng biết vậy chẳng làm, ảo não không thôi. Không được, không thể tùy ý nàng câu dẫn Tần Vương, cần thiết ngăn lại nàng, bằng không, Lý gia sẽ đối chúng ta An Quốc công phủ bất mãn. Vương phu nhân ngồi ở ghế bành thượng, vô cùng đau đớn vô an kỷ. An Quốc công thở dài trước mắt, Tần Vương đối Mục Nha Đầu có bao nhiêu để bụng, các ngươi cũng là nhìn đến, chúng ta lại như thế nào can thiệp được. Còn nữa nói, Tần Vương cũng không phải dễ chọc, vạn nhất chúng ta chọc giận hắn, chẳng phải là so chọc giận đại tướng quân càng phiền toái. Buổi nói chuyện, nói mẫu tử bốn người đều á khẩu không trả lời được, lặng lẽ vô ngữ. Bọn họ đắc tội không nổi đại tướng quân phủ, nhưng càng đắc tội không nổi Tần Vương A. Tần Vương điện hạ tuy rằng thoạt nhìn nho nhã có lễ, giống cái văn nhã thư sinh, nhưng trên thực tế có bao nhiêu không dễ chọc, bọn họ là biết đến. Chính yên lặng vô ngữ, họa mi tới báo bẩm lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đã trở lại, hiện giờ đã vào nhị môn nhi, lập tức liền đến Ngô Hương Tạ. Nga! Nhanh như vậy liền đã trở lại. Đỗ Vinh Bang chính lo lắng hắn một đôi nhi bảo bối nữ nhi, khả xảo liền nghe được bọn họ trở về tin tức, hắn lập tức ngồi không yên, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Mục gia nha đầu vào một chuyến cung, mang về cái ngàn tôn trăm quý hoàng tử trở về, hắn một đôi nhi song bảo thai so với kia tiện nha đầu cường trăm lần ngàn lần, chắc chắn so với kia tiện nha đầu thời vận hảo, nói không chừng sẽ có cái gì thật lớn thu hoạch. Đỗ Vinh Bang lòng nóng như lửa đốt đuổi tới nhị môn nhi, liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn một đôi nhi bảo bối nữ nhi đang ở thị nữ nâng hạ hướng hắn đi tới. Đại nữ nhi còn hảo, chỉ là kéo trường mặt, nhị nữ nhi lại khập khiễng, trên đầu còn triển thật dày băng gạc. Đây là làm sao vậy? Đỗ Vinh Bang sải bước tiến ra đón, vừa thấy đến Hoa Chi Nhi nữ nhi kia phó chật vật đáng thương bộ dáng, tức khắc đau lòng tâm đều nắm đi lên. Cha! Đỗ Huyền Nguyệt kêu một tiếng, ngay sau đó ủy khuất không thôi nước nở lên. Hôm nay, nàng xem như đem mặt đều mất hết. Vốn định đi tiếp cận Liêu Đan Vương Tử, nào biết câu dẫn không thành, còn bị hắn đánh bất tỉnh, cả người đã chết giống nhau, thẳng tắp nằm ở ngự hoa viên trên mặt đất đã lâu, bị không ít đi ngang qua vương tôn bọn công tử nhìn thấy. May mắn chính mình là nha đầu trang điểm, không có bại lộ An Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư thân phận, bằng không, xấu hổ cũng đem người mắc cỡ chết được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tựa như, ngươi tới nói. Đỗ Vinh Bang thấy nhị nữ nhi khóc đến thở hổn hển, hỏi không ra nói cái gì tới, liền kêu lên đại nữ nhi truy vấn. Đỗ Huyền Như giận dữ nói còn không phải mục ra cái kia tiểu tiện nhân, ở trong yến hội lén lút ly tịch, Huyền Nguyệt thấy nàng lén lút, không biết nàng muốn làm cái gì, liền theo đi ra ngoài. Kêu biết lại thấy đến nàng cùng Liêu Đan Quốc đại vương tử, trốn đến ngự hoa viên núi giả, hành cầu thả việc, bị Huyền Nguyệt đánh vỡ, vị kia đại vương tử thẹn quá thành giận, lại sợ bị Huyền Nguyệt gào đi ra ngoài, liền ném chính mình vào đao, đem Huyền Nguyệt đánh bất tỉnh, Huyền Nguyệt té ngã khi, lại vô ý. Vặn tới rồi chân, hiện tại còn đi không được lộ đâu. Cái gì? Nàng! Nàng thế nhưng! Đỗ Vinh Bang quên mất truy cứu nữ nhi bị đánh chuyện này. Khiếm sợ ở Mục Thải Vi cùng nam nhân khác trộm hành cẩu thả việc tin tức chung, hắn không tin Mục gia nha đầu có thể làm ra như vậy vô sỉ chuyện này tới, nhưng là, nữ nhi ngự khí xúc động phẫn nộ, nôn chi chuẩn xác, hắn bản năng lựa chọn tin tưởng chính mình nữ nhi. À, cái này tiểu tiện nhân thật sự hảo bản lĩnh, nữ nhi hôm nay xem như kiến thức tới rồi, hắn không chỉ có câu dẫn Hoắc công tử, tiến một chuyến cung, lại câu dẫn Liêu Đan vương tử cùng Tần vương điện hạ, thật sự là cái hồ mị tử đầu thai. Đỗ Huyền Như ghen ghét đan sen, nghiến răng nghiến lợi, bất chấp con bên người nhi nha hoàn các bà tử, chỉ lo ba hoa trích chòe mắng, nàng ước gì bên người nha hoàn bà tử có thể đem Mục Thải Vi dâm buôn vô sỉ chuyện này cấp lan truyền đi ra ngoài, hảo thư giải chính mình trong lòng oán khí. Đỗ Vinh Bang tuy rằng cũng oán hận Thải Vi, hận không thể hung hăng thu thập nàng thế nữ nhi hết giận, nhưng vừa mới tự mình kiến thức tới rồi Tần Vương đối nàng hảo, tự nhiên là muốn kiêng kỵ vài phần, bởi vậy, hắn thấp giọng nói như nhi, thả chớ có loạn gào, các ngươi trước cùng cha hồi Ngẫu Hương Tạ đi. Thấy ngươi tổ phụ lại nói. Nói xong, tự mình tiến lên đỡ Đỗ Huyền Nguyệt, hướng Ngẫu Hương Tạ đi đến, lại mệnh một cái đại nha hoàn đi thỉnh đại phu, cấp Đỗ Huyền Nguyệt nhìn bệnh. Phòng khách chung, Đỗ Như Hải phụ tử nghe nói Thải Vi ở trong cung sự tích, đều cả kinh hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Đỗ Vinh Trí lo lắng sốt ruột nói phụ thân, nói như thế tới, ánh sáng mặt trời công chúa là bởi vì Mục Thải Vi mới bị Tần Vương tắt hai, cứ như vậy. Hoàng hậu nhất định sẽ oán hận Mục Thải Vi ly gián bọn họ huynh muội cảm tình, hiện giờ nàng ở tại chúng ta trong phủ, hoàng hậu cũng sẽ liên quan chúng ta cùng nhau oán hận. Đúng là như thế đâu. Đỗ Vĩnh Bang phụ họa nói nàng không chỉ có đắc tội ánh sáng mặt trời công chúa cùng hoàng hậu, còn đắc tội Hạ Lan Na công chúa. Hạ Lan Na công chúa chính là thái tử phi thân muội muội, liền hoàng thượng hoàng hậu đều phải cấp 3 phần bạc diện người, hiện giờ nàng thế nhưng cấp đắc tội, này nhưng như thế nào cho phải. Vương phu nhân cũng sầu lo nói Mục Nha Đầu không chỉ có câu dẫn Tần Vương, lại cùng Liêu Đan Vương tử có đầu đuôi, loại này không an phận nữ nhân, nếu chỉ lo lưu tại trong nhà, chắc chắn cấp trong nhà mang đến tai họa, lao ra, chúng ta đến tưởng cái biện pháp mới thành. Đỗ Như Hải thở dài nghĩ như thế nào biện pháp. Tần Vương vừa mới tự mình đem người cấp đưa về tới, giao phó chúng ta hảo sinh quan tâm nàng, chẳng lẽ này quay người lại công phu, chúng ta liền đem người cấp trục xuất đi. Hiện giờ Tần Vương cùng Thái tử Hiệu chết về tay ai còn chưa xác định, chúng ta nếu đắc tội Tần Vương, vạn nhất tương lai. Thật lạ như thế nào cho phải. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng, tùy ý nàng cấp ta trong phủ gây tai họa gây họa sao? Vương phu nhân hỏi lại đến. Ai, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chỉ mong Tần Vương có thể sớm một chút nhi đem nàng cưới trở về, khi đó, chúng ta liền có thể không cần ai lo lắng. Thải Vi mang theo đem đầu y hẻ nữ cùng Nam Cung Giật cho nàng cái kia nha đầu về tới trường Xuân Viên. Đã chịu nương cùng phỉ nhi nhiệt liệt hoan nghênh, Thải Vi nhân cơ hội đem hai người giới thiệu cho nương cùng muội muội. Nàng không có nói này hai người lai lịch, chỉ nói người trong nhà tay không đủ sai sử, nàng làm chủ ở bên ngoài mua hai người. Nam Cung Giật cho nàng nha hoàn kêu To Thu, 15-16 tuổi tuổi tác, tướng mạo thường thường, ít nói, tồn tại cảm cực thấp. Đỗ Thị cùng phỉ nhi thấy trong nhà lại thêm nhân thủ, tự nhiên là cao hứng, đem hai người an trí ở Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trong phòng, tuy rằng tê điểm nhi. Nhưng tốt xấu còn có thể tạm chấp nhận. An trí hảo hai người, Đỗ Thị cùng Thải Phỉ liền gấp không chờ nổi giữ chặt Thải Vi, hướng nàng dò hỏi tiến cung tình huống. Thải Vi vô ngữ, nàng tiến cung một chuyến, xác thật đã xảy ra không ít chuyện này, nhưng những việc này nhi tuyệt đại đa số đều không thể cùng các nàng giảng, sẽ dọa đến các nàng. Bởi vậy, suy nghĩ trong chốc lát, nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu chỉ đem chính mình khiêu vũ đến mọi người tán thưởng chuyện này nói ra, còn vươn tay cổ tay. Cấp nương cùng muội muội nhìn hoàng hậu thưởng cho nàng huyết ngọc vòng tay. Đỗ Thị thấy, quả nhiên rất là vui mừng, thật cẩn thận đem kia chỉ vòng tay từ nữ nhi trên cổ tay lui xuống dưới, ôm ở khăn. Đây chính là hoàng hậu nương nương thượng đồ vật, nương giúp ngươi bảo tồn lên, cũng không thể tùy tùy tiện tiện mang ở cổ tay thượng, vạn nhất khái hỏng rồi, chính là chém đầu tội lớn. Thải Vi ảo não suy nghĩ, nàng này một chuyến tiến cung, đã không biết phạm phải nhiều ít điều chém đầu tội lớn, chỉ không biết hoàng hậu sẽ khi nào tìm tới nàng. Còn có Tát Khắc Nỗ, nàng đã bị thương hắn vận mệnh, kia mọi dợ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, không chừng muốn như thế nào trả thù nàng đâu. Ai, tính, không thèm nghĩ này đó sốt ruột sự, trước mắt, nàng thân mình còn có rất nhiều không khỏe, có thể là bởi vì thấy kinh lần đầu quá nhiều nguyên nhân đi, vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi một thời gian thì tốt hơn. Thải Vi cùng nương nói vài câu, liền đẩy nói chính mình thân mình mệt mỏi, muốn ngủ một lát nghỉ ngơi một chút. Đỗ Thị vừa nghe, liền từ nữ nhi phòng đi ra. Đi bếp hạ cấp nữ nhi làm bữa tối. Lúc chẳng vạng, Thải Vi tỉnh lại sau không lâu, Tào quản gia liền tới rồi trường Xuân Viên, cấp Mai Thị cùng Đỗ Thị thỉnh ăn sau, truyền lời nói, quốc công gia thấy bọn họ toàn gia trụ tế đi, phải cho bọn họ thay đổi chỗ ở, đổi tới rồi Đông Viện Nhi nghe hương đinh chiếu. Đông Viện Nhi là con vợ cả nhóm cư trú địa phương, Đỗ gia đại gia, nhị gia, tam gia đều ở tại nơi đó, Đỗ Huyền Thu, Đỗ Huyền Nguyệt cùng Đỗ Huyền Như bọn tỷ muội cũng ở tại nơi đó. Nơi đó tuy rằng cảnh trí muốn so nơi này đẹp chút, ở cũng so nơi này rộng mở sáng sủa, nhưng bên trong toàn là chút dơ bẩn xấu xa người cùng chuyện này, Thải Vi tình nguyện tê ở nho nhỏ trường Xuân Viên Trung, cũng không muốn đi nơi đó cùng bọn họ trộn lẫn đến cùng nhau, vì thế, liền lời nói dịu dàng xin miễn. Đỗ Thị cũng không ý đi trụ nghe hương đinh chiếu, Thải Vi có thể cự tuyệt, đang cùng nàng tâm ý, liền bị thương tảo quản ra một phen hạt dưa, tống cổ hắn đi trở về. Nhìn một cái nhóm người này, thật đúng là quán có đội trên đập dưới, thấy tỷ tỷ đến hoàng hậu nương nương coi trọng, liền chính phòng sân đều chịu cấp chúng ta ở. Thải Phỉ khinh thường nói. Đỗ Thị thở dài, thế sự chính là như thế, cho nên nương mới hy vọng Văn Nhi cùng Vũ Nhi có thể sử dụng công đọc sách, tương lai tránh cái hảo tiền đồ, không trông cậy vào người khác tới bái, chỉ cầu đời này không bị người dẫm mới hảo. Tào quản gia đi không lâu, lại về rồi. Bốn cô nãi nãi, biểu tiểu thư, quốc công gia cho mời. Thải Vi nói. Ta hôm nay tiến cung một chuyến, thân mình mệt thật sự, ngày mai lại đi cấp quốc công gia thỉnh ăn đi, đến nỗi đổi sân chuyện này, làm phiền Tào quản gia đi theo quốc công gia nói một tiếng, liền nói chúng ta ở chỗ này trụ quán, không nghĩ đổi, thỉnh hắn không cần tại vì thế sự lo lắng. Tào quản gia cười nói, quốc công gia thỉnh cô mãi mãi cùng biểu tiểu thư qua đi, không phải vì đổi sân chuyện này, mà là khác nó sự. Chuyện gì? Đỗ Thị bất an lên. đây là tự nàng về quốc công phủ tới nay, phụ thân lần đầu tiên kêu nàng, thượng một lần phụ thân kêu hắn, vẫn là mười mấy năm trước nàng làm cô nương khi, phụ thân mệnh nàng gả cho kia lão vương gia làm thiếp lần đó, bởi vậy, nghe được phụ thân kêu nàng, Đỗ thị bản năng cảm thấy sợ hãi. Tao quản gia thấy Đỗ thị một bộ dáng vẻ lo lắng, cười nói, bốn cô mãi mãi không cần lo lắng, là chuyện tốt nhi, thiên đại chuyện tốt nhi, quốc công gia đã tống cổ người đi tiểu lầu thỉnh cô gia đã trở lại, đợi chút ngài sẽ biết. Chương 23 đánh gãy chân của ngươi. Duyên Khánh Cung. Hoắc Hiển Phi ngồi ở hoa lê một ghế bành thượng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Uyên, lại lần nữa lạnh giọng mở miệng. Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Hoắc Uyên thu mặt mày, trầm giọng nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Ha ha. Hoắc Hiển Phi cười lạnh lên, trao phúng nói, thật nhìn không ra tôi à, ta đệ đệ vẫn là một cái đa tình chấp nhất nam nhi đâu, vì cái nữ nhân, liền gia tộc cùng tánh mạng đều không tính toán muốn. Thật sự là thật lớn tiền đồ a. Hoắc Uyên làm lơ Hoắc Hiển Phi trào phúng, đạm thanh nói, tỷ tỷ nói quá lời, thế gian này có thể vào được ta mắt nữ tử cũng không nhiều, hơn 20 năm, duy này một người mà thôi, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể tận hết sức lực theo đuổi, mong rằng tỷ tỷ thành toàn ta mới hảo. Hồ đồ. Hoắc Hiển Phi nổi giận, Hoắc đứng lên, mặt đều khí đỏ. Nàng đã tận tình khuyên bảo khuyên hắn gần một canh giờ, nhưng hắn vẫn là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Khăng khăng muốn cưới kia nữ nhân làm vợ, nếu không có tần vương một tiết, nàng cũng mừng rỡ thành toàn hắn, ai kêu hắn là chính mình duy nhất một cái đích ruột thịt đệ đệ đâu, chính là, tần vương từ giữa cắm một đòn, sự tình liền trở nên phức tạp. Tần vương là đại tấn quốc duy nhất con vợ cả, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn độc ác, là cái thật không tốt chọc nhân vật. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nghe nói qua tần vương sủng hạnh quá cái nào nữ nhân, nhưng hiển nhiên, hắn là đối kia nữ nhân động thiệt tình, bằng không cũng sẽ không vì nàng khí hôn hoàng hậu. Tắt hai ánh sáng mặt trời công chúa. Hắn như thế để bụng nữ nhân, đệ đệ đi cùng hắn tranh, hắn nơi đó sẽ dễ dàng buông tha. Hơn nữa, lấy tần vương tàn nhẫn thủ đoạn, nói không chừng sẽ bởi vậy sự giận chó đánh mèo khắp cả Hoắc gia, đến lúc đó, đừng nói là Hoắc gia thật lớn tài phú, chính là hợp tộc nhân tánh mạng, cũng muốn kham ưu a. Sự tình quan Hoắc gia sinh tử tồn vong, nàng quyết không cho phép đệ đệ lại đối kia nữ nhân có nửa phần nhậm tưởng, bởi vậy từ yến hội tán sau, liền đem đệ đệ kêu vào chính mình Duyên Khánh Cung. Tận tình khuyên bảo khuyên can, hắn nếu không đáp ứng, nàng liền không bỏ hắn rời đi. Nhưng mà, hậu cung gia quyến tiến cung thời gian đều là có lệ, liền tính là hoàng hậu lao nương tiến cung, cũng không dám vượt qua. Hiển nhiên canh giờ đã tới rồi, Hoắc Uyên vẫn là không có bị nói động, như cũng là kia phó dầu muối không ăn bộ dáng. Hoắc Hiển Phi tức giận đến vứt lên một con chén trà, hướng tới Hoắc Uyên ném tới. Hoắc Uyên cũng không tránh né, kia chén trà tạp tới rồi trên đầu của hắn, bang một tiếng vỡ ra, ngay sau đó rớt đến trên mặt đất, rơi dập nát. Đi ra ngoài, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Hoắc Hiển Phi ngữ khí nghẹn ngào, thật sự bị này cố chấp đệ đệ cấp khí khóc. Hoắc Uyên sao xuống tay, hướng Hiển Phi thâm cúc một cùng, lặng yên không một tiếng động lui ra. Hiển Phi mãi mà chặt đứt một chén long nhãn trẻ hạt sen đi vào tới, Nguyễn Thanh khuyên đủ, nương nương mau chớ có khóc, đợi lát nữa nếu là bệ hạ tới, nhìn thấy nương nương mí mắt sưng vù, sẽ truy vấn. Hiển Phi nghe xong, vội dừng nước mắt, mệnh các cung nữ mang nước lại đây, rửa mặt, có mệnh lấy ra gương lược. Đối với gương một lần nữa đều mặt, tả hữu nhìn nửa ngày, thấy vô sơ hở, mới yên lòng. Ai? Đối với lăng hoa kính tiểu mỹ dung nhan, Hiền Phi rất có vài phần thương cảm nói, ở chỗ này cả ngày kinh hồn tăng đảm, lo lắng đề phòng, trong nhà còn như vậy không cho người bất lo, cuộc sống này, nơi nào là người quá. Dứt lời, vành mắt nhi lại đỏ lên. Ma ma vội khuyên đủ, em đẹp, nương nương như thế nào lại thương cảm, mau đừng như vậy, muốn nói đại công tử chuyện này, nguyên cũng không đáng giá cái gì. Vừa rồi ta nghe nói, hoàng hậu nương nương tính toán đem kia cô nương gả đến Liêu Đan đi hòa thân đâu. Thật sự. Hoắc Hiển Phi vừa nghe, quên mất thương cảm, hồng con mắt hỏi. Ma ma nói, thiệt hay giả nô tỳ đảo xác nhận không được, chỉ là có người ở hoàng hậu tẩm cung ngoại, nghe được ánh sáng mặt trời công chúa bà vũ khuyên công chúa không cần cùng kia mục gia cô nương sinh khí khi, nói như vậy một câu, hoàng hậu nương nương đã hạ quyết tâm muốn đưa kia tiện nhân đi Liêu Đan hòa thân, công chúa thật cũng không cần lại cùng nàng sinh khí. Liêu Đan vương tử dã man nhưng ưu, chỉ sợ kia tiện nhân không chờ tới rồi Liêu Đan, trên đường liền sẽ bị hắn thai hòa chết. Bởi vậy, lão nô suy đoán, hoàng hậu nương nương nhất định là có ý này, bằng không ánh sáng mặt trời công chúa bà Vũ sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Hoắc Hiển Phi nghe xong, yên lòng, nhưng lại có chút không đành lòng nói, đáng thương kia hoa chi nhi cô nương, thật sự là một bộ cực hảo dung mạo, thật là hồng nhan bạc mệnh a, thế nhưng muốn tao này ác kiếp. Ma ma nói, đây cũng là nàng mệnh chiêu, chẳng trách người khác. Nàng đi rồi, đại công tử tự nhiên cũng liền hết hy vọng, nương nương mau chớ có tại vì thế sự thương cảm. Hoắc Hiển Phi nghe xong ma ma khuyên bảo, quả nhiên không hề thương cảm, chỉ là vì Thải Vi sắp gặp phải vận rủi thở dài trong chốc lát, liền bỏ qua. Đỗ Thị mang theo Thải Vi, lo sợ bất an đi vào Ngẫu Hương Tạ, ngoài ý muốn gặp được một cái da mặt trắng non đủ kịch thái giám, đang ngồi ở ghế trên cùng An Quốc Công uống trà, nhìn thấy Thải Vi, kia thái giám một đôi híp mắt mắt nhi làm càn đem Thải Vi từ đầu đến chân đánh giá một lần, mới vừa rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói, Quốc Công gia hảo phúc khí, thế nhưng dưỡng như vậy tiền đồ ngoại tôn nữ nhi, tương lai cả nhà đều phải đi theo vị này biểu tiểu thư thơm lây đâu. Đỗ Như Hải không biết thái giám chuyến này mục đích, nhưng nhìn thấy thái giám này phó vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, chỉ nói là có chuyện tốt phát sinh, bởi vậy cười theo nói, công công nâng đỡ, ta này ngoại tôn nữ nếu thực sự có cái gì tạo hóa, cũng đoạn không dám đã quên công công dịu dắt tri ân. Thái giám khô cằn cười vài tiếng, nói, nếu mục cô nương đã tới, liền thỉnh tiếp chỉ đi, tạp gia còn vội vàng trở về phục mệnh đâu. Là, công công thỉnh. Hoa đường, bàn thờ đã lập. An Quốc Công mang theo cả nhà con cháu cùng Thải Vi mẹ con, quỳ gối nội đường, tất cung tất kính tiếp chỉ. Thái giám triển khai minh hoàng sắc thánh chỉ, tiêm giọng nói tuyên đọc mở ra. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư có mỹ nhân Đỗ Thị trọng đường, hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, tài đức gồm nhiều mặt, chấm niệm này tiến cung năm lâu không còn, dưới gối thưa thớt không nơi nương tựa, đặc chọn tuyển này cháu ngoại gái Mục Thị Thải Vi vì này nghĩa nữ, phong làm yên vui công chúa, khâm thử. Tuyên xong, thái giám cười tủm tỉm nói, chúc mừng yên vui công chúa, chúc mừng yên vui công chúa điện hạ, mau tiếp chỉ đi. Thải Vi nhấp nhấp miệng, đem khỏe miệng kia mạt cười lạnh bước trở về. Xem ra, hoàng hậu vẫn là không có chặt đứt thao tác nàng nhân sinh ý niệm, chỉ là, nguyên bản vẹn thăm tới tin tức là hoàng hậu thu nàng vì nghĩa nữ, bất quá, trải qua hôm nay tết thượng tỷ yến, hoàng hậu đại khái là cảm thấy nàng không xứng làm nàng nghĩa nữ đi, cho nên đem hậu cung mau thành hóa thạch đố mỹ nhân kéo ra tới, thành nàng thao tác nàng gông xiềng. Phong công chúa. Hảo A, có công chúa danh hiệu, rất nhiều chuyện đều dễ làm, chính là, nếu là muốn mượn này thao tác nàng nhân sinh, nằm mơ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thải Vi chịu đựng cười lạnh, nhanh nhẹn đã bái đi xuống. Đỗ Như Hải phụ tử không rõ nội tình, còn tưởng rằng thật là trong cung đối Thải Vi ân điển, ân cập tới rồi Đỗ Mỹ Nhân cùng An Quốc công phủ, trong lúc nhất thời vui mừng ra mặt, liên tục phân phó quản gia cấp thái giám đánh thưởng, lại ân cần thỉnh kia công công ngồi xuống uống trà, lại vội vàng tiếp đón bị cơm. Trong lúc nhất thời vội túi bụi, vị kia công công thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi An Quốc công truyền đạt túi tiền, ước lượng, cười nói, đa tạ lao quốc công gia không tiếc ban cơm, bất quá, tạp gia còn vội vã trở về phục mệnh, liền trước cáo tử. Lao thái giám mang theo ý vị thâm trường tươi cười rời đi, An Quốc công phủ nháy mắt náo nhiệt lên, cả nhà hỉ khí dương dương, mỗi người trên mặt đều mang theo đắc ý chi sắc, vừa mới còn ở vì Thải Vi cùng Tần Vương chuyện này phát sầu toàn ra, nháy mắt lại đem Thải Vi mẹ con cao cao phùng lên. Quách thị thân nhân lôi kéo Thải Vi tay, cười nói, ta liền nói sao, bằng chúng ta vi nhi tài mạo, định có thể ở quý nữ trung trổ hết tài năng, nhất minh kinh nhân. Vương thị cười nói, đại tổ tử, ngươi nói sai rồi, cái gì vi nhi, hiện tại nên cứ gọi công chúa, là yên vui công chúa. Đúng, vẫn là đệ muội linh thông, nhìn ta, một cao hưng cái gì đều đã quên, thật là đáng đánh đòn, thỉnh An Nhạc công chúa thứ tội. Đối này đó khúc ý nên phụng thân thích, Thải Vi trước sau vẫn duy trì khách khí xa cách thái độ. Nàng còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, tạm thời còn không thể theo chân bọn họ trở mặt, cho nên liền mang theo giả dối ý cười, cùng bọn họ chu toàn, cười đến mặt đều cương. Mục Trọng Khanh sau khi trở về, nghe nói nữ nhi bị phong công chúa, kinh hãi, nhưng mà, hắn lại không có giống An Quốc công phủ nam nhân như vậy, bị hôm nay hàng ban ân tạp hôn mê đầu óc, kinh ngạc qua đi, hắn thực mau bình tĩnh lại. Tuy rằng thánh chỉ nói, là hoàng thượng săn sóc đồ mỹ nhân tiến cung nhiều năm không còn, mới đưa Thải Vi quá cho nàng vì nghĩa nữ. Nhưng nếu hoàng thượng săn sóc, vì sao không cho nàng tiến bị phân, ngược lại phải cho nàng một cái không thể hiểu được nghĩa nữ đâu. Nữ nhi gần là nhảy một khúc vũ, đã bị lựa chọn làm đố mỹ nhân nghĩa nữ, phong công chúa, này cũng không tránh khỏi quá mức đơn giản. Hơn nữa, nếu bị phong công chúa, nên thượng ngọc điệp, thượng hoàng tộc gia phả, nhưng những việc này nhi, nghe nói kia truyền chỉ thái giám một chữ cũng chưa đề. Như vậy, nữ nhi cái này công chúa, phong đến cũng quá mức qua loa cùng không thể hiểu được. Hồi trường Xuân Viên khi, Mục Trọng Khanh đi ở mặt sau, nhịn không được lặng lẽ kêu lên nữ nhi, kỹ càng tỉ mỉ hướng nàng dò hỏi tiến cung trải qua. Thải Vi che giấu đại bộ phận tinh tiết, chỉ đem khiêu vũ việc đối hắn nói một lần, liền ở không có nói mặt khác. Mục Trọng Khanh tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại tìm không ra nguyên do, đành phải áp xuống trong lòng nghi vấn, bồi thê tử nữ nhi đi trở về. Buổi tối, Thải Vi một mình ngủ ở trong phòng của mình, nàng không gian biến mất, cấp tổ mâu y hay mắt tật chuyện này cũng chỉ hảo hạ màn. nàng tiếc nuối dọn về đến chính mình phòng đi ở. Buổi tối, nàng ngủ đến chính hàng khi, môn nhi bị nhẹ nhàng đẩy ra rồi, Thải Vi giấc ngủ luôn luôn cảnh giác, nghe được kia rất nhỏ động tĩnh, đang ngồi dậy tới, nhặt lên trên giường đất gối đầu tạp qua đi. Đừng sợ, là ta. Quen thuộc thanh âm thấp chuyển tới, Nam Cung Giật giấu tới cửa lặng lẽ đi đến. Ngươi tới làm cái gì? Thưa ngươi. Nam nhân trả lời đến tự nhiên lưu sướng, đương nhiên, không hề không khỏe cảm. Thải Vi khoác chăn ngồi dậy, nói, Tần Vương Điện Hạ, hiện giờ ta coi như là muội muội của ngươi, ngươi cần phải kiểm điểm chút, miễn cho bị người thoá mạn. Nam Cung Giật cười nhẹ một tiếng, cất bước tiến lên, ở nàng giường biên ngồi xuống. Cô gái nhỏ, đừng náo loạn, lại đây, làm ta nhìn xem. Thải Vi hừ lạnh nói, không phải ban ngày vừa mới gặp qua sao. Vì cái gì lại muốn xem? Nam Cung Giật thở dài, cái gọi là một ngày không thấy như cách tam thu, đương như thế cũng. Bên ngoài, trăng tròn treo cao, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua hồ cửa sổ giấy cao ly, nhu hỏa sái vào Thải Vi phòng nhỏ chung, dưới ánh trăng, cao lớn tuấn Mỹ nam nhân ổn ngồi ở giường trước, Mỹ Ngọc Dung Nhan, mang theo lưu luyến ý cười, sùng lịch nhìn nàng. Thải Vi mặt đỏ lên, khu một tiếng, nói, xem xong rồi đi, còn không mau đi, nhân ra còn buồn ngủ đâu. Khách! Một con tinh ánh dịch thấu bình Ngọc Nhi bị đặt ở giường biên tiểu án thượng, Nam Cung Giật cởi giày lên giường, diễn ngược nói, vừa lúc ta cũng mệt nhọc, cùng nhau ngủ đi. Uy, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ a? Mau đi xuống. Thải Vi thấp mắng, duỗi tay đi xô đẩy hắn. Tay mới vừa chạm đến hắn trên người, Nam Cung Giật bỗng nhiên cường một chút. Tê! Hắn đảo hút một ngụm khí lạnh, tựa hồ bị chạm vào cập chỗ đau giống nhau, sắc mặt tẩn nhẫn. Làm sao vậy? Thấy hắn như thế, Thải Vi ngừng tay, cẩn thận nhìn hắn. Nam Cung Giật cười nhạt, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận chạm vào một chút, đã thượng quá dược. Thải Vi nhăn lại mi, nói, nếu là bị thương, không thành thành thật thật ở trong phủ đốc, tối lửa tắt đèn chạy ra làm cái gì, cũng không sợ miệng vết thương bị phong phát, được ổn ván. Nam Cung Giật bế lên Thải Vi, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, cảm chi nàng bả vai, ảm ách hỏi, ta có thể so có thể lý giải vì, ngươi đây là ở quan tâm ta. Thải Vi thiết một tiếng, xoay đầu đi, không ứng thừa, khá vậy không phản bác. Nam Cung Giật cười đến càng vui vẻ, hắn tham lam ngửi Thải Vi tóc đẹp thượng hương khí, không tha nói, Vi Nhi, ngày mai, ta liền phải đến Linh Nam đi, nhiều thì một năm, chậm thì nửa năm mới có thể trở về, trong lúc này, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngoan ngoan ở nhà chờ ta trở lại, chờ ta trở lại, chúng ta là có thể thành thân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thải Vi từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, mở to thanh triệt mắt to, khó hiểu nhìn hắn. Nam Cung Giật thở dài một tiếng, vỗ ở nàng non mịn sứ bạch trên má. Ta đã hướng Phụ Hoàng bảo đảm, sẽ thu phục Linh Bắc mất đất, làm trao đổi, Phụ Hoàng dẫn ta làm chủ chính mình hôn nhân, cho nên, ngươi chỉ cần thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, chờ ta trở về cưới ngươi thì tốt rồi. Chính là, Linh Bắc không phải hơn 100 năm trước đã bị Mông Nô cấp chiếm lĩnh sao. Đã sớm không phải chúng ta Đại Tấn lãnh thổ. Hơn nữa, Mông Nô là du mục dân tộc, chỗ đó mọi người đều bưu hãn cường đại, tiêu dũng thiện chiến, nơi nào dễ dàng như vậy liền đánh hạ tới đâu. Ta biết, nhưng đây là Phụ Hoàng cho phép ta cưới ngươi duy nhất cơ hội, ta không thể bỏ lỡ. Nam Cung Giật ngữ khí nặng nề nói. Vi Nhi, cho ta một năm thời gian, một năm sau ta nhất định trở về cưới ngươi, ngươi phải đợi ta. Thải Vi trầm mặc. Sự tình phát triển tới rồi hiện tại, hoàn toàn lệnh nàng bất ngờ, nàng không nghĩ tới hắn sẽ thật sự hướng hắn Phụ Hoàng mẫu hậu đưa ra cưới nàng, cũng không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng đi ngàn dặm ở ngoài xa trường đi giết địch, hắn làm được này đó, thật là lệnh nàng đã cảm động, có bất đắc dĩ. Nguyên bản, nàng cả đời đều không nghĩ thành thân, chỉ nghĩ dựa vào chính mình một đôi tay, ở thương trong biển đánh hạ một mảnh giang sơn, sau đó cùng người nhà ở bên nhau, tự do tự tại, khoái hoạt vui sướng an độ cuộc đời này. Nhưng là, hắn xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ nàng đối tương lai quy hoạch, hắn cường thế tham dự vào nàng trong sinh hoạt, không dung nàng kháng cự, cũng không dung nàng lùi bước, nàng tương lai cũng bị hắn bá đạo khống chế ở trong tay, chỉ có thể cùng hắn buộc chặt ở bên nhau. Tuy rằng nàng kháng cự như vậy cường thế, nhưng mà, đối hắn, lại không bài xích. Người không đáp ứng, ta chỉ cho là người cam chịu. Nam Cung Giật vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng sẽ đáp ứng, nàng có thể vẫn duy trì trầm mặc, liền đại biểu cho nàng không phản đối, hắn đã thực thấy đủ. Thải Vi ghé vào hắn trong lòng ngực, cảm thụ được hắn nổ lớn hữu lực tim đập, an tĩnh giống một con ngoan ngoan miêu. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, không biết qua bao lâu, Nam Cung Giật đem Thải Vi thả xuống dưới, làm nàng nằm thẳng đến trên giường, chính mình tắc gắt gao ôm nàng, nằm ở nàng một bên, một tấc tấc vuốt ve nàng non mịn da thịt, cùng nàng cọ sát. Trong bóng đêm, Thải Vi bỗng nhiên mở miệng nói, Nam Cung Giật, nếu quả tại đây một năm chung, ta gả cho người, ngươi sẽ như thế nào làm? Đông Dương, kia chỉ du tẩu ở trên người nàng bàn tay to dừng lại, Nam Cung Giật bỗng chốc mở mắt ra, sâu kín ánh mắt giống như trong đêm đen kiếm ăn con báo, ngự khí uổng phí xâm lệnh. Ta sẽ giết cưới ngươi nam nhân, lại đem ngươi nhốt lại, đời này, ngươi đều đừng nghĩ tái kiến cái thứ hai nam nhân. Thải Vi cứng lại, yên lặng vô ngự xoay người sang chỗ khác, dùng cuộc sống đối với hắn. Thấy nàng xử tiểu tính tình, Nam Cung Giật hung ác ánh mắt hòa hoãn một ít, duỗi tay đem nàng phiên lại đây, hai tay chống ở nàng hai sườn, nhìn xuống nàng. Như thế nào? Sinh khí, ân. Thải Vi hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, không dám. Không nghĩ tới Nam Cung Giật thế nhưng nói, không dám liền hảo, ta thả từ tục tiểu ngược lại đầu. Này một năm chung, ngươi nếu dám cùng cái nào nam nhân có chuyện gì nhi, ta trở về chuyện thứ nhất nhi, chính là thân thủ giết kia nam nhân, ở đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi nhốt lại. Chương 24 điểm tâm cửa hàng canh một. Nghe được hắn như vậy kiêu ngạo tuyên ngôn, Thải Vi cũng không cam lòng yếu thế, đánh trả nói, đừng chỉ lo nói ta, nếu là này một năm nội, ngươi cùng cái nào nữ nhân có đầu đuôi, ta cũng sẽ đánh gãy chân của ngươi, không, là đệ tam chân nhi, làm ngươi đời này đều không thể nhân đạo. Nam Cung Giật ngẩn ra một chút, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, sung sướng cười nhẹ lên, cười đến bả vai đều run. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Nghe được hắn vui sướng tiếng cười, Thải Vi hoàn toàn tỉnh ngộ, biết là chính mình mất ngôn, trong lúc vô ý, thế nhưng cùng hắn đạt thành đối lẫn nhau chế ước hòa ước định, khó trách hắn nghe được muốn đánh gãy hắn đệ tam chân nhi còn cười như vậy vui vẻ. Cái này, không tính, là ta nói lỡ. Nam Cung Giật lại không thuận theo không buông tha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói ra nói, sao lại có thể không tính. Thải Vi đúng lý hợp tình nói, ta lại không phải quân tử, ta là nữ nhân. Đối mặt nàng ngang ngược vô lý rào biện, Nam Cung Giật bất đắc dĩ cười rộ lên, thở dài, ai, thật thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Thải Vi nhất không thích người khác lấy giới tính nói chuyện này, đặc biệt là nghe được hắn nói có kỳ thị nữ nhân ý tứ, trong lòng thập phần không vui, lập tức hung hăng đấm hắn một chút, cả giận nói, đã là khó dưỡng, ngươi còn tới dây dưa ta làm chi sao. Ách! Nam Cung Giật kêu lên một tiếng, đông chốc nhăn lại mi, một bàn tay ngay sau đó bưng kín bị nàng đấm đánh địa phương. Thấy hắn như thế, Thải Vi bỗng nhiên nhớ tới hắn vừa rồi nói qua chính mình bị thương chuyện này, đều do nàng nhất thời khó thở, thế nhưng đã quên việc này. Ngươi không sao chứ? Nàng lo lắng hỏi. A, không có việc gì. Nam Cung Giật ra vẻ nhẹ nhàng trả lời, nhưng là, sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn trắng non trên trán đã chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Nam Cung Giật thân là Đại Tấn Quốc đều đích hoàng tử, thân phận quý trọng vô cùng, bên người hầu hạ hạ nhân đều bị tận tâm tận lực, như thế nào làm hắn vô cớ bị thương đâu. Hơn nữa, hắn võ công cao cường, kẻ đầu đường xó chợ cũng căn bản không gây thương tổn hắn, như vậy, hắn thương lại là từ đâu mà đến đâu. Người rốt cuộc lại như thế nào chịu thương? Thải Vi ngồi dậy, quỳ gối Nam Cung Giật đối diện nhi, lẳng lặng nhìn hắn. Nam Cung Giật cười nói, không cẩn thận quăng ngã một chút, không có gì đáng ngại. Đối với hắn giải thích, Thải Vi căn bản không tin. Không đáng ngại như thế nào một chạm vào liền đau thành như vậy. Làm ta nhìn xem. Nam Cung Giật nắm lấy nàng giò ra tay, nhẹ giọng nói, thật sự không đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Nói, chỉ giường biên tiểu án thượng bình ngọc, nói, đó là ta tìm ngự y cho ngươi xứng điều kinh giảm đau thuốc viên, mỗi ngày ăn 3 lần, dùng nước cấm nghiên khai ăn vào, có thể giảm bớt đau bụng, lại có thể tư âm bổ khí, không cần quên mất ăn. Thải Vi quét bình ngọc liếc mắt một cái, nói, đừng ngắt lời, ta nói, ta muốn xem thương thế của ngươi. Nam Cung Giật cười nói, đã đắp quá dược, quái dơ, xem nó làm chi đâu. Buông tay. Thải Vi lười đến cùng hắn nói, một trưởng trụ bay hắn kiểm chính mình bàn tay to, túm chặt hắn bảo lãnh, chính mình động thủ đi lột hắn áo choàng. Đối mặt nàng cương thế, Nam Cung Giật bất đắc dĩ lắc đầu cười rộ lên, cô gái nhỏ này, quá bưu hãn, dám cường thoát nam nhân quần áo, nàng không biết như vậy thực dễ dàng lao súng cướp cò sao. Bất quá, đối với nàng cường thế cùng bưu hãn, hắn thiệt tình thích. Áo choàng cùng áo lót bị lột xuống dưới, nam nhân ngồi quỳ ở giường gian, cùng nàng mặt đối mặt, kia phó cường tráng thân hình hiện ra ở nàng trước mắt. Nhìn thấy hắn thân thể trong nháy mắt, Thải Vi kinh ngạc bưng kín miệng, đôi mắt chừng đến tròn trịa. Chỉ thấy kia cơ bắp rắn chắc ngực thượng, nhiều ra rất nhiều điều mang theo vết máu ấn ký, nhìn dáng vẻ là bị roi chịu, mỗi điều vết thương đều rất sâu, đánh đến hắn da chóc thịt bong, vết máu tha thiết, giữ tợn vết thương tứ tung năng dọc, trải rộng toàn thân. Đây là ai làm? Thải Vi thấp giọng hỏi, đáy mắt hơi thấy vẻ đau xót. Ta mẫu hậu. Nam Cung Giật đúng sự thật trả lời. Thải Vi chua xót ra tiếng. Là bởi vì ta sao? Không, mẫu hậu là trách ta trước mặt mọi người đánh ánh sáng mặt trời, lại nhân ta tự tiện đi tìm phụ hoàng, cùng phụ hoàng làm kia bút giao dịch, cho nên mới nhất thời khó thở. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì ta. Nhìn những cái đó rậm rạp, ngang dọc đan sen vết sẹo, Thải Vi không khỏi nhớ tới hắn bị quất đánh trường hợp tới, nhiều như vậy thường, không biết là chịu bao lâu mới rút ra, còn có kia từng khối nhi băng khai ra thịt, còn không có kết vảy. Nàng trong lòng ế ẩm. Cái này đồ ngốc, vì nàng thật là ăn quá nhiều khổ. Rất đau đi. Nàng mềm mại hỏi, trong thanh âm thế nhưng mang theo điểm nhi giọng núi. Nghe được nàng thanh âm, Nam Cung giật giật mình khơi mào nàng cảm, gặp được nàng trong mắt nổi lên thủy sắc, không khỏi trong lòng chấn động, trong phút chốc một trận mừng như điên nảy lên trái tim. Cô gái nhỏ biết đau lòng hắn, có thể thấy được đối hắn cũng động tâm, đến nàng như thế, hắn chịu này đó thương, đáng giá. Như thế nào? Đau lòng. Hắn ôm lấy nàng, ấm áp cười, an ủi nói, từ nhỏ đến lớn, so này trọng thương ta chịu nhiều, điểm này thương, căn bản không coi là cái gì. Thải Vi nhấp nhấp miệng, thấp giọng nói, thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng, ai đau lòng ngươi? Vô tâm thương ngươi khóc cái gì? Ta thấy như vậy đáng sợ thương, cấp dọa tới rồi, không được sao? Hành! Hai người ngươi một lời ta một ngữ quấy miệng, Nam Cung Giật thực thích nàng ở trước mặt hắn này phó tiểu nữ nhi bộ dáng, sùng nịch bế lên nàng, lại nằm ở trên giường. Vi Nhi, lại làm ta ôm ngươi trong chốc lát, lần sau ôm ngươi, còn phải chờ một năm lúc sau đâu. Thải Vi cắn môi, nhẹ nhàng dựa ở hắn trong lòng ngực, vô thanh vô tức ôm vòng lấy hắn eo. Một giấc ngủ dậy khi, trời đã sáng choang, Nam Cung Giật cũng đã rời đi, trong phòng im ắng, hết thể như thường. Nếu không phải trên bàn kia chỉ Bạch Ngọc Bình Nhi uống trong phòng như có như không nhàn nhạt long tiên hương mùi vị, nàng quả thực sẽ cho rằng đêm qua chỉ là làm một giấc mộng. Cho đến nàng mặc quần áo khi, phát hiện chính mình yếm thế nhưng không thấy. Mới khác sâu ý thức được, tối hôm qua thật sự không phải mộng. Đáng giận, yếm lại bị trộm đi, Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay sau đó lại nhìn đến chính mình kia phó vùng đất bằng phẳng thân thể khi, lại che lại đôi mắt đại lên. Mẹ nó, còn có so này càng giới giam chuyện này sao? Bộ dáng này bị hắn cấp thấy được, thật là mất mặt ta. Ai, nói đến cũng quái, nàng đều 14 tuổi, thấy kinh lần đầu đã tới, vì sao bộ ngực còn không phát dục đâu? Đang buồn bực, Hoán Thu đẩy cửa đi đến. Nàng mặt vô biểu tình bưng một con thau đồng, trong buồn còn khí hôi hổi. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Hoán Thu ăn mặc màu xanh lá so giáp, xanh lá mạ sắc váy, trên đầu châm hai căn tố châm bạc tử, tướng mạo bình thường, lời nói cũng không nhiều lắm, thậm chí liền biểu tình đều rất ít. Nhưng là Thải Vi biết, có thể bị Nam Cung Giật lựa chọn, đặt ở bên người nàng nhi, nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Rửa mặt sau, Hoán Thu lại bưng tới một ly nước ấm, hầu hạ nàng đem Nam Cung Giật mang đến thuốc viên ăn. Mới yên lặng lui đi ra ngoài. Hôm nay là Nam Cung Giật ly kinh nhật tử, Thải Vi rất muốn đi đưa hắn, nhưng lại biết chính mình đi không có phương tiện, liền đánh mất cái này ý niệm, tự mình đến phòng bếp nướng chế mấy cái bánh tạt trứng, mấy cái sandwich cùng mấy nơi điểm tâm, rót vào một cái hộp đồ ăn, tống cổ Hoán Thu cho hắn đưa đi. Hoán Thu đi rồi, Thải Vi bồi cha mẹ cùng tổ mẫu dùng bữa sáng sau, tùy cha đi tiểu lầu. Tiểu lầu hiện giờ đã đi vào quỹ đạo, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, không cần như thế nào lo lắng. Thải Vi đến lúc đó, Triều Vân cùng Xuân Liễu đang ở trên tủ bán điểm tâm. Điểm tâm là Trương Tiêu đầu khởi đại sớm đưa tới, còn nóng hổi, xem hình dạng cùng lớn nhỏ, cùng nàng làm ra điểm tâm giống nhau như lúc, lấy một khối nếm thử, cũng cùng nàng nướng chế giống nhau hương vị. Thải Vi thực vừa lòng, xem ra, Trương Tiêu đầu một nhà quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Tiểu thư, tuy rằng nhà ta hiện tại làm điểm tâm so từ trước làm số lượng nhiều, nhưng giữa trưa phía trước, nhất định đều có thể bán quang, ngài là không biết ta. Hiện tại toàn bộ kinh thành trung, bổ sung vào nhà ta điểm tâm nổi tiếng nhất. Không ít vùng ngoại ô nhà có tiền, đều đuổi đại sớm tới nhà ta xếp hàng mua đâu. Xuân Liễu một bên bận rộn, một bên cùng Thải Vi nói chuyện phiếm. Một vị khách hàng oán giận nói, nhà ngươi cũng thật là, nếu điểm tâm tốt như vậy bán, vì sao không nhiều lắm làm điểm nhi đâu. Lần trước, bởi vì ta lên chậm, kết quả không mua được, bị lao ra nhà ta cấp măng cái máu chó phun đầu. Là nha, nếu là không cần xếp hàng, đến nơi này tùy thời đều có thể mua được, nên có bao nhiêu hảo. Một vị khác khách hàng cũng oán giận lên. Thải Vi cười nói, chư vị không cần nóng nội, chúng ta đang tìm thích hợp cửa hàng, đợi khi tìm được, liền khai một nhà chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng, đến lúc đó, định có thể tùy thời đều có thể làm đại gia mua được muốn ăn điểm tâm, hơn nữa, còn có vài loại tân đẩy ra điểm tâm đâu. Như vậy a, kia nhưng thật tốt quá, tỉnh chúng ta mỗi ngày khởi đại sớm tới xếp hàng. Là nha, vừa đứng một canh giờ. Thật là chịu không nổi đâu. Có kiểu mới dạng điểm tâm, kia hóa ra hảo, chúng ta lại có thể có lộc ăn. Đại gia nhiệt liệt nghị luận. Kỳ thật, Thải Vi đã sớm tính toán khai một nhà điểm tâm cửa hàng, chỉ là gần nhất vội vàng tiến cung cùng học tập khiêu vũ, cho nên mới cấp trì hoãn xuống dưới. Hiện giờ chuyện này đã qua, khai cửa hàng chuyện này tự nhiên cũng nên để thượng nhật trình. Nàng lại đến phòng bếp đi nhìn một chút, thấy bên trong gọn gàng ngăn nắp, Lưu Tẩu Tử mang theo Tảo Cẩn đưa tới mấy cái tiểu nhị ở thoán thịt xuyến nhi, chủ nhi cùng mặt khác một cái tiểu nhị ở thiết thịt, Trương Bá cùng Trương Thẩm Nhi bao nhị sủi cảo, hỗn độn, mặt khác hai cái tiểu nhị một cái rửa rau, một cái nhặt rau. Tiểu lầu hết thể đều ngay ngắn trật tự, Thải Vi yên tâm đi ra, đến trên đường đi tản bộ, vừa đi, một bên ven đường quan khán, có hay không ra đoái cửa hàng. Đi rồi không bao lâu, trải qua một nhà tiệm vài khi, thấy được bên ngoài treo ra đoái thẻ bài. Thải Vi đại hỉ, vị trí này phồn hoa hưng thịnh, ly nhà mình tiểu lầu cũng rất gần, nếu là có thể ở chỗ này khai cửa hàng nhi, hai cái cửa hàng gian lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo địa phương đâu. Thải Vi đi vào, mọi nơi đánh giá một phen, thấy nhà này tiệm vải rộng mở sáng ngời, nơi gần cổng thành cũng thực xa hoa, chỉ không biết vì sao phải ra đoái. Cô nương, người muốn mua bố sao? Một người tuổi trẻ tiểu nhị đón đi lên, nhiệt tình tiếp đón Thải Vi. Thải Vi nhàn nhạt nói, đi đem nhà ngươi trưởng quầy cho ta gọi tới. Tiểu nhị thấy Thải Vi quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm, toại không dám chậm trễ, nghe được phân phó sau, liền vội vàng đi. Chương 25 Thế Tổ Mẫu Báo Thủ Canh 2. Trưởng quầy chính là một cái hơn 40 tuổi văn nhã nam tử, nhìn thấy Thải Vi sau, lễ phép chắp tay hỏi, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô, tìm tại hạ chuyện gì. Thải Vi nhàn nhạt nói, têu ta Mục cô nương là được. Nói xong, chỉ bên ngoài treo ra đoái thẻ bài, hỏi, trưởng quầy tiệm vải muốn ra đoái. Trưởng quầy thật dài thở dài, nói, đúng là. Thải Vi nhìn núi liền không dứt khách nhân, khó hiểu hỏi, như thế vượng cửa hàng, vì sao phải ra đoái đâu. Trưởng quầy vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ, ưu hoán nói, chủ nhân muốn cử ra dọn đến Củ Châu đi, cửa hàng lại không thể mang qua đi, đành phải ra đoái. Thải Vi nhìn nặc đại mặt tiền cửa hiệu, lại nhìn lui tới không dứt khách nhân, hỏi, ngươi chủ nhân tính toán đoái nhiều ít bạc. Cửa hàng bán 1 vạn lượng, bên trong hàng hóa 2 ngàn lượng, tổng cộng 1 vạn 2 ngàn lượng. Trưởng quầy tay trái vươn một ngón tay, tay phải duỗi 2 căn, ở Thải Vi trước mắt quơ quơ. 1 vạn 2 ngàn lượng, đảo cũng không quý. Thải Vi đánh giá một chút, nạp đại một kiện mặt tiền cửa hiệu, hơn nữa mãn nhà ở hàng hóa, cái này giá cả, tuyệt đối tính thượng là lương tâm giới. Trưởng quầy nói, chúng ta chủ nhân đi vội vã người, cho nên không có nâng giới, bằng không, lại nhiều bán cái 1800 bạc, cũng là không khó. Thải Vi gật đầu, cũng nhận đồng quan điểm của hắn, như vậy tốt vị trí, giá lại công đạo, lần này nếu là bỏ lỡ, lần sau liền rất khó tái ngộ tới rồi. Nàng đứng lên, ở cửa hàng tỉ mỉ xem xét một phen, xem xong sau, đi đến trưởng quầy bên người, lấy ra 1 trương 100 lượng ngân phiếu, đặt ở góc bàn, này cửa hàng, ta mua. Gì? Cô nương ngươi muốn mua này tiệm vải? Ân. Thải Vi khẳng định nói, ta mua, này 100 lượng là tiền đặt cọc, ngươi thông báo ngươi chủ nhân một tiếng, dư lại bạc, ta 3 ngày sau lại giao tể. Đến nôi các ngươi, nếu là còn tưởng lưu tại nơi này, liền tiếp tục lưu tại nơi này, công tác bất biến, tiền công đãi ngộ cũng bất biến, nếu là tiệm vải sinh ý hảo, ngày Tết ta còn sẽ cho đại gia phát phúc lợi, nếu là không nghĩ lưu tại nơi này, liền cho các ngươi phát cái chỉnh nguyện tiền công, các ngươi ở khác mưu tháng trước. Ai nha, tiểu thư, ngài nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta còn có thể lưu tại này làm? Trưởng quầy lớn tiếng hỏi, đầy mặt không thể tưởng tượng. Không sai, chỉ cần mọi người đều có thể tận tâm tận lực làm việc, tưởng tại đây vẫn luôn làm đi xuống, là tuyệt đối không thành vấn đề. Thải Vi cười trả lời. Ai u, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, mọi người mau tới đây, mau tới trông thấy chúng ta tân chủ nhân. Trưởng quầy hô to gọi nhỏ lên, kích động liền quy củ đều đã quên. Hắn đã hơn 40 tuổi tuổi tác, tại đây ra tiệm vải làm 30 năm, từ tiểu nhị vẫn luôn làm được trưởng quầy vị trí, có thể nói, chính mình non nửa đời đều là tại đây ra tiệm vải vượt qua. Đối nhà này tiệm vải có thâm hậu cảm tình. Hiện giờ, tiệm vải muốn đổi chủ, hắn chính vì việc này thượng hỏa, cho rằng chính mình không thể ở chỗ này làm đi xuống, mỗi tháng 5 lượng bạc tiền công cũng đã không có, toàn gia già trẻ về sau sinh hoạt không có tin tức, không nghĩ tới, tân chủ nhân không nói 2 lời khiến cho bọn họ tiếp tục lưu lại, hơn nữa đãi ngộ còn cùng từ trước giống nhau, đem hắn cảm động đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới. Mấy cái tiểu nhị nghe xong, đều xúm lại đây, nhìn tuổi còn trẻ Thải Vi. Có người lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Tiểu thư, ngài thật sự muốn mua tiệm vải. Còn có thể lưu trữ chúng ta tiếp tục ở chỗ này thủ công. Bắt đầu tiếp đãi nàng cái kia tiểu nhị hỏi. Thải Vi mỉm cười gật đầu, không sai, 3 ngày sau, ta liền tiếp thu nơi này, trở thành nơi này tân chủ nhân. Chính là, tiểu nhị muốn hỏi, ngài chính mình vẫn là cái hài từ đâu, chuyện lớn như vậy nhi, ngài chính mình có thể làm chủ sao? Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, trưởng quầy một cái bàn tay đã chụp tới rồi hắn trên đầu, trách mắng, tiểu tử thúi, không nhìn thấy chủ nhân đều đem 100 lượng định bạc giao sao. Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt chúng ta không thành? Ngươi tiểu tử này, thật là nhìn không ra cái ý tứ khờ dưa. Bị chụp một cái tát tiểu việc vuốt đầu, ngượng ngùng cười rộ lên, liệt miệng nói, hắc hắc, thật tốt quá, cái này, không cần lo lắng bát cơm bị tạp. Hắc hắc. Thải Vi bổn tính toán tìm một gian bề mặt khai điểm tâm cửa hàng, kết quả cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, điểm tâm phô không tìm được, đảo đoái một gian tiệm vải. Đoái tiệm vải bạc nàng nguyên bản là có, đều tồn tại trong không gian, chính là không gian vô cớ biến mất, nhưng cái đó bạc cũng hóa thành hư ảo, mua thôn trang tiền tự nhiên muốn nghĩ biện pháp khác. Thải Vi híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, khóe miệng chậm rãi trồi lên một tia ý cười tới, nàng chậm gì gì đi ra tiệm vải, ở phụ cận Ngọc Khí Hành, chọn mua vài thứ. Mới chậm gì gì hướng tới An Quốc Công Phủ phương hướng đi tới. Trở lại An Quốc Công Phủ, Thải Vi không có sẽ chính mình trụ trường Xuân Viên, mà là trực tiếp vào ly các nàng tiểu viện nhi không xa Mùi Thơm Quán. Mùi Thơm Quán là Đỗ Như Hải tiểu thiếp Liêu Di Nương cùng con hắn một nhà, cùng với bọn họ chưa xuất các nữ nhi Đỗ Nguyệt Nương nơi. Tới rồi Mùi Thơm Quán trước, Thải Vi đứng ở cửa, gọi một tiếng, có người sao? Chỉ chốc lát sau, liền thấy Mùi Thơm trong quán vội vã đi ra một tiểu nha đầu tử tới, thấy Thải Vi. Vội phúc hạ thân tử chào hỏi. Nô tỳ cấp tiên vui công chúa thỉnh an, tiên vui công chúa vạn phúc kim an. Đứng lên đi. Thải Vi nhàn nhạt hỏi, lão bà cô ở nhà sao? Tiểu nha đầu vội vàng nói, tại, hôm nay lão bà cô còn nói muốn đi cấp công chúa chúc mừng đâu, khả xảo công chúa liền tới rồi, công chúa mau mời tiến đi. Nói xong, ân cần dẫn Thải Vi hướng bên trong đi đến, mới vừa đi tới cửa, Liêu Thị đã mang theo nhi tử Đỗ Vinh Kỳ, tức phụ Liêu Thị cùng nữ nhi Nguyệt Nương. Còn có một cái 7-8 tuổi tiểu cháu gái nhi, đón ra tới, nhìn thấy Thải Vi, toàn gia đều khiêm tốn đã bái đi xuống. Cấp tiên vui công chúa thỉnh an. Thải Vi tiến lên một bước, nâng dậy Liêu Di Nương, cười nói, đều là người một nhà, lại đều là ta trưởng bối, đại gia có thể không cần như thế. Liêu Thị câu này nói, công chúa nói quá lời, bị thiếp thẹn không dám nhận, chỉ không biết công chúa buông xuống, có gì chỉ giáo. Thải Vi đạm thanh cười nói, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là hôm kia nghe nói tiểu di nương cho phép nhân ra, mẫu thân tống cổ ta lại đây nhìn xem, có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đỗ Nguyệt Nương vừa nghe, nhất thời hoảng sợ, gắt gao cắn môi, một đôi mắt to lo sợ bất an nhìn mẫu thân. Liêu Thị dùng ánh mắt an ủi một chút nữ nhi, chuyển hướng Thải Vi cười nói, công chúa hiểu lầm, Nguyệt Nương cũng không có đính hôn nhân ra, hôm kia là có người tới làm ai, nhưng lão gia tử cho rằng không phải đối đầu, suy xét mấy ngày, liền biết kia người nhà ra. Thải Vi nghiêng khởi khoe miệng, lạnh lạnh nói, lao bà cô, ngài thật sự cho rằng, ngài thế lao phu nhân gánh hạ ngược đãi ta tổ mẫu tội danh, bọn họ liền sẽ nghỉ ngơi bán đứng ngài nữ nhi ý tưởng sao? Ý tưởng này cũng quá ngây thơ rồi đi. Liêu Thị nghe vậy, như bị sét đánh giống nhau, trên mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh, nhu chết môi, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thấy Liêu Thị như vậy biểu tình, Thải Vi càng thêm xác định chính mình suy đoán, nói tiếp, mấy năm nay, lao bà cô ở nàng thuộc hạ kiếm ăn. Nhất định thật không tốt quá đi, nhi tử bị quăng ngã tản, nữ nhi lại phải bị trở thành quân cờ, đưa cho hơn 60 tuổi lão nhân đương lão bà, ngay cả ngài đáng thương tiểu cháu gái nhi, tương lai chỉ sợ cũng muốn. Ha ha! Nói, hướng cái kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi vây tay. Nữ hài nhi thấy, ngoan ngoãn đi tới, ngẩng đầu, một đôi thanh triệt mắt to sợ hãi nhìn Thải Vi. Đối thượng trước mắt, Thải Vi phát hiện, này nữ hài nhi đúng là nàng vừa trở về ngày ấy, cùng nàng cùng tịch ăn thịt cái kia. Chỉ là ngày đó nhìn thấy nàng khi, chưa kịp cẩn thận đoan trang, hôm nay nhìn kỹ dưới, đảo thấy nàng dài quá một bộ cực hảo mô nhi dạng, chỉ tiếc, không biết về sau lại phải bị bọn họ cấp gả đến nhà ai đi liên hôn đâu. Công chúa, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Vinh Kỳ khập khiêng đi tới, bế lên chính mình nữ nhi, cảnh giác nhìn Thải Vi. Thải Vi quét bọn họ liếc mắt một cái, lạnh thanh hỏi, ta tới, là tưởng cho các ngươi một cái xoay người cơ hội. Nếu các ngươi tưởng cả đời giống như bây giờ kéo dài hơi tàn sống ở nàng dâm vì dưới, như vậy, coi như ta hôm nay không có đã tới, nếu là các ngươi tưởng xoay người, từ đây không hề bị nàng ước hiếp thao tác, liền cần phối hợp ta, ta nhưng bảo các ngươi bình an ly nơi này, một đời áo cơm vô ưu. Trong phòng một chút yên tĩnh xuống dưới, Đỗ Nguyệt Nương thật cẩn thận nhìn mẫu thân, ánh mắt kỳ cánh, Đỗ Vinh Kỳ cũng chờ mong nhìn Liêu Thị, đáy mắt nhảy lên kỳ vọng hỏa hoa, Liêu Thị bạch mặt, suy nghĩ hồi lâu, đống nhiên ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn Thải Vi, run giọng nói công chúa lời nói, khả năng làm số. Thải Vi nói quyết không nuốt lời. Hảo, công chúa làm chúng ta nương mấy cái làm cái gì? Liêu Thị như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau, dứt khoát kiên quyết hạ quyết tâm, muốn thoát ly An Quốc công phủ, muốn cho nhi tử cùng nữ nhi có thể thẳng sống lưng sống ở trên đời này, còn có nàng tiểu cháu gái nhi cùng mới sinh ra tiểu tôn tử, đều cùng nhau hảo hảo tồn tại, đường đường chính chính tồn tại, lại không chịu người áp bách. Lão bà cô không cần làm cái gì, chỉ cần đem chuyện quá khứ nhi từ đầu chí cuối đối ta nói một lần thì tốt rồi. Buổi tối, An Quốc công phu nhân ở chính mình tùng hạt đường, cùng mấy phòng cháu trai cháu gái nhi nhóm dùng qua cơm tối, chính bình yên ngồi ở trên trường kỷ, hưởng thụ con cháu vòng đầu gối chi nhạc, một cái bà tử bỗng nhiên tới báo, nói yên vui công chúa tới. Nàng tới làm cái gì? Đỗ Huyền Nguyệt dẫn đầu lộ ra chán ghét biểu tình, hoán hận nói, hay là tới khoe khoang nàng công chúa bộ tịch đi. Vương phu nhân hoành nàng liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, đóng ngươi miệng đi, nhớ kỹ, không bằng nhân ra khi, mặc kệ ngươi như thế nào không mừng, đều phải học nhẫn mại, chờ ngao đến ngươi so nhân ra cường khi, lại đến nói ngươi hỉ ác đi. Đỗ Huyền Nguyệt bị gian dậy, không cam lòng ngậm miệng, giận dữ xoay đầu, không đi xem nhanh nhẹn mà nhập Thải Vi. Lão phu nhân mạnh khỏe. Thải Vi tiến vào sau, thấy này toàn gia đều thản nhiên ngồi ở ghế trên, hiển nhiên không có hướng nàng hành quân thần chi lệ ý tứ, liền cũng không cùng các nàng khách khí, nhàn nhạt chiều lão phu nhân chào hỏi, không chờ lão phu nhân nói miễn lễ, liền gần đây ở một cái ghế ngồi hạ. Vương thị tuy rằng không vui, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, như cũng là tươi cười thân thiết nói, vi tỷ nhi hôm nay như thế nào như vậy rảnh rỗi, biết đến tổ mẫu nơi này đến xem. Thải Vi cười nói, có chút việc tư nhi tưởng cùng tổ mẫu thương lượng một chút, còn thỉnh lão phu nhân làm bọn tỷ muội lui ra một lát. Vương thị hòa ái cười nói, đã là vi nhi tỷ nhi có việc nhi cùng ta nói, các ngươi thả tới trước trong viện chơi đi, đợi lát nữa chúng ta nói xong chuyện này, chúng ta cùng nhau nghe diễn đi. Vài vị công tử các tiểu thư hi hi ha ha đi ra ngoài, trải qua Thải Vi bên người khi còn nhỏ, Đỗ Huyền Nguyệt còn hung hăng xẻo Thải Vi liếc mắt một cái. Đối với loại này không có đẳng cấp đối thủ, Thải Vi luôn luôn là không thèm để ý, cho nên, kia liếc mắt một cái đối với Thải Vi tới nói, chính là không khí giống nhau tồn tại. Vi nhi tỷ, có chuyện gì nhi, liền trực tiếp đối tổ mẫu nói đi. Vương thị hòa ái dễ gần đối Thải Vi nói, một bộ hiền từ bộ dáng. Thải Vi cười nói, nếu lão phu nhân như thế sảng khoái, Thải Vi cũng liền không vòng quanh, hôm nay tới tìm lão phu nhân không vì cái gì khác cái, chỉ vì gần nhất sinh ý thượng tài chính quay vòng xuất hiện điểm nhi vấn đề, tưởng hướng lão phu nhân mượn điểm bạc sai xử, còn thỉnh lão phu nhân chu toàn tất cái. Vừa nghe là vay tiền, Vương thị trên mặt tươi cười tức khắc ngưng ở, cầm khăn lau nửa ngày miệng, mới miễn cưỡng nói, mượn nhiều ít. Thải Vi nhàn nhạt nói, không nhiều lắm, 1.200.000 lượng. Cái gì? 1.000.000. Ngươi là nói. 1.200.000 lượng. Lão phu nhân bị dọa tới rồi, nắm khăn tay đều run lên, khó có thể tin nhìn Thải Vi. Không sai, chính là 1.200.000 lượng, còn thỉnh lão phu nhân không cần thoái thác. Thải Vi bình tĩnh nói. Ai? Lấy lại tinh thần nhi Vương thị thật dài thở dài, nói, vi tỷ nhi, nói lý lẽ. Ngươi lần đầu cùng tổ mẫu há mồm, tổ mẫu nguyên là không nên trở về ngươi, nhưng trong phủ hiện giờ gian nan, lúc này đừng nói là 1.200.000 lượng, chính là 2.000 lượng, một chốc cũng chủ không tới a. Thải Vi nhướng mày, cười như không cười đến, nếu trong phủ gian nan, như vậy, ta liền không hướng trong phủ mượn, mà là hướng lão phu nhân muốn, bạch muốn này 1.200.000 lượng thôi. Vương thị ngơ ngẩn, không nghĩ tới Thải Vi sẽ nói ra như vậy chẳng biết xấu hổ nói tới, suy nghĩ nửa ngày, mới mang cười không cười nói. Vi nhi tỷ đây là ở nói dẫn sao? 1.200.000 lượng bạc, ngươi làm ta thượng nào đi tìm? Thải Vi cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, lão phu nhân chủ trì An Quốc công phủ nội trợ nhiều năm, làm sao có thể liền kẻ hèn 1.200.000 lượng bạc đều lấy không ra đâu? Mấy năm nay, khác không nói, chính là lão phu nhân độc hại trong phủ di nương cùng thứ tử thứ nữ nhóm sở tiêu phí bạc, cũng không ngừng 1.200.000 lượng số lượng a. Câm mồm. Nói bậy. Lão phu nhân bị Thải Vi nói độ hoảng sợ, lớn tiếng trách cứ lên. Ngươi này không biết trời cao đất dày dã nha đầu, sao dám ăn nói bừa bãi, bôi nhọ trưởng bối, ta xem ngươi là cánh ngạnh, phong cái công chúa liền không biết chính mình là ai. Chương 26 8 phúc điểm tâm phô. Thải Vi ý cười âm trầm, bẻ đầu ngón tay mấy đạo, năm đó, lão phu nhân hoa 3.000 lượng, mua được ta tổ mẫu xa ở quê quán một cái bà con, trá xưng là tổ mẫu thanh mai trúc mã, trình diễn một chỗ sinh ly tử biệt giả chết tuồng, hãm hại ta tổ mẫu thất sủng, địa vị xuống dốc không thanh. Lão phu nhân còn từng tiêu phí 1.000 lượng, làm bà đỡ đem ta nương vị kia dưỡng mẫu di nương sở sinh một đôi song bảo thai nhi tử thai chết trong bụng, còn từng tiêu phí 500 lượng, làm người ở mẫu vị di nương. Phấn mặt trung hạ độc, hại nàng hủy dung, còn từng. Một phen lời nói, đem Vương thị đã từng phạm phải hành vi phạm tội thuộc như lòng bàn tay cở trách ra tới, nói được Vương thị kinh hồn táng đảm, như truy động băng. Những việc này nhi, từng vụ từng việc đều là thật sự, đều là nàng từng đã làm, chỉ là... nàng giấu giếm cực hảo, nhiều năm như vậy đều không có lộ ra một tia manh mối, nàng vốn tưởng rằng những việc này đã bị người quên đi, liền nàng chính mình đều quên đến không sai biệt lắm, chỉ là đột nhiên bị nàng nhảy ra tới, lại biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, khó tránh khỏi làm nàng kinh hãi. Ngươi, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nàng kiệt lực gáp chế chính mình sợ hãi, thấp giọng uy hiếp, để ý ta đem ngươi đại nghịch bất đạo hành vi tấu minh hoàng hậu. Hoàng hậu hận nhất cái loại này không để bất hiếu người, chắc chắn phế đi công chúa của ngươi danh hảo. Lúc này, nàng tuy rằng trong lòng thực hoảng loạn, nhưng rốt cuộc ở quốc công phủ đương ra nhiều năm, mặt ngoài uy nghiêm khí thế vẫn là trang ra tới. Nào biết, đối mặt nàng uy hiếp, thải vi thế nhưng không chút nào để ý tới, châm chọc cười, lão phu nhân, ngươi thiếu lấy công chúa tên tuổi tới làm ta sợ, nếu ngươi tưởng tấu minh hoàng hậu, cũng chỉ quản đi tấu hảo, tốt nhất hiện tại liền đi, chúng ta cùng nhau đến trong cung đi một chuyến. Đem sự tình tiền căn hậu quả cùng hoàng hậu nương nương thuyết minh, hảo hảo bẻ xả, xem hoàng hậu như thế nào xử trí. Ngươi, vương lão phu nhân thấy Thải Vi không chịu uy hiếp, không cấm lại tức lại sợ, cả người run rẩy, chỉ vào Thải Vi, run run môi, nói không ra lời. Thải Vi liếc nàng liếc mắt một cái, không chút hoang mang nói, này 12,000 bạc, ta sáng mai liền phải, hy vọng lão phu nhân đừng làm ta thất vọng mới hảo. Nói xong, bỏ xuống cả người loạn run lão thái thái. Đứng lên, một người hướng cửa đi đến. Đứng lại.